Chương 2500, Mệnh hồn đại lục, tí tách mưa rầm, nhiễm đỏ toàn bộ Hồng Nham thôn bầu trời. Đi tới nơi xa lạ này thế giới, màn thứ nhất, liền để thần thiên thấy được cảnh tượng như vậy. Trong thôn đám người, khuôn mặt âm trầm, trên mặt của mỗi người đều lộ ra tuyệt vọng. Mà trong nhà thần thiên, lại nhận được kỳ quái nhắc nhở. Tiêu diệt sơn phỉ, thu hoạch mệnh hồn, chẳng lẽ, đây chính là hắn đi tới cái thế giới này nhiệm vụ. Ai, lúc này, thần thiên đã nhận ra trong nhà động tĩnh. Ở một cái trong hầm ngầm, một đầu trắng nõn cánh tay bỏ ra. Một cái cô gái trẻ tuổi, xuất hiện ở thần thiên trước mắt, nàng như hoa sen mới nở một dạng, sạch sẽ, thanh thuần, hồn nhiên đôi mắt, để cho người ta có loại bảo vệ dục vọng. Ngươi là, thần thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nữ tử. Ngươi đã tỉnh, thiếu nữ tựa hồ đã sớm biết thần thiên tồn tại. Đây là nữ nhi của ta, là nàng phát hiện ngươi. Thợ săn đi đến, trên mặt lại tràn đầy âm u, tựa hồ gặp chuyện phiền lòng. Cảm ơn ngươi. Thần thiên nói ra, không cần, người không có việc gì là được rồi. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau một lần, thợ săn lại có vẻ lời nói thấm thía. Đưa mắt nhìn thần thiên hồi lâu nói ra, người trẻ tuổi, người là những địa phương khác người a. Thần thiên không biết đáp lại ra sao, nghĩ nghĩ nói ra, xem như thế đi. Ta biết, đột nhiên nói cho người chuyện này, thật khó khăn, ta có một thỉnh cầu, người có thể đáp ứng sao? Thợ săn nhìn xem thần thiên, ngài nói, người có thể mang ta nữ nhi rời đi nơi này sao? Thợ săn, ngôn ngữ đều có chút run rẩy, tựa hồ đã cùng đường mặt lộ. Thần thiên lập tức cự tuyệt, hắn gánh vác đồ vật quá nhiều, há có thể mang theo một nữ nhân lên đường, hắn hôm nay là tới đón thụ vận mệnh thiên cơ thành khảo nghiệm, tuyệt không thể sinh thêm sự cố. Đại thúc, đối với cái này bên trong, ta cũng không quá quen thuộc, con gái của ngươi đi theo ta, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm, huống hồ nàng đi, ngài làm sao bây giờ? Phụ thân, A Hương sẽ không rời đi ngài, cô bé kia nói ra. Thần thiên nghe vậy, tâm thần run lên, ngươi tên gì? A Hương, nữ hài nói ra, thần thiên ánh mắt, rõ ràng động dung một phen, A Hương, cái này có thể tỉnh lại thần thiên ở sâu trong nội tâm nhường hắn linh hồn đều đang lay động danh tự. Đã từng, hắn cũng có thể bảo hộ A Hương, nhưng lại đã mất đi cơ hội. Không nghĩ tới đi tới nơi này thế giới, vậy mà xuất hiện một cái khác tên giống nhau. Thần thiên nhìn xem thiếu nữ thuần chân ngây thơ ánh mắt, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đại thúc, trốn tránh không cách nào giải quyết bất cứ chuyện gì. Ngài có thể cùng ta nói một chút, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Thần thiên ánh mắt kiên định dò hỏi, ngươi là nói, những cái kia sơn phỉ sao? Thợ săn nói ra, thần thiên gật gật đầu, thợ săn tựa hồ lâm vào rất dài trầm mặc thời gian, qua hồi lâu mới lên tiếng, bọn họ là Long Hổ Sơn bên trên sơn phỉ. Là cả Hồng Nham lĩnh một phương bá chủ, chung quanh thành ngàn hơn trăm cái thôn xóm, đều bị bọn họ ức hiếp, những người này, mấy năm trước ở toàn bộ Hồng Nham lĩnh bắt lính, thế nhưng là những người kia, lại cũng không trở về nữa qua, ta nhi tử, cũng một đi không trở lại. Thợ săn trên mặt, tràn đầy sát ý, thế nhưng là những cái kia sơn phỉ quá mức cường hãn, hắn thế đơn lực bạc, căn bản không thể cùng đối kháng. Những cái này tên ghê tởm, hồi trước, rốt cuộc lại đối nữ tử ra tay, nghe nói không ít thôn người, đều bị bọn họ bắt không ít thiếu nữ. Không có người phản kháng sao? Phản kháng, những cái kia phản kháng thôn, đều bị bọn họ san thành bình địa. Chúng ta Hồng Nham thôn, là thợ săn thôn xóm, còn có thể thông qua đi săn, mỗi tháng đều sẽ cho sơn phỉ tiến cống vật tư, lúc này mới miễn khó khăn, thật không nghĩ đến, mấy tên khốn kiếp này, vẫn không buông tha chúng ta. A Hương, mới 15 tuổi, thợ săn trên mặt, tràn đầy một loại không thể làm gì cảm giác, có thể cảm nhận được, nội tâm của hắn tràn đầy không cam lòng, thế nhưng là có bất lực, gương mặt kia, trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Long Hổ Sơn sơn phỉ, rất mạnh sao? Thần thiên hỏi, rất mạnh, bọn họ mấy cái đương gia, cũng là tu luyện sĩ, trong đó một cái đã đến mệnh sư cảnh giới. Mệnh sư cảnh giới, nơi này tu vi, làm sao phân chia? Mệnh hồn đại lục tu luyện giả, thấp nhất là mệnh sĩ, mệnh đồ, mệnh sư, mệnh vương, mệnh tôn. Mệnh tôn, càng là tồn tại ở truyền thuyết, toàn bộ Hồng Nham lĩnh cường đại nhất chính là Long Hổ Sơn đại đương gia, cửu mệnh thiên sư. Mệnh hồn đại lục, thần thiên, chiếm được tin tức rất trọng yếu. Nơi này là mệnh hồn đại lục, cùng linh võ đại lục hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng là bọn hắn tu vi phân chia, tựa hồ lại như cực linh võ đại lục tồn tại. Vậy đại thúc, ngài là cái gì tu vi? Ta chỉ là mệnh sĩ mà thôi. Mệnh sĩ sao? Thần thiên hiện tại tu vi thấp đáng thương, hắn không biết mình là đẳng cấp gì, nhưng lại có thể nghĩ một chút biện pháp đến khảo thí. Đại thúc, ta có thể đánh ngươi một quyền sao? Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, cái này, không có vấn đề, tiểu hỏa tử, ngươi đem hết toàn lực công kích ta. Đại thúc ngược lại cũng không phải xem thường thần thiên, hắn mặc dù là mệnh sĩ, lại là thợ săn xuất thủ, nhục thân thể phách cường kiện hơn rất nhiều. Thần thiên vững vàng, đột nhiên phát lực, ầm vang một quyền, thợ săn lại bị đánh bay ra ngoài, thợ săn nhà đá đều trực tiếp xuất hiện một cái to lớn động quật. Đại thúc, thần thiên cũng không nghĩ đến, tu vi mặc dù đã mất đi không ít, nhưng là sức mạnh thân thể còn như thế cường hãn. Cái kia thợ săn càng là rung động không thôi, đám người chung quanh tựa hồ cũng xông tới. Thợ săn vội vàng nói với mọi người, không có việc gì, không có việc gì, ta chế tác cung nỏ, không cẩn thận bị lực lượng bắn ngược, tất cả mọi người giải tán a. Thợ săn đi vào trong nhà, lão, không nghĩ tới tiểu hữu đúng là một cái mệnh đồ cường giả. Thợ săn trên mặt, tràn đầy kinh ý, mệnh đồ sao, thần thiên cũng cảm giác bản thân tu vi, không sai biệt lắm đã hạ xuống võ đồ cảnh giới, nhìn mới vừa lực đạo, hẳn là bát trọng trở lên võ đồ. Bất quá vừa rồi, thần thiên cũng không dùng toàn lực. Nói cách khác, bản thân tu vi hẳn là bị áp chế ở võ sư cảnh giới. Võ sư cảnh cùng mệnh sư, hẳn là ngang sức ngang tài tồn tại. Nhưng sơn phỉ nhân số đông đảo, chỉ dựa vào thần thiên sức một mình, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi càn khôn. Nếu là đổi lại trước đó, hắn có thể một ý niệm bình định một cái Long Hổ Sơn, nhưng là bây giờ không được. Hắn hiện tại chỉ là một cái võ sư cảnh, bất quá thiên sách thạch bàn giao, để thần thiên mau chóng thu thập mệnh hồn, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn phong ấn, phải cùng mệnh hồn có quan hệ, mệnh hồn càng nhiều, liền có thể cởi ra hắn phong ấn. Thần thiên trong lòng có ý nghĩ, hắn thấy, chính mình suy đoán sẽ không có sai. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thợ săn, đại thúc, muốn giải quyết vấn đề, căn nguyên ở chỗ Long Hổ Sơn, bọn họ chỉ cần tồn tại một ngày, tất nhiên sẽ làm hại thế gian. Biện pháp đơn giản nhất, chính là trừ tận gốc sự hiện hữu của bọn hắn. Đạo lý nói đều hiểu, có thể là sự tình này, đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Thợ săn cúi đầu, bọn họ như thế nào lại không có nghĩ qua, chỉ là vết xe đổ quá nhiều, muốn tiêu diệt toàn bộ Long Hổ Sơn, loại chuyện này, căn bản không có khả năng. Vậy ngươi muốn trơ mắt đem A Hương đưa cho đám kia sơn phỉ sao? Hoa quý tuổi tác, Long Hổ Sơn phỉ, đáng sợ đến bực nào? Thần thiên một câu, để thợ săn tâm như lạnh đàm một dạng. Hắn trầm mặc, hồi lâu không nói gì, hung hăng nhìn thoáng qua cung tên trong tay mình, muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác lực bất tòng tâm. Phản kháng A đại thúc, bọn họ không phải nói 3 ngày sau sẽ đến không? 3 ngày sau, trước diệt hết Long Hổ Sơn sơn phỉ, gãy Long Hổ Sơn phụ tá đắc lực. Thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, trong mắt thợ săn tràn đầy vẻ chấn động, thế nhưng là đến nhị đương gia, cũng là năm mệnh thiên sư, thực lực phi thường vô cùng a. Yên tâm, đại thúc, ta cũng là mệnh sư, thần thiên cười thần bí, cái gì, thợ săn trong mắt, tràn đầy vẻ chấn động, ngươi là mệnh sư, đương nhiên, vừa mới ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh, nếu như đó chính là ngươi nói tới mệnh đồ cảnh giới, vậy ta thực lực bây giờ hẳn là mệnh sư cấp bậc. Đương nhiên, chuyện này cũng có nguy hiểm, ngươi nói cửu mệnh thiên sư, ta dù sao không có giao thủ với hắn, cho nên không biết hắn thực lực chân chính, thế nhưng nhị đương gia, ta đã thấy, ta lực lượng hẳn là ở trên hắn. Đại thúc, nhìn ngươi a, nếu là ngươi nguyện ý phản kháng, liền liên hợp trong thôn người có tu vi, không, thậm chí có thể đem toàn bộ Hồng Nham lĩnh tất cả thôn xóm có thể người phản kháng, đứng ra, cùng một chỗ lật đổ Long Hổ Sơn. Thần thiên nói ra, thợ săn, tựa hồ lâm vào tình thế khó xử cục diện, nhưng hắn nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm. Ngươi chờ ta một chút, nói xong, thợ săn tông cửa xông ra, thần thiên cũng không nóng nảy, thừa dịp hiện tại, hắn có thể nghĩ một chút ứng phó sơn phỉ biện pháp. Hắn tu vi hoàn toàn không có, trong giới chỉ đồ vật, cũng không có bị phong ấn. Hắn còn rất nhiều đồ vật có thể lợi dụng, tỉ như, nguyễn cốt tán, dùng độc, thậm chí thần thiên rèn đúc thuật vẫn còn, có thể chế tạo một chút thực lực mạnh mẽ binh khí. Loại tình huống này, cung tiễn 10 cái lựa chọn tốt. Còn cần một cái tiện tay kiếm. Dù sao hiện tại lực lượng bị phong ấn, coi như có thể triệu hoán đế linh cũng vô pháp sử dụng. Huống hồ bây giờ còn không thể triệu hoán đế linh kiếm. Ngươi thật là tôn quý mệnh sư sao? A Hương nhìn xem thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, ta sẽ dùng người cả thôn tính mệnh tới làm tiền đặt cược sao? Phụ thân ngươi để cho ta mang ngươi đi, ta có thể làm được, nhưng ta nếu mang ngươi đi, Hồng Nham thôn, lại nên làm cái gì? Biện pháp tốt nhất, chính là làm cho tất cả mọi người đoàn kết lại. Đoàn kết có thể sáng tạo kỳ tích, thần thiên nói ra, A Hương nhập thần nghe, đối thần thiên mà nói, vậy mà tràn đầy tín nhiệm. Thần thiên trầm mặc, có lẽ là bởi vì A Hương danh tự, cũng có lẽ là bởi vì cô nương ánh mắt, tóm lại thần thiên, một khắc này đặt xuống quyết tâm, muốn trợ giúp Hồng Nham thôn người. Đến trạng vạng tối, thợ săn mang mấy trung niên nhân, còn có mấy cái thiếu niên mười mấy tuổi xuất hiện ở nơi này, mà ngoài phòng, người già trẻ em, thậm chí là tiểu hài, đều đang vây xem. mà bên trong nhà những nam nhân này chính là bọn họ Hồng Nham Thôn, sau cùng chiến lực. Người trẻ tuổi, Hồng Nham Thôn, từ trên xuống dưới mấy trăm đầu mạng người, bây giờ, đều hệ ở trên người của ngươi. Thợ săn mở miệng, bọn họ tựa hồ đã làm ra quyết định. Ta đã cảm nhận được chư vị quyết tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 2501, Long Hổ Sơn Sơn Phỉ. Thần Thiên hứa hẹn, quanh quẩn ở đám người trong lòng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng hắn mà nói. Dù sao, bọn họ lại dùng Hồng Nham Thôn mạng của tất cả mọi người xem như đánh bạc. Hai tử, người thật là mệnh sư. Trong đó một cái trương thợ săn nhìn về phía Thần Thiên, hắn làm sao cũng không tin, trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy người, lại là mệnh sư. Đúng không, Thần Thiên đáp lại lập lờ nước đôi, cái này cũng tạo thành lòng người bàng hoàng. Rốt cuộc phải hay không? Là, Thần Thiên nói một câu, ta tới thử xem, một cái thoạt nhìn so A Hương phụ thân còn cường tráng hơn thợ săn đi ra. Có phải hay không, thử qua về sau mới biết được. Nghe nói ngươi một quyền, đánh bay lão Lý. Ngươi nếu có thể chứng minh bản lãnh của ngươi, chúng ta liền cùng ngươi làm, bằng không, chúng ta sẽ không dùng toàn bộ sơn thôn vận mệnh xem như tiền đặt cược. Lão quỷ, thân thể của ngươi, đám người khuyên, yên tâm, lão đầu tử thân thể cường tráng rất, tiểu gia hỏa, ngươi cứ việc dùng ngươi lực lượng mạnh nhất công kích. Cái này thợ săn, tên là lão quỷ, là Hồng Nham thôn lão thôn trưởng, mặc dù mặt đã sợi râu, nhưng tinh khí thần tràn trề, thân hình tráng kiện, xem ra là hàng năm tháng dài rèn luyện. Hơn nữa từ khí tức bên trên phán đoán, hắn tựa hồ so A Hương phụ thân còn phải mạnh hơn mấy phần. Tốt, Thần Thiên minh bạch, không xuất ra một chút thực lực mà nói, không cách nào để bọn hắn tin phục. Lão quỷ xuất ra một khối thạch bi, xem như phòng ngự, kháng trên mặt đất. Thần Thiên cũng không phải nói nhảm, sạch sẽ gọn gàng một quyền oanh sát ra ngoài. Lập tức liền thạch dẫn người cùng một chỗ cho đánh bay ra ngoài. Lão thôn trưởng, lập tức máu chảy như suối, mãnh liệt ho khan mấy lần. Đám người vội vàng hơi đi tới, tiểu tử, ra tay thật hung ác a. Lão quỷ nhịn không được nói ra, nhưng nội tâm lại mừng rỡ vạn phần. Những người khác nhìn thấy Thần Thiên lợi hại như thế, cũng là hào quang liên tục. Thần Thiên vội vàng xuất ra một khỏa đan dược, lại phân ra hạt tròn hình, cho lão thôn trưởng ăn vào. Lão thôn trưởng sau khi ăn vào, thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, liên tục sợ hãi thán phục. Đám người cũng cảm giác hết sức thần kỳ, Thần Thiên cho chính là kỳ tích đan. Nhưng sợ dược hiệu quá mạnh lão thôn trưởng chịu không được, cho nên chia làm tiểu phần. Lão thôn trưởng, hắn thật là mệnh sư sao? Đám người chỉ nghe nói qua, nhưng không có chân chính nhìn thấy qua, trong lúc nhất thời cũng nghi hoặc không thôi. Có phải hay không ta không biết, thế nhưng tiểu tử vừa rồi lưu một tay, bằng không ta bộ xương giả này liền muốn vỡ vụn. Lão quỷ nói ra, đám người hít sâu một hơi, chẳng lẽ là thật mệnh sư sao? Thật là lão thiên gia phái tới cứu vớt chúng ta sao? Hồng Nham thôn đám người hết sức hưng phấn. Trên thực tế, lão thôn trưởng cũng không xác định. Thế nhưng là, bọn họ đối Long Hổ Sơn hành động đã sớm không kiên nhẫn, bây giờ Thần Thiên xuất hiện, để bọn hắn có dũng khí phản kháng. Có lẽ, người trẻ tuổi này thật có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích cũng khó nói. Chư vị, mặc dù ta có mệnh sư thực lực, nhưng nếu muốn đánh bại Long Hổ Sơn, chỉ dựa vào sức một mình ta, chỉ sợ còn có chút khó khăn, cho nên, vẫn cần mọi người cùng nhau. Tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc phân phó. Đúng rồi, còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Đám người đối Thần Thiên tràn đầy kính sợ, dù sao khả năng này là một cái chân chính mệnh sư, nếu nói như vậy, tất nhiên là địa vị cao quý tồn tại. Tiền bối khách khí, tên ta Vũ Văn Thuấn. Thần Thiên nói ra, nguyên lai là Vũ Văn đại nhân. Đám người dùng tới kính ngữ, Thần Thiên ngược lại cũng không để ý, dù sao cũng là võ đạo thế giới, coi như hắn tận lực giải thích, những người này cũng sẽ lòng sinh e ngại. Còn nữa, hắn cũng sẽ không lại Hồng Nham thôn đợi quá lâu. Giải quyết sơn phỉ về sau, là hắn có thể thu hoạch được mệnh hồn, đến lúc đó liền có thể có nhiều hơn nhắc nhở. Vậy đại nhân, ngài tiếp đó, có kế hoạch gì? Toàn bộ Hồng Nham thôn người vây ở cùng nhau, 3 ngày sau cái kia nhị đương gia sẽ dẫn người đến ta Hồng Nham thôn. Không đến cuối cùng ta không thể bại lộ thực lực, dù sao bọn họ đại đương gia cũng là mệnh sư. Cho nên, ta có một cái kế hoạch, Thần Thiên não hải phi tốc vận chuyển, rất mau đem kế hoạch nói cho tất cả thợ săn. Trong mắt mọi người liên tục lấy làm kỳ, có thể những vật này, chúng ta đều không có. Lão quỷ có chút bất đắc dĩ nói, chư vị yên tâm, ta tự nhiên nói ra, cái kia ắt có niềm tin, sau một ngày, các ngươi đến chỗ của ta lấy đồ vật, chờ sơn phỉ sau khi đến, nhất định phải cho bọn hắn một cái đón đầu thống kích. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, tốt, đám người gặp Thần Thiên thực lực đến, kế hoạch chu toàn, hữu dũng hữu mưu, lập tức lòng tin tăng nhiều. 2 ngày thời gian, Thần Thiên đều ở tại lão Lý gia nhà đá. ngay cả lão Lý đầu đều không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng là trong nhà đá thường xuyên truyền đến âm vang va chạm thanh âm. Đến hai ngày sau thời gian ước định, trong thôn có thể chiến đấu người đều đến nơi này. Làm thần thiên đem những cái kia tạo hình đặc biệt cung tiễn bày ra ở tại bọn hắn trước mắt thời điểm, toàn bộ Hồng Nham thôn người đều ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, ngài sẽ còn đoán tạo chi thuật sao? Đám người rung động nói ra, kiểu một chút ra lông, những cung tên này, chính là ta dùng thiên thạch chế tạo, so với các ngươi một cung nặng rất nhiều, nhưng uy lực 10 điểm bá đạo, các ngươi cầm lên thử xem. Thần thiên nói ra, những thợ săn này hưng phấn thưởng thức cung tên trong tay, hưng phấn vô cùng. Bọn họ đều là có kinh nghiệm thợ săn, chỉ là nắm chặt trường cung thời điểm, liền biết rõ cái này cung tiễn bất phàm. Thần thiên dẫn mọi người đi ra ngoài, hắn cũng cho bản thân chế tạo một bộ cung tên. Thần thiên đi tới cái thế giới này, chưa từng dùng cung tiễn chiến đấu, nhưng trên thực tế hắn lại là rất nổi danh cung tiễn thủ. Thiện xạ không nói chơi, hắn tại chỗ vì mọi người biểu diễn thiên thạch mũi tên bá đạo. Một tiễn xuống dưới, sơn diêu địa động, cái kia khối lớn cự thạch, tại chỗ vỡ nát. Thật là lợi hại. Đám người nhịn không được kinh hô, các ngươi thử xem, lão quỷ trước hết nhất, cung kéo căng tháng, thượng huyền một tiễn, lực lượng khổng lồ, liền lão quỷ đều lấy làm kinh hãi, thân thể lui ra phía sau, mũi tên trạch hướng hắn nguyên bản dự tính quỹ đạo, hung hăng ngã quỵ trên mặt đất, lại là toàn bộ chui vào lòng đất. Lão quỷ đầu kinh ngạc không thôi, chư vị, các ngươi chỉ có thời gian một ngày luyện tập, bất quá các ngươi đều có kinh nghiệm thợ săn, chỉ cần thích ứng cái này trường cung cùng mũi tên cường độ, rất nhanh liền có thể khống chế. Quen thuộc về sau, tối hôm nay, đem bọn ngươi cùng tiễn toàn bộ xoa thứ này. Đây là, độc, thần thiên nói đơn giản một câu, phải dùng độc sao, những thôn dân này, nội tâm vẫn là quá mức thuần phác. Ứng phó những cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật, không cần nhân nghĩa, huống hồ, những cái này độc, chỉ là ngươi để bọn hắn mất đi chiến lực mà thôi. Thần thiên giải thích nói, đám người gật gật đầu, đám người bắt đầu liên hệ, mà thần thiên lại trở về nhà đá. Cung tên vấn đề giải quyết. Nhưng thần thiên vẫn là càng ưa thích sử dụng kiếm, hắn muốn vì bản thân chế tạo một cái trọng kiếm. Hắn bây giờ sức mạnh thân thể còn rất mạnh, dùng tới trọng kiếm mà nói, uy lực tăng gấp bội, lấy hắn đối kiếm đạo lý giải, sử dụng kiếm phát huy thực lực càng mạnh. Tiếng leng keng, lần thứ hai truyền đến, mà ngoại diện là truyền đến mũi tên nổ tan thanh âm, những cái kia đám thợ săn, vì mình tương lai, đang liều mạng liên hệ, thậm chí hổ khẩu nứt ra, máu tươi đầy tay, cũng không dừng lại. Trong thôn các cô nương là run như cầy sấy chờ đợi vận mệnh đến. Đến ngày thứ ba trước một đêm, Hồng Nham thôn đám người không cách nào chìm vào giấc ngủ, có hưng phấn cũng có khẩn trương. Bởi vì bọn hắn muốn cùng toàn bộ Hồng Nham lĩnh cường đại nhất sơn phỉ đối kháng. Từ bọn họ có cái ý niệm này thời điểm, hơn nữa làm ra hành động một khắc này bắt đầu, bọn họ biết rõ, đây là một con đường không có lối về. Thất bại, tức là tử vong, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn cùng vận mệnh chống lại đến cùng. Mà hết thảy này cải biến, cũng là bởi vì một người trẻ tuổi đến, là cái này tuổi trẻ dũng sĩ, cho bọn hắn dũng khí phản kháng cùng quyết tâm. Ban đêm nơi nào đó, thần thiên nhảy múa lấy kiếm pháp, hắn ở thử nghiệm, mình ở giai đoạn này có thể phát huy tất cả lực lượng. Nhìn thấy toàn bộ sơn lâm đều bị kiếm khí san thành bình địa về sau, thần thiên lại không muốn là rất hài lòng biểu hiện của mình, yếu quá yếu. Nhưng ở những cái kia thợ săn trong mắt, thần thiên biểu hiện, đã kinh động như gặp thiên nhân. Quá kinh khủng. Thanh niên này sử dụng kiếm lúc, giống như thần linh một dạng. Quyết tâm của bọn hắn, trở nên càng thêm kiên định mấy phần. Ngày thứ ba, ngày ước định đến, toàn bộ Hồng Nham thôn trên dưới, bầu không khí ngưng trọng. Một ngày này mưa rơi rất lớn, toàn bộ bầu trời phiêu hồng. Ở hàng loạt thiết kỵ âm thanh bên trong, đám người vượt qua khẩn trương nhất cùng dài rằng giặc mấy giây. Làm long hổ sơn phỉ, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt lúc, Hồng Nham thôn đám thợ săn, trở nên khẩn trương lên. Người tới vẫn là Long Hổ Sơn nhị đương gia, sau lưng đi theo hơn 10 người sơn phỉ. Hắn phóng ngựa tiến lên, toàn thân áo đen, lộ ra bá đạo hết sức. Phía sau lưng một chuôi chiến phủ, không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, phạm vào bao nhiêu sát nghiệt. Nhưng đối với sơn phỉ mà nói, đây là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhị đương gia sau khi đi tới nơi này, nhìn thấy Hồng Nham thôn biểu hiện, hơi kinh ngạc. Lão quỷ, ta nhường ngươi chuẩn bị sự tình, ngươi là không đem ta Long Hổ Sơn để vào mắt sao? Nhị đương gia mở miệng chính là chất vấn. Chủ nhà, ta Hồng Nham thôn từng tháng tiến cống, có thể chưa từng lãnh đạm mảy may, có thể các ngươi một câu muốn người, chúng ta liền muốn chắp tay đưa tiến. Nhi tử ta đến nay chưa có trở về, hiện tại các ngươi còn muốn nữ oa, ta không đồng ý. Lão quỷ bá đạo đáp lại. Toàn bộ Long Hổ sơn phỉ nghe vậy yên lặng chỉ chốc lát sau đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, Lão bất tử, ngươi là muốn toàn bộ Hồng Nham thôn cùng ngươi chôn cùng sao? Không muốn chết, liền đem trong thôn các ngươi nữ nhân trẻ tuổi giao ra, bằng không, ta san bằng ngươi Hồng Nham thôn. Nhị đương gia, bá đạo vô cùng nói ra, đám thợ săn, kéo cung thượng huyền, nguyên một đám ánh mắt vô cùng kiên định. Nhị đương gia thấy thế, lập tức giận tím mặt, tốt, rất tốt, muốn tạo phản có đúng không, ta xem các ngươi là quên những thôn khác làm sao bị tiêu diệt. Lúc đầu niệm tình các ngươi có thể tiến cống phân thượng, còn không bỏ được hủy các ngươi, nhưng hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị đương gia ngôn ngữ bá đạo, sát ý càng là kinh người. Phải chết người, là ngươi. Đúng lúc này, một đạo xuyên toa ở hư không thiên thạch mũi tên, vạch phá trời cao. Một tiếng bắn thủng nhị đương gia áo giáp, cái kia tiếng xé gió, trong nháy mắt phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Giết, kèm theo lão quỷ hét lớn một tiếng, thiên thạch mũi tên, bắn ra sắc bén kiếm vũ. Chương 2502, bắt sống nhị đương gia. Giết, Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, có lẽ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua, Hồng Nham thôn người sẽ phản kháng bọn họ. Làm cái kia phá giáp mũi tên, xuyên qua bọn họ áo giáp lúc, bọn họ phát hiện tất cả những thứ này đều là thật tồn tại. Cái kia tiến, hảo hảo bá đạo, vậy mà có thể xuyên qua bọn họ đặc chất thiết giáp. Những cái này, thế nhưng là có thể dự phòng Hồng Vũ tổn thương đặc thù áo giáp A. Tình hồn lại nhị đương ra, cũng là kinh hãi không thôi. Nhìn xem lồng ngực mũi tên, đem hắn rút ra, lập tức giận không kềm được, hỗn trướng. Chiến phủ vừa ra, gió lốc phun trào, trong nháy mắt, liền để Hồng Nham thôn các thôn dân chống đỡ không được. Những người khác cũng theo nhị đương gia uy mãnh trùng sát đi lên. Toàn bộ Hồng Nham thôn trong khoảnh khắc đó là tuyệt vọng. Bởi vì Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, những tên kia, căn bản liền không muốn sống. Bị khí thế của bọn hắn hù dọa đến, ngay cả lão quỷ đầu đều có chút e ngại. Mặc dù bọn họ hàng năm cùng mãnh thú chiến đấu, nhưng những này người, lại so mãnh thú còn muốn đáng sợ, đặc biệt là trên người bọn họ tản mát ra sát ý, quả thực kinh người. Đừng sợ, lùi một bước, muốn bảo vệ đồ sẽ tan thành mây khói. Cũng sẽ bị bọn họ vô tình tước đoạt, giết, nhưng vào lúc này, một thanh âm quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn, phảng phất cấp cho bọn họ tiềm lực vô cùng. Bọn họ chỗ bảo vệ người nhà liền ở sau lưng, lùi bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đám thợ săn phát động phản kháng. Chiến đấu bên trong, kích phát nam nhân dã tính. Trong tay bọn họ đao bổ củi, giờ phút này thành lợi khí giết người. Một cái sơn phỉ bị tại chỗ chảm gãy mất cánh tay, máu tươi dưới sự kích thích, đám thợ săn lộ ra càng thêm điên cuồng. Thời gian dần trôi qua bọn họ phát hiện, bản thân vậy mà có thể chiến thắng những cái này sơn phỉ. Nhị đương ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Dưới tay hắn người, từng cái cũng là tinh anh, dù sao có thể hàng năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không điểm thân thủ là không được, nhưng bây giờ, vậy mà lại bị một đám thợ săn giết chết. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Nhị đương ra đầu não thông minh, phi tốc vận chuyển. Mãnh liệt nhớ tới, đến lúc đám thợ săn giết bọn hắn một trở tay không kịp. Tiễn có vấn đề, các ngươi tiễn có độc, làm sao có thể, mệnh hồn đại lục, trừ bỏ độc sư bên ngoài, làm sao biết có độc tồn tại? Nhị đương ra, quả thực không thể tin được, độc, nhị đương ra nhắc nhở. Để dưới tay hắn tinh anh sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong chiến đấu, vậy mà tay chân bất lực, liền thợ săn đao bổ củi đều gánh không được. Đám người lúc này mới nhớ tới, trước đó bọn họ căn bản đối Hồng Nham thôn người không có lòng đề phòng, cho nên ít nhiều đều trúng tiễn. Mà cái kia trên tên, lại có độc, để bọn hắn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là ngắn ngủi mấy hiệp, 10 cái sơn phỉ, chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, mà đám thợ săn, vẻn vẹn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Nhị đương ra, bị đám thợ săn bao vây lại, bành trướng đám thợ săn, thậm chí đối nhị đương gia xuất thủ, ai có thể nghĩ tới, cái kia phong quang vô hạn Long Hổ Sơn nhị đương gia, vào giờ phút này vận mệnh vậy mà khống chế ở trong tay bọn họ. Đồ hỗn trướng, con ta bây giờ đang nơi nào? Lão Lý đầu, điên cuồng công kích, nhưng hắn vẫn là xem thường nhị đương gia, coi như chúng độc, hắn vẫn là mệnh sư, thực lực cường hãn hết sức, mắt thấy lão Lý đầu mất mạng chiến phủ phía dưới, đột nhiên tới một tiễn, vạch phá trời cao. Nhị đương gia vội vàng dùng chiến phủ chống đối, cái kia vẫn lui ra phía sau mười mấy mét bên ngoài, rung động trong lòng không thôi. Hồng Nham thôn, có cường giả, nhị đương gia tâm thần run lên, hôm nay tất cả, thực sự quá khác thường. Hồng Nham thôn người, đột nhiên phản kháng, mũi tên bên trên còn có độc, hơn nữa uy lực so trước đó càng mạnh. Cái này phía sau, chẳng lẽ có cường giả chỉ điểm? Là Long Hổ Sơn đối thủ sao? Cũng hoặc là mặt khác, nhưng nghĩ tới là mặt khác. Sau lưng của hắn toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Những cái kia tồn tại, làm sao biết chú ý tới bọn họ một cái nho nhỏ Long Hổ Sơn. cao nhân phương nào, sao không như đi ra gặp gặp. Nhị đương gia đã nhận ra, Hồng Nham thôn tất nhiên có cao thủ. Hơn nữa rất có thể là nhằm vào bọn họ Long Hổ Sơn mà đến. Ngươi còn không tính quá ngu, Thần Thiên còn tưởng rằng, cái này nhị đương gia chính là Long Hổ Sơn đầu óc ngu si sơn phỉ, lại không nghĩ rằng, đầu linh quang. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, Long Hổ Sơn nhị đương gia hơi kinh ngạc, thanh niên này khí độ bất phàm, hơn nữa nhìn không ra tu vi, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Các hạ là ai, vì sao muốn nhằm vào ta Long Hổ Sơn? Ta là ai, cũng không trọng yếu, về phần ngươi Long Hổ Sơn, cũng không tính là nhằm vào a, bởi vì, ta sẽ tiêu diệt các ngươi toàn bộ Long Hổ Sơn. Thần Thiên đáp lại nói, ha ha ha, các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi, diệt ta Long Hổ Sơn, liền bằng ngươi cùng cái này đám ô hợp sao? Hôm nay thua ở các hạ trong tay, ta không oán không hối, nhưng các hạ cần phải biết, ta Long Hổ Sơn đại đương gia, thế nhưng là cửu mệnh thiên sư, thực lực không thể coi thường. Các hạ nếu có thể mở một mặt lưới, ta Long Hổ Sơn phụng như khách quý, hơn nữa lấy tiền thù lao bồi tội, thậm chí cũng không truy cứu Hồng Nham thôn trách nhiệm, các hạ, ý như thế nào? Nhị đương gia coi như tỉnh táo, đối phương xuất thủ, đơn giản là hai loại tình huống, một loại chính là vì hắn Long Hổ Sơn mà đến, một loại khác thì là trượng nghĩa xuất thủ. Trừ phi là loại thứ nhất, bằng không, hắn sẽ chả có cơ hội sống sót. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả khả năng, sống sót. Dù sao sơn phỉ không có nhiều như vậy cốt khí, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nếu ta không phải muốn mạng của ngươi đây, Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, các hạ cần gì phải chấp nhất nơi này đây, nếu ngài chỉ là tu luyện giả, đi ngang qua nơi đây, gặp chuyện bất bình, vậy ta cho các hạ một cái lời khuyên, cái thế giới này vốn liền không công bằng, ngài muốn làm anh hùng, đã làm, nhưng lại không cải biến được người trong thiên hạ. Ta mười phần thành ý, chỉ cần các hạ thả ta, Hồng Nham thôn, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta Long Hổ Sơn càng là sẽ cho ngài một số lớn tài nguyên tu luyện xem như đền đáp. Nhị đương gia mở miệng nói ra, hắn, trên thực tế đã ở bắt đầu thăm dò Thần Thiên. Nghe, cũng không sai. Đại nhân, ngài, Hồng Nham thôn người nhìn thấy sơn phỉ mở ra điều kiện, lập tức cũng là cả kinh. Nếu là Thần Thiên đáp ứng, đây tuyệt đối là Hồng Nham thôn ác mộng, chờ hắn vừa đi, Long Hổ Sơn tuyệt sẽ không bỏ qua Hồng Nham thôn. Vạn nhất hắn đáp ứng, đây quả thực là làm cho cả Hồng Nham thôn vạn kiếp bất phục. Giờ phút này bọn họ mới phát giác, lúc ấy thật là đầu óc phát sốt, dù sao bọn họ đối Thần Thiên căn bản không hiểu. Đáng tiếc, mệnh của ngươi so với cái này chút càng quý trọng hơn a. Thần Thiên muốn hạ sát thủ, một tiễn nhắm ngay đầu của hắn, tiễn rơi phá không, lại không nghĩ rằng nhị đương gia ở mấu chốt thời cơ, chiến phủ chặn lại, xoay người rời đi. Đại nhân, không thể để cho hắn trốn, nếu là tin tức lập tức truyền về Long Hổ Sơn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, hắn đi không được. Thần Thiên tập trung tinh thần, cung kéo căng tháng, cái kia trầm trọng thiên thạch trường cung, phảng phất đều muốn bị Thần Thiên lực lượng cho bẻ gãy một dạng. Thần Thiên ở đoàn người chú mục phía dưới, xuất ra một cái chế tạo đặc biệt mũi tên. Nhị đương gia thân ảnh rất nhanh, bởi vì hắn không thể chậm trễ, một khi vận dụng tu vi, cái kia độc tán phát càng nhanh. Hắn nhất định phải ở đối phương đuổi theo trước đó, chạy khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh hắn liền sẽ trở lại, đem sỉ nhục hôm nay gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Sau lưng không có bất kỳ cái gì thân ảnh, xem ra chính mình đã trốn ra Hồng Nham thôn phạm vi bên trong, người kia biết mình là Long Hổ Sơn nhị đương gia, không dám tùy tiện đuổi theo. Nhị đương gia thở dài một hơi, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, hắn nhất định phải nhanh trở lại Long Hổ Sơn mới được. Tên kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là thế lực này? Không, chẳng lẽ, Long Hổ Sơn bí mật bị phát hiện? Không, không có khả năng. Liền ở hắn nghi hoặc thời khắc, đột nhiên, bên tai âm thanh phá không truyền đến, mặc hắn hàng năm bên bờ sinh tử du tẩu, liền xem như bản năng dự cảm được nguy cơ. Nhưng thân thể của hắn lại vẫn không thể nào cùng lên mũi tên tốc độ. Thân thể bị mũi tên xuyên qua, cả người đều nhập vào mặt đất. Kinh khủng thiên thạch mũi tên, trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Một tiễn, hai mũi tên, trọn vẹn bốn mũi tên, đâm vào tứ chi của hắn. Phong bế hắn khí khổng, nhưng hắn không cách nào động đậy, cũng không thể sử dụng tu vi lực lượng. Làm sao có thể, hắn trong nháy mắt trốn ra được tốc độ, trọn vẹn ngoài trăm dặm. Chẳng lẽ đối phương tiễn, lợi hại như thế, còn có thể truy tung bản thân hay sao? Vào lúc đó, mặc hắn giãy giụa cũng vô dụng, hắn đã bị cái này thiên thạch chi tiến, triệt để trói buộc. Đáng giận, nhị đương gia, rung động không thôi. Trong tầm mắt, xuất hiện Thần Thiên thân ảnh. Người rốt cuộc là ai? Tinh thần điện người sao? Nhị đương gia, suy đoán nói. Người một cái nho nhỏ sơn phỉ, biết đến tựa hồ không ít, vốn định giết ngươi, bất quá, tựa hồ giữ lại mệnh của ngươi, càng hữu dụng. Thần Thiên vốn định kết thúc hắn sinh mệnh, nhưng hắn phát hiện mình đối mệnh hồn đại lục biết đến quá ít. Có lẽ có thể từ trên người hắn, lấy được một chút trọng yếu manh mối cũng không nhất định. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt toàn bộ Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, cũng không phải là 10 cái tử nhị đương ra mang ra ngoài đạo tặc. Thần Thiên đem hắn trói lại, rất nhanh, liền trở về Hồng Nham Thôn. Hồng Nham Thôn đám người nhìn thấy Thần Thiên đem nhị đương ra bắt sống trở về, nguyên một đám cũng là biểu tình hưng phấn cùng vẻ chấn động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, đường đường Long Hổ Sơn nhị đương ra, vậy mà lại rơi xuống bọn họ Hồng Nham Thôn trong tay. Hơn nữa một trận, hoàn toàn là đại hoạch toàn thắng, bọn họ căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Đại nhân, những người này làm sao bây giờ? Giết, có hắn một cái là đủ rồi. Thần Thiên trực tiếp nói như đinh chém sắt nói. Đám thợ săn cũng nghiêm túc, cắt lấy đầu của bọn hắn, để tiết mối hận trong lòng. Những người này vừa mới chết, Thần Thiên trong đầu truyền đến thanh âm. Bắt sống Long Hổ Sơn ba đại đương gia, hoàn thành tiến độ, 1/3, đánh giết Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, thu hoạch được mệnh hồn 100. Mệnh hồn 100, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, dạng này liền được mệnh hồn, bất quá cái này mệnh hồn rốt cuộc có gì tác dụng, hắn tạm thời còn không biết. Ngài đã có được mệnh hồn, phải chăng bắt đầu dùng mệnh hồn hối đoái hệ thống? Ân, mệnh hồn hối đoái hệ thống. Thần Thiên lộ ra vẻ chấn động, là, chúc mừng ngài, mở ra mệnh hồn hối đoái hệ thống. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, Thần Thiên không khỏi sinh ra ảo giác, mệnh hồn đại lục, giống như là về tới hắn đã từng chơi qua game giả lập bên trong một dạng. Nhưng bất đồng chính là, hắn trải qua tất cả, đều là thật sự phát sinh. Chương 2503, mệnh hồn hối đoái hệ thống. Săn giết Sơn Phỉ cùng bắt sống nhị đương ra về sau. Thần Thiên trong đầu lần thứ hai truyền đến lúc ban đầu thanh âm. Hắn lấy được mệnh hồn về sau, mở ra mệnh hồn hối đoái hệ thống. Thần Thiên thần niệm khẽ động, mệnh hồn hối đoái hệ thống xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mệnh hồn của hắn biểu hiện, mà mệnh hồn hối đoái hệ thống trong đại sảnh, linh lang đầy giấy vô số đồ vật, những vật này chỉnh tề phân loại, có vũ khí cường đại, công pháp, đan dược, thậm chí là kỳ chân dị bảo loại hình vật phẩm. Chỉ cần mệnh hồn đầy đủ, liền có thể hối đoái. Thần Thiên thấy được một cái lợi khí, ấn mở xem xét, lại muốn ngàn vạn mệnh hồn. Thanh này vũ khí, đúng là linh khí. Phải biết, ở linh võ đại lục, hoàn chỉnh linh khí ít càng thêm ít, mà cái này mệnh hồn hối đoái hệ thống bên trong, lại có linh khí tồn tại. Chỉ bất quá cái kia 1.000 vạn mệnh hồn, để cho người ta nhìn mà dừng lại. Thần Thiên chỉ có mệnh hồn, bây giờ những cái kia cần rất nhiều mệnh hồn đồ vật, Thần Thiên chỉ là đơn giản tra xét một phen. Phát hiện có thể sử dụng đồ vật thật không ít, nhất định chính là một cái hộp nữ trang. Có thể hay không giúp ta tuyển lọc ra mệnh hồn có thể đổi chủng loại? Rất nhanh, hệ thống bên trong xuất hiện các loại tuyển hạng. Mệnh hồn, có thể đổi đồ vật cũng không ít, nhưng ấn mở xem xét, không khỏi khiến người ta thất vọng. Đơn giản một chút thảo dược, thậm chí còn có chút thông thường vũ khí, công pháp, võ kỹ. Những cái này đều không phải là Thần Thiên cần có. Hắn tu vi mặc dù bị phong ấn, vốn lấy Thần Thiên năng lực lĩnh ngộ, tự sáng tạo võ kỹ cũng không phải việc gì khó khăn, hơn nữa kiếm đạo của hắn ý chí còn đang. Công pháp võ kỹ đối tác dụng của hắn mà nói, không lớn. Mà vật gì khác, tạm thời cũng không dùng được, ta có thể hỏi một vài vấn đề sao? Có thể, một vấn đề, cần 10 điểm mệnh hồn. Thần Thiên im lặng, liền trả lời vấn đề, vậy mà đều muốn mạng hồn. Mệnh hồn đại lục, là như thế nào tồn tại? Thần Thiên hỏi vấn đề mang tính then chốt, vực ngoại thế giới, cái gì là vực ngoại thế giới? Người đây là vấn đề thứ hai, thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, Thần Thiên trở nên cẩn thận, không thể lãng phí thật vất vả xuất hiện mệnh hồn. Vậy thì tốt, ta muốn khôi phục một cái trong cơ thể ta thiên sách thạch năng lượng cần bao nhiêu? Thiên sách thạch sao, 50 điểm mệnh hồn, có thể cho hắn tỉnh lại. Vậy giúp ta hối đoái hắn thức tỉnh a? Thần Thiên không chút do dự nói ra, mệnh hồn hệ thống đồ vật quá mắc, nếu có thiên sách thạch mà nói, rất nhiều vấn đề đều có thể hỏi hắn, hy vọng hắn sẽ không để cho mình thất vọng. Kể từ đó, Thần Thiên chỉ còn lại có 40 điểm mệnh hồn. Xin hỏi, mệnh hồn hệ thống cái gì đều được đổi sao? Chính là, vậy thì tốt, vấn đề thứ hai, thời gian đảo lưu, sinh tử nghịch chuyển cũng có thể làm được không? Thần Thiên hỏi cái vấn đề này thời điểm, nội tâm còn có chút khẩn trương. Qua hồi lâu, thanh âm kia nói ra, ngươi đây là hai vấn đề, nhưng ta cũng có thể trả lời ngươi, có thể làm được. Thời gian đảo lưu, sinh tử nghịch chuyển vậy mà cũng có thể làm đến. Thần Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Vậy một vấn đề cuối cùng, làm sao mới có thể thông qua mệnh hồn đại lục khảo nghiệm, lấy được cuối cùng ban thưởng? Thần Thiên hỏi một vấn đề cuối cùng, trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ. Rất nhanh, đối phương truyền đến đáp lại. Ta hiểu được, Thần Thiên đóng lại mệnh hồn hệ thống. Nội tâm lại nổi sóng chập trùng. hắn đã hoàn toàn có thể lý giải, mệnh hồn đại lục chính là một cái mặt khác thế giới, mà thần thiên muốn hoàn thành vận mệnh chi thành khảo nghiệm, liền muốn ở mệnh hồn đại lục lại bắt đầu lại từ đầu, dùng lực lượng của mình, trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ. Thu hoạch được cuối cùng khảo nghiệm thắng lợi, về phần làm thế nào, thần thiên đã rất rõ ràng, kia liền là không ngừng mạnh lên, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng đến mệnh hồn đại lục sự tình phát sinh, nếu như thần thiên không có đoán sai, tiến vào mệnh hồn đại lục người đều giống như hắn, ngẫu nhiên xuất hiện ở một cái cùng loại với tân thủ thôn địa phương. Hết thảy đều phải lại bắt đầu lại từ đầu, mà mệnh hồn hệ thống, chính là hách, có thể cho tất cả tham tuyển người, ở cực đoan thời gian bên trong, trưởng thành. Thần thiên là suy đoán như vậy, mệnh hồn hệ thống, có thể thực hiện tất cả khả năng. Hiện tại thần thiên cần thiết chính là mệnh hồn. Mệnh hồn, tại sao có thể nhanh chóng thu hoạch được đây? Thần thiên nghi ngờ nói ra, chủ nhân, mệnh hồn hệ thống có thể thông qua ban bố một số nhiệm vụ nào đó, lấy được, đồng thời cũng có thể từ thế giới này người trên người lấy được, đồng dạng, cũng có thể cướp đoạt tham dự khảo nghiệm thân người bên trên đoạt được hắn sở hữu mệnh hồn. Lúc này, thiên sách thạch mở miệng, ngươi đã tỉnh, ân, đa tạ chủ nhân, để cho ta khôi phục. Xem ra, nhưng ngươi khôi phục lại là lựa chọn sáng suốt, chỉ ít một vài vấn đề mà nói, ngươi hẳn là có thể trả lời ta đi. Thần thiên vừa cười vừa nói, đúng vậy, đây chính là thiên sách chi nhân chỗ tốt. Mà chúng ta thiên sách môn đồ sứ mệnh, chính là trợ giúp riêng mình chủ nhân, hoàn thành thuế biến. Vậy cái này mệnh hồn đại lục, vực ngoại thế giới là có ý gì? Tên như ý nghĩa, vực ngoại thế giới, đây là linh võ đại lục bên ngoài thế giới. Linh võ đại lục bên ngoài sao? Trừ cái đó ra, ta không thể nói. Thiên sách môn đồ nói ra, thần thiên cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, bởi vì thiên sách môn đồ dạng này mở miệng, giải thích bọn họ sẽ không lại tiết lộ nhiều tin tức hơn. Chủ nhân, chỉ cần mệnh hồn đầy đủ, liền có thể thông qua hệ thống đem bọn hắn nguyên bản tu vi hối đoái trở về. Thiên sách môn đồ tựa hồ biết rõ thần thiên đang suy nghĩ gì. Cái này cũng có thể chứ. Đương nhiên, mệnh hồn hệ thống có thể thực hiện tất cả khả năng. Có ý tứ, thần thiên vội vàng mở ra mệnh hồn hệ thống, trực tiếp thở ra tu vi loại. Thần thiên phát hiện, khôi phục nguyên bản thực lực, vậy mà cần 1 ức mệnh hồn. 1 ức mệnh hồn, quả thực sợ ngây người thần thiên. Thiếu chủ, một tu vi cá nhân khủng bố cỡ nào, mà hắn cần mệnh hồn giá trị liền đáng sợ đến cỡ nào, ngài là 1 ức cộng, mang ý nghĩa, 1 ức cũng không phải hoàn toàn khôi phục ngài năng lượng. Thần thiên đã không cách nào nhổ nước bọt, không nghĩ tới, mệnh hồn hệ thống lại còn có thể đo ra bọn hắn tu vi giá trị. Xem ra, phải nghĩ biện pháp nhanh lên lấy được mệnh hồn mới được. Chủ nhân, ngài nếu hoàn thành Long Hổ Sơn tiêu diệt Sơn Phỉ nhiệm vụ, có lẽ có thể thu được không ít mệnh hồn. Thiên sách môn đồ nhắc nhở, thần thiên, như có điều suy nghĩ, liền ở thần thiên đối mệnh hồn hệ thống hiểu rõ không sai biệt lắm thời điểm. Mệnh hồn đại lục, nơi nào đó, một cái hắc y thanh niên, đồng dạng ở thao tác mệnh hồn hệ thống. Hắn đưa ra một vấn đề, tất nhiên cái gì đều có thể thực hiện, vậy ta có thể đem tiến vào cái này mệnh hồn đại lục đồng dạng tham tuyển thủ trực tiếp truyền tống đến trước mặt của ta tới sao? Hắc y nhân đặt câu hỏi, vô cùng có tính nhắm vào. Có thể, cần bao nhiêu, nhìn ngươi truyền tống người là ai, thấp nhất 10 vạn mệnh hồn lên. Ta cần có mệnh hồn năng lượng giá trị, là 1 ức cộng, là cần 1 ức mệnh hồn mới có thể khôi phục tu vi sao? Là, cũng không phải, 1 ức cộng, là cần càng nhiều năng lượng khả năng. Vậy ta hỏi lại một vấn đề, 1 ức cộng tu vi người, giống như ta tuyển thủ dự thi có bao nhiêu người? Người này, lại hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Ngươi là chỉ, tất cả hơn ức sao? Thanh niên kia nhếch miệng cười một tiếng, đây là ngươi đặt câu hỏi sao? Cái kia hệ thống trầm mặc hồi lâu nói ra, 1 ức cộng năng lượng nhân số, tổng số ở 300 người, nhưng có 9 người, năng lượng vượt qua 2 ức, có 1 người, là 3 ức. 1 ức cộng lại có hơn 300 người, 2 ức năng lượng cũng có 9 người, còn có người là 3 ức. Căn cứ hệ thống bình chắc, ở các ngươi tất cả tham tuyển người bên trong, có 1 người năng lượng vì 5 ức phía trên. Cái gì, 5 ức, hắn là ai? Vấn đề này, cần mệnh hồn, xác định hối đoái sao? Là, người kia không chút do dự nói ra, là, hệ thống nói ra danh tự của người kia, hắc y thanh niên, sắc mặt đại biến, là hắn sao? Hắc y thanh niên đã biết thân phận của đối phương, tâm thần nghiêm nghị rung động. Nếu như ta muốn đem ma môn chi chủ truyền tống đến bên cạnh ta, cần bao nhiêu mệnh hồn? Xin chờ một chút, vấn đề này, cần 50 điểm mệnh hồn. Hối đoái, hối đoái, hắc y nhân, có chút không nhịn được nói. Đối phương năng lượng giá trị quá lớn, nếu như cưỡng ép hối đoái cần 300 vạn điểm mệnh hồn, hơn nữa, trước mắt hắn khoảng cách vị trí của ngài, quá xa, chỉ ít cần 500 vạn điểm, mạng của ngài hồn giá trị không đủ. Im miệng cho ta, ta đương nhiên biết rõ mệnh hồn của ta giá trị không đủ. Một vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết, nhanh nhất thu hoạch mệnh hồn biện pháp. Săn giết tất cả tiến vào mệnh hồn đại lục tuyển thủ dự thi. Hệ thống, cấp cho cao cấp nhất đáp lại. Thì ra là thế, nếu như vậy, sự tình cũng là trở nên đơn giản nhiều. Chỉ cần săn giết đối thủ, như vậy trên người bọn họ mệnh hồn giá trị, liền sẽ tự động toàn bộ về không, sau đó chuyển tồn đến một người khác trên người. Có ý tứ, xem ra, mệnh hồn đại lục khảo nghiệm, đã sớm ở chúng ta tiến vào một khắc này bắt đầu a. Còn tưởng rằng, lại là dài đằng đẵng nhàm chán khảo nghiệm đây. Mệnh hồn đại lục chiến dịch, đã bắt đầu khai hỏa, vây quanh vận mệnh đại lục địa vị bá chủ tranh đoạt, đã bắt đầu. Một chút đứng đầu thiên tài, đã thông qua mệnh hồn hệ thống, hỏi bọn họ trong lòng mình đáp án. Gió bão đi tới đêm trước, toàn bộ mệnh hồn đại lục, trở nên an tĩnh lại. Mà mệnh hồn đại lục, Hồng Nham lĩnh, Hồng Nham thôn khu vực. Đại thúc, ta cần các ngươi lo lắng Hồng Nham lĩnh tất cả có thể chiến đấu người. Đại nhân, ngài đây là ý gì? Tuy nhiên giải quyết Hồng Nham thôn vấn đề, nhưng Long Hổ Sơn một ngày chưa trừ diệt, liền sẽ cho Hồng Nham lĩnh mang đến tai nạn, ta nghĩ triệu tập tất cả mọi người, tiêu diệt Long Hổ Sơn. Đại nhân, ngài muốn vì chúng ta tiêu diệt Long Hổ Sơn sao? Hồng Nham thôn người vô cùng kích động nói, thần thiên lại vẻ mặt ngưng trọng, chỉ dựa vào ta một người, là không đủ, ta cần toàn bộ Hồng Nham lĩnh lực lượng, vì để cho bọn họ tin tưởng, các ngươi liền nói, ta cũng là cửu mệnh thiên sư. Chuyện này, nhất định phải nhanh, tận lực ở Long Hổ Sơn Sơn Phỉ không có nhận ra được tình huống phía dưới, đem tất cả lực lượng tập hợp lại cùng nhau. Ta sẽ vì các ngươi chế tạo đứng đầu trang phục chiến đấu chuẩn bị, giơ lên, tiêu diệt Long Hổ Sơn. Thần thiên ngôn ngữ phân chấn nói ra, toàn bộ Hồng Nham thôn đám người, mừng rỡ như điên. Có thần thiên tự mình xuất thủ, nói không chừng, thực có thể làm được. Chương 2504, Long Hổ Sơn, Hồng Nham lĩnh, bốn mùa hồng vũ. Chỉ có Hồng Nham lĩnh phía trên dãy núi, lại là rơi xuống đầy trời gió tuyết. Nhưng cái này gió tuyết, lại cùng một dạng tuyết trắng khác biệt. Cái kia tuyết nhan sắc, là đỏ tươi. Bên trong hồng tuyết, xuyên thấu qua gió lớn, liền có thể nhìn thấy một cái sừng sững ở Hồng Nham thôn vô số năm sơn trại. Sơn trại trên vách đá, khắc lấy Long Hổ Sơn ba chữ. Long Hổ Sơn lịch sử lâu đời, Sơn Phỉ đương gia càng là đời đời truyền lại, mà cái này một đời Long Hổ Sơn đã thống lĩnh toàn bộ Hồng Nham lĩnh. Bọn họ đại đương gia, càng là Hồng Nham lĩnh siêu cấp cường giả, cửu mệnh thiên sư. Cửu mệnh thiên sư, có lẽ ở toàn bộ mệnh hồn đại lục, là rất hèn mọn tồn tại, nhưng ở Hồng Nham lĩnh chỗ như vậy, lại là một phương bá chủ. Nhưng mà, hiện tại, có người muốn khiêu chiến bọn họ bá chủ quyền uy. Hơn nữa, đối bọn hắn Long Hổ Sơn tuyên chiến, Long Hổ Sơn đại điện, hỗn trướng, người nào, dám đối với chúng ta Long Hổ Sơn xuất thủ. Long Hổ Sơn trong điện phủ, 10 cái đẫm máu đầu người. Bày ra ở trước mắt của bọn hắn, đây đều là bọn hắn huynh đệ đồng bạn. Mấy ngày trước, lại Hồng Nham thôn chấp hành nhiệm vụ về sau, ở chưa từng trở về, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì những người này cũng là Long Hổ Sơn tinh anh, thậm chí dẫn đầu bọn hắn người, là Long Hổ Sơn nhị đương gia. Một cái ngũ mệnh thiên sư, thực lực ở Hồng Nham lĩnh, tuyệt đối là số một số hai siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ, nhị đương gia dẫn đầu bộ đội tinh anh, chẳng những toàn bộ bị chém đầu. Thậm chí, bọn họ Long Hổ Sơn nhị đương gia hoàn thành tù binh của người khác. Cái này nếu là truyền đi, Long Hổ Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tam đương gia tiếng giận dữ, quanh quẩn ở toàn bộ trong điện phủ. Để cho ta đi Hồng Nham thôn bên ngoài sườn đồi chuộc người. Rất tốt, nguyện ý theo ta báo thù các huynh đệ, hiện tại liền chuẩn bị tốt, vô luận là ai, ta đều muốn hắn chết không có chỗ chôn. Mà những người này đầu cùng một chỗ đưa tới còn có một phong thư từ. Đại khái ý tứ chính là Long Hổ Sơn nhị đương gia ở trong tay của bọn hắn, muốn chuộc người, nhất định phải bọn họ chỉ định địa phương đi. Nhị đương gia bị bắt, Long Hổ Sơn trên dưới tự nhiên là tức giận. Tam đương gia tính tình táo bạo nhất, nếu không phải mặt khác bốn, ngũ đương gia ngăn đón, ở biết rõ tin tức lúc sau đã đi. Nhưng bây giờ, bọn họ đợi không được muốn chờ người, chỉ có thể đi trước một bước. Tam ca, vẫn là chờ đại đương gia trở về sau mới quyết định a. Tứ đương gia lo lắng nói. Có thể đem nhị đương gia bắt sống, hơn nữa chém giết hơn 10 người Long Hổ Sơn tinh anh, người tới định không phải phàm nhân, hơn nữa cho đến trước mắt, bọn họ thậm chí đều không biết đối phương là ai. Đối phương minh biết Long Hổ Sơn có Long Hổ, lại muốn nhổ răng cọp, điều này nói rõ người tới thực lực, nhất định không yếu hơn bọn họ. Có thể bắt sống ngũ mệnh thiên sư, thực lực kia ít nhất là trên của hắn. Tam đương gia là ngũ mệnh thiên sư, hai người bọn họ cũng chỉ có bốn mệnh. Nếu đối thủ thực lực cường đại mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, Tam ca, sườn đồi có nơi hiểm yếu, nếu đối thủ sớm mai phục mà nói, đối với chúng ta toàn bộ Long Hổ Sơn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngũ Đường gia có chút bận tâm nói ra, nhị ca, sống chết không rõ, các ngươi lại muốn chúng ta đợi. Ta làm sao tiện tay phía dưới các huynh đệ bàn giao, các ngươi nếu là sợ, ở chỗ này chờ đại đương gia trở về. Nguyện ý đến huynh đệ, theo ta đi. Nhị đương gia vung cánh tay hô lên, được nhiều người ủng hộ, trong nháy mắt gần 100 cái sơn phỉ, đi theo phía sau của hắn. Ngũ đệ, người nhanh chóng đi theo nhị ca, đi muốn ở chỗ này chờ đại đương gia. Tứ đương gia ánh mắt lẫm liệt, nhị đương gia tính tình xúc động, cái này rõ ràng là bầy bẫy dập, nhưng hắn biết rõ, chuyện này cũng vô pháp ngăn cản, cho nên chỉ có thể để nhị đương gia đi trước. Nhưng hắn không yên lòng, cho nên để ngũ đương gia đi theo. Ngũ đương gia gật gật đầu, lại dẫn 10 cái tinh anh đi ở phía sau. Tứ đương gia ánh mắt âm trầm, tuy nhiên biết rõ là bẫy dập, nhưng đối phương không dám xông vào ta Long Hổ Sơn, mà là phải đi Hồng Nham thôn sườn đồi giao dịch, nếu thực lực thực đủ cường đại mà nói, tựa hồ cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đối phương có thể đánh bại ta nhị ca, chém giết hơn 10 người ta Long Hổ Sơn tinh anh, có lẽ là dùng biện pháp khác. Bất quá, bất kể là ai, chỉ cần chờ đại đương gia trở về, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tứ đương gia mặc dù biết đối phương thiết hạ bẫy dập, nhưng là Long Hổ Sơn năm gần đây quá mạnh, thậm chí đến bành trướng cấp độ, cho nên, biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng bọn hắn như trước vẫn là lựa chọn tiến về đến nơi hẹn địa phương. Hồng Nham thôn, sườn đồi địa phương, bọn họ phát ra tin tức là 3 ngày sau, mà 3 ngày thời gian, lại có đầy đủ thời gian để bọn hắn ở trong này thiết hạ mai phục. Hơn nữa, một lần này, không chỉ là Hồng Nham thôn người tham gia. Ngày ấy, lão Lý Hòa lão Quỷ dựa theo thần thiên phân phó, đem sự tình truyền bá xuống dưới. Mới đầu, đám người còn chưa tin, nhưng là nghe được bọn họ bắt sống Long Hổ Sơn nhị đương gia về sau, đám người kinh ngạc không được, một chút bất mãn Long Hổ Sơn coi như tu luyện giả đi theo đám bọn hắn đi tới Hồng Nham thôn, tận mắt nhìn thấy, cái kia làm sằng làm bậy nhị đương gia bị trói ở Hồng Nham thôn thời điểm, bọn họ còn có thể không tin. Có người còn thấy tận mắt thần thiên, chỉ là trẻ tuổi như vậy mệnh sư, để bọn hắn giật mình không nhỏ. Nhưng thần thiên biểu hiện ra khí độ cùng uy áp, đều bị bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ngắn ngủi một ngày, một truyền 10, 10 truyền 100, Hồng Nham lĩnh thôn xóm còn có thể chiến đấu người, bao quát hài tử mười mấy tuổi, đều muốn tham dự vào trong chiến đấu. Mới đầu thần thiên còn cự tuyệt, nhưng mười mấy tuổi thời điểm, bọn họ không phải cũng là như vậy tới được. Cho nên, liền không có nhiều lời, hắn ở tin tức phát ra ngoài sau, liền bắt đầu chuẩn bị vũ khí hạng nặng. Chế tạo, đao thương kiếm phủ cung tiễn trở nên dài kiếm vũ khí. Mà thần thiên dùng chính là thiên thạch vũ trụ, loại vật này. Ở mệnh hồn đại lục có lẽ rất chân quý, nhưng tại thần thiên nơi này, nhất định chính là một đống phế vật. Có thể đánh tạo ra những vũ khí này, là bởi vì lực lượng phong ấn nhận lấy hạn chế. Nếu là thái độ bình thường mà nói, những cái này phổ thông thiên thạch, đều có thể trở thành thần binh. Bất quá, thần thiên còn cố ý nhẹ định lượng một bộ phận, để đám người có thể rất nhanh thích ứng vũ khí mới. Nhưng thôn lạc đám người, đại bộ phận đều không phải là mệnh tu ra đời, có chỉ là biết một chút vũ khí thông thường, tu vi cũng thấp đáng thương. Cho nên thần thiên lại dùng linh hồn rèn đúc thuật, chế tạo rất nhiều chiến giáp, những chiến giáp này chỉ ít có thể chống đỡ ngự Long Hổ Sơn sơn phỉ mấy lần tổn thương. Vì giảm bớt thương vong, thần thiên còn đem kỳ tích đan, chia làm tiểu phần, người cầm hai cái, để bọn hắn không đến mức rất sớm hy sinh. Thần thiên thậm chí chính mình cũng không có chú ý tới, nội tâm của hắn đang phát sinh biến hóa, hắn tựa hồ, lại bắt đầu không quan tâm mọi người an toàn cùng sinh tử. Vì ứng đối Long Hổ Sơn chi chiến, thần thiên ở sườn đồi chỗ càng là thiết hạ nơi hiểm yếu. Thậm chí còn dùng một chút trận pháp lực lượng, mặc dù không phải cái gì trận pháp rất mạnh mẽ, nhưng trước mắt những cái này đơn giản trận pháp, cũng đầy đủ ứng phó một đám Long Hổ Sơn sơn phỉ. Bất quá, kết quả rốt cuộc làm sao, tất cả còn phải đợi thần thiên nhìn thấy Long Hổ Sơn người sau đó, mới có kết quả. Hiện tại, toàn bộ Hồng Nham lĩnh sức chiến đấu, trọn vẹn hơn 500 người, toàn bộ tập trung vào sườn đồi chỗ. Trong đám người tâm vô cùng khẩn trương. Bởi vì, đây là bọn hắn lần thứ nhất, có can đảm cùng Long Hổ Sơn làm đúng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cùng Long Hổ Sơn là địch người, toàn bộ đều bị bọn họ chém đầu người, ném tới trong bãi tha ma. Long Hổ Sơn, ở Hồng Nham lĩnh, chính là tội ác tày trời đại danh từ. Hiện tại bọn hắn, đã khẩn trương lại hưng phấn, nhưng suy nghĩ một chút mỗi cái nội tâm của người, vẫn là lấy sợ hãi chiếm đa số, bởi vì trận chiến đấu này thất bại mà nói, toàn bộ Hồng Nham lĩnh thôn xóm đều sẽ lọt vào Long Hổ Sơn trả thù. Phía sau bọn họ thân nhân, đồng bạn, bằng hữu đều sẽ chết thảm. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ ủy khúc cầu toàn, nhưng Long Hổ Sơn cũng chỉ sẽ ngày một thậm tệ hơn. Chỉ có thể bóc lột bọn họ, thẳng đến bọn họ không chỗ hữu dụng ngày đó, Long Hổ Sơn vẫn như cũ sẽ ma diệt sự hiện hữu của bọn hắn. Muốn sinh tồn, liền muốn chiến đấu. Đây là thần thiên cùng bọn hắn đã nói. Đám người nghĩ đến thần thiên lời nói, cũng kiên định nội tâm của mình. Tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính như thần thiên nói như vậy, nếu như bọn họ thắng, liền có thể cho toàn bộ Hồng Nham lĩnh mang đến hòa bình, cho tương lai của bọn hắn, sáng tạo một cái hòa bình niên đại, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi sinh hoạt. Chính là thần thiên cái kia rồi rào sức cảm hóa lời nói, để những người kia tâm động dao động các thôn dân, cầm vũ khí lên chiến đấu. Tăng thêm thần thiên cho các người đồ vật, bây giờ ở trong lòng của bọn hắn, thần thiên giống như thần tồn tại, kính nể hết sức. Đoạn nhai ngày thứ ba, bàng bạc hồng vũ, che đậy mặt trời. Sườn đồi phía dưới, một mảnh dơ bẩn, không phân rõ cái kia đến tột cùng là huyết thủy, vẫn là nước bùn. Một ngày này, đám người đều cẩn thận dựa theo thần thiên phân phó, núp ở đoạn nhai bốn phía. Mà đoạn nhai treo trên bầu trời địa phương, một cái đã trải qua gió thổi, mưa rơi, phơi nắng nam nhân, thân thể đã đạt tới cực hạn. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị nước mưa thấm ướt, thậm chí tứ chi đã chết lặng, thân thể bắt đầu có chút trắng bệch, liền ý thức cũng bắt đầu dần bắt đầu mơ hồ. Nếu như là ngày bình thường, coi như bạo chiếu cái một năm nửa năm, đều không là vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thiên phong ấn hắn lực lượng, hơn nữa còn cho hắn uống kỳ quái dược vật. Nhị đương ra rất rõ ràng, bản thân tựa hồ không còn sống lâu nữa. Mà trước mắt những cái này ngày bình thường, sợ bọn họ Hồng Nham thôn dân, lại dùng so với bọn hắn càng thêm tàn bạo phương thức đối đãi mình. Bọn họ lại để cho tại chính mình trước khi chết, đem cái mạng này phát huy đến tác dụng lớn nhất. Nhị đương ra biết rõ, bọn họ bày bẫy dập, thậm chí cũng biết, toàn bộ Hồng Nham lĩnh người đều ở chung quanh, thế nhưng là, hắn đã bị thần thiên phong bế tất cả khí quan, hắn ngay cả nói chuyện cũng làm không được, lực lượng bị phong ấn, ngay lập tức truyền âm đều làm không được. Chờ đợi hắn tựa hồ chỉ còn lại sau cùng thẩm phán. Hắn liền gào thét ý nghĩ đều không có. Hắn chỉ cầu nguyện, đại đương gia có thể xuất hiện, có thể tới cứu hắn, khiến cái này ngu muội người minh bạch, đắc tội Long Hổ Sơn kết quả. Nhưng là hắn chân chính căm hận không chỉ là những thôn dân này. Hắn hận chính là bây giờ đứng ở trên đoạn nhai, toàn thân đều yên lặng ở hồng vũ bên trong thần thiên. Tên kia, căn bản cũng không phải là người. Hắn là một cái quái vật a. Nhị ca, ngươi ở đâu, ta tới cứu ngươi. Liền ở nhị đương gia yên lặng tại chính mình trong cừu hận thời điểm, một thanh âm, đem hắn kéo về thực tế. Trong nháy mắt đó, cái kia tái nhợt vô lực thân thể, vậy mà bắt đầu ở treo trên bầu trời bên trong giằng co, kích động muốn gầm rú đi ra. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy một đám người bay thẳng sườn đồi mà đến thời điểm, hắn lại không cầm được lắc đầu. Không, không được qua đây, nội tâm của hắn, gào thét, thế nhưng là, hắn không cách nào nói ra, một khắc này, nhị đương gia trong mắt, lộ ra trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Thiên vong Long Hổ Sơn, một khắc này, nội tâm của hắn, chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Chương 2505, trận pháp hiển uy. Tam đương gia mang theo hơn trăm người đội ngũ, xuất hiện ở hồng vũ sườn đồi phía dưới, người chưa tới, tiếng tới trước. Một lần này hò hét, làm cho cả sườn đồi đám người chung quanh, trong nháy mắt một cái giật mình. Mặc dù trong bọn họ tâm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thể nhìn đến cái kia chút tội phạm xuất hiện thời điểm, trên mặt vẫn không cầm được e ngại, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cho dù nội tâm trở nên cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ma diệt đối Long Hổ Sơn sợ hãi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy ở trong mưa không nhúc nhích, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có nhìn những cái này sơn phỉ thần thiên, không khỏi an tâm lại. Đúng, có cửu mệnh thiên sư ở, bọn họ sợ cái gì? Đám người chậm rãi trấn định lại, nhị ca, các ngươi những cái này xúc sinh, ngươi biết hắn là ai không? Là ta Long Hổ Sơn nhị đương gia, đồ hỗn trướng, ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy? Lập tức thả người, bằng không, ta đổ các ngươi toàn thôn. Trên thực tế, tam đương gia cũng không phải là đồ ngốc. Ở ngũ đương gia theo đề nghị, bọn họ tới cái này sườn đồi trước đó, đi một chuyến Hồng Nham thôn. Nhưng Hồng Nham thôn, đã sớm vắng vẻ không người, cái này khiến bọn họ không thu hoạch được gì. Nhưng suy nghĩ một chút cũng liền bình thường, Hồng Nham thôn cũng dám đối Long Hổ Sơn xuất thủ, lại làm sao có thể lưu lại con tin cho Long Hổ Sơn bắt lấy thôn dân cơ hội. Cái này cũng là bọn hắn tới chỗ này thời gian, muộn nguyên nhân. Toàn bộ khe núi, không có người đáp lại. Tam đương gia, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Nhưng là bây giờ, hắn trước hết cứu nhị đương gia mới được. Bất quá lấy cấp bậc của bọn họ, còn không cách nào đằng không phi hành. Độ cao này, nhún nhảy mà nói còn có thể lấy được. Nhị ca, người nói chuyện a. Tam đương gia kích động nói. Nhị đương gia hung hăng hoảng động thân thể, nhưng thì là không thể nói chuyện. Các ngươi những cái này hỗn đản. Đối ta nhị ca làm cái gì? Cứu người, Tam đương gia, không nghĩ nhiều lời, tất cả cứu người lại nói. Chậm đã, ngũ đương gia vội vàng gọi vào. Làm gì, ngũ đệ? Tam đương gia bị ngăn cản ngại, tức giận phi thường mà hỏi. Tam ca, cẩn thận có bẫy dập, Hồng Nham thôn những người kia giỏi vô cùng dùng tên, ngài nếu đằng không cứu nhị ca mà nói, rất có thể trở thành bia sống, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn a. Hỗn trướng, ngươi cho ta xem lấy nhị ca ở phía trên chịu khổ. Ngày bình thường, nhị ca đối đãi chúng ta làm sao? Tam đương gia, tức giận nói ra. Ngũ đương gia vẻ mặt ủy khuất, tam ca, nhị ca làm sao, chúng ta đương nhiên biết rõ, chỉ là không thể tùy tiện làm việc, nhị ca hiện tại xảy ra chuyện, ngài nếu là còn xảy ra chuyện, Long Hồ Sơn ai chủ trì đại cuộc? Tỉnh táo a. Ngũ đương gia tận tình nói ra. Tam đương gia bình tĩnh lại, mà Huyền Không nhị đương gia cũng không ngừng giãy giụa, ánh mắt không ngừng ra hiệu lấy cái gì, liều mạng lắc đầu. Nhưng là tam đương gia lại cảm thấy nhị đương gia là ở cầu cứu, không đành lòng. Sơn Phỉ cuối cùng nghĩa khí, nhìn thấy ca ca chịu khổ, hắn làm sao có thể ngồi được vững, còn thế nào tính táo xuống tới. Tam ca, nhị ca dường như nhắc nhở chúng ta, để cho chúng ta không nên tùy tiện tiếp cận. Ngũ đương gia quan sát rất nhỏ, lại là chiếm được cái nhìn bất đồng, trước một bước nói ra. Là dạng này sao? Tam đương gia ánh mắt rét lạnh. Nhị ca, ngài là không phải muốn nhắc nhở chúng ta gặp nguy hiểm, đúng vậy, gật đầu. Ngũ đương gia đích xác rất thông minh, ở biết rõ nhị đương gia không có thể mở cửa tình huống phía dưới, nói như vậy. Nhị đương gia hăng hái gật đầu, ánh mắt thậm chí ra hiệu bọn họ rời đi. Ngài là không phải muốn nói, để tam ca không nên vọng động. Ngũ đương gia tiếp tục hỏi, nhị đương gia, lại một lần hăng hái gật đầu. Đối thủ rất mạnh, ngũ đương gia lên tiếng lần nữa. Lần này, nhị đương gia do dự một chút, gật đầu về sau lại lắc đầu. Ngũ đệ, nhị ca đây là ý gì? Tam đương gia có chút không nghĩ ra được. Đối thủ có thực lực, nhưng là thắng nhị ca, hẳn là thắng mà không vẻ vang gì. Ngũ đương gia dạng này suy đoán đến. Thì ra là thế, hỗn đản, nhị ca, đến tột cùng là đả thương ngươi, cút ra đây cho ta, bằng không các ngươi Hồng Nham thôn một cái cũng trốn không thoát. Người kia, một mực đều ở. Ngũ đương gia ánh mắt đột nhiên lạnh lùng lên. Tam đương gia sững sờ, tam ca, ngươi xem, sườn đồi phía trên, mưa lớn bên trong, như ẩn như hiện một bóng người. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, người kia tròng mắt lạnh như băng, thoạt nhìn liền giống như tử thần đồng dạng, đúng là làm người kiêng kỵ ba phần. Chính là ngươi, làm tổn thương ta nhị ca. Tam đương gia giận chỉ thần thiên từ đầu đến cuối không nói gì, cái kia ngũ đương gia, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Sơn Phỉ bên trong, tất cả cũng không đều là mãng phu. Từ cái kia ngũ đương gia ánh mắt đó có thể thấy được, người này cực độ cẩn thận. Nhưng thần thiên không nóng nảy, bởi vì từ thôn dân trong miệng biết được, Long Hổ Sơn mạnh nhất đại đương gia còn chưa có xuất hiện. Hơn nữa còn có một cái tứ đương gia không có ở hiện trường. Thần thiên không thể tùy tiện xuất thủ, dù sao, hắn phải làm là tiêu diệt toàn bộ Long Hổ Sơn Sơn Phỉ. Nhị ca, là hắn sao? Nhị đương gia mới vừa gật đầu, một đạo phá không mũi tên, lại trực tiếp phá vỡ tam đương gia gò má. Một khắc này, máu chảy ồ ạt. Các ngươi, thật sự cho rằng ta không tồn tại sao? Thần thiên lời nói vô tình lạnh như băng, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Hỗn trướng, tam đương gia giận dữ, muốn xuất thủ. Nhưng thần thiên tiếp theo tiến trực tiếp xuất tại nhị đương gia trên đùi. Nhị đương gia đau đến không muốn sống, nhưng lại không gọi được, quả thực sống không bằng chết. Ngươi, tam đương gia giận tím mặt, có loại, ngươi liền đến cứu hắn, các ngươi tiếp tục mở miệng mà nói. Ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngũ đương gia ánh mắt cũng lộ ra âm trầm. Người này, chưa bao giờ thấy qua, thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng trên người đã có một cỗ dẻo dai, hơn nữa ánh mắt băng hàn, liền hắn cái này giết người như ngóe sơn phỉ, đều bị thần thiên mới vừa ánh mắt chỗ uy hiếp. Người trẻ tuổi kia, tuyệt không đơn giản. Người trẻ tuổi, người đến tột cùng là ai, đến từ nơi nào, ta Long Hổ Sơn, nhưng có chỗ đắc tội. Người Long Hổ Sơn không có đắc tội ta, ta cũng nhận biết các ngươi Long Hổ Sơn người, ngươi không cần mưu toan suy đoán thân phận của ta hiện tại làm, chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Thần thiên đáp lại nói, thay trời hành đạo, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn làm anh hùng, ngươi có bản lãnh này sao? Dùng loại này hạ lưu chiêu số, buộc chúng ta đi vào khuôn khổ, ngươi còn muốn cậy anh hùng. Tam đương gia cuồng nộ cười to, ứng phó các ngươi những người này cặn bã, còn cần chú ý nhân nghĩa sao? Ngươi nói ai cặn bã? Ai hỏi? Người đó là rồi, thần thiên nở nụ cười gằn, không thể nhịn, ta ngược lại muốn xem, người có bản lãnh gì. Cho ta xông, cứu nhị đương gia, tam đương gia thật sự là không muốn trở xuống dưới, nộ khí cấp trên, không nói hai lời, phát động công kích. Không muốn, Ngũ Nương gia vội vàng ngăn lại, nhưng những cái này sơn phỉ, huyết tính 10 phần, bọn họ ở Hồng Nham lĩnh càng là ngang ngược càn rỡ quen thuộc, bây giờ há có thể bị một cái vô danh người như thế khinh thị, đây đối với toàn bộ Long Hổ Sơn sơn phỉ mà nói, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Ta đi cứu người, Tam Nương gia coi như thông minh, đám người một mạch xông tới về sau, hắn lập tức xông đi lên cứu người. Ngũ Nương gia thấy thế một trận bất đắc dĩ, chúng ta cẩn thận một chút, hắn người mang tới nhóm, gật gật đầu, mặc dù Tam Nương gia mà nói bọn họ cũng muốn nghe, nhưng là bọn họ càng tin tưởng mình chủ tử mà nói. Đại nhân, muốn động thủ sao? Không nóng nảy, ta có đúng mực, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Thần Thiên mỉm cười, đám người nhìn thấy Thần Thiên như thế có tự tin, cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao mệnh sư đại nhân loại cấp bậc này người, ý nghĩ của bọn hắn, há lại phàm nhân có khả năng đoán. Không phải Thần Thiên không muốn động thủ, hắn ở phía dưới bố trí rất nhiều trận pháp, nhưng hắn mong muốn là đem đối phương một mẻ hốt gọn. Mà căn cứ các thôn dân nói tới, Long Hổ Sơn tổng cộng có hơn 700 người sơn phỉ, chung quanh Hồng Nham lĩnh tặc phỉ, cơ hồ đều bị bọn họ thu phục, nhưng trước mắt, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Thả đi một cái, đều sẽ cho Hồng Nham lĩnh mang đến phiền phức. Quan trọng nhất là, những người này ở đây Thần Thiên trong mắt, kia liền là sáng lấp lánh mệnh hồn, một cái đều không thể bỏ qua. Bất quá nhìn thấy Tam Nương gia dẫn người lao ra, Thần Thiên ngược lại là muốn lên bắt sống Long Hổ Sơn chủ nhà kế hoạch. Ha ha, Hồng Vũ bên trong, Thần Thiên nổi lên cười lạnh, phía dưới Ngũ Nương gia, nhưng dù sao cảm giác Thần Thiên nụ cười, có loại làm người ta sợ hãi linh hồn đáng sợ. Hắn theo bản năng dừng bước, sau lưng mười mấy người cũng đi theo ngừng lại. Thần Thiên cũng nhìn thấy cử động của hắn, gia hỏa này, không thể không nói rất cẩn thận, nhưng là giải thích hắn là một cái nội tâm người nhát gan. Bất quá, trước giải quyết cái này tên lỗ mãng, có lẽ có thể gia tăng để đại đương gia đi ra thẻ đánh bạc. Loại này đội hình mà nói, dùng bộ thứ hai trận pháp đã đủ rồi. Thần Thiên nghĩ như vậy đến thời điểm, đột nhiên sườn đổi chỗ, vậy mà lên sương mù. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hồng Nham lĩnh nước mưa là có độc vật chất, căn bản không có khả năng có sương mù thể xuất hiện. Ngũ Nương gia ý thức được cái này một lúc thời điểm, thầm nói không ổn, thân thể càng là không ngừng lui ra phía sau. A, đột nhiên, sương mù bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trên bầu trời, càng là lũ lũ xuất hiện tiếng xé gió. Ngũ Nương gia sắc mặt phát lạnh, Tam ca, mau trở lại, mau lui trở về, hắn liều mạng hò hét, lại từ đầu đến cuối không có được đáp lại. Bởi vì ở vụ trận mở ra thời điểm, mê trận đồng thời cũng phát huy tác dụng, đây là trong trận pháp cơ bản nhất chướng nhãn pháp cùng mê huyễn trận, nhưng là đối phó những cái này bất quá mệnh sư đẳng cấp người, quả thực dư xài. Hồng Nham thôn các thôn dân càng là trực tiếp bắn tên. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy vị trí, nhưng là căn cứ Thần Thiên chỉ dẫn, chỉ cần bắn tên là được. Loại kia mũi tên phá không bắn trúng đối thủ cảm giác, rất nhanh liền để các thôn dân nhiệt huyết sôi trào, những thôn dân khác môn thấy thế, cũng là nóng lòng muốn thử. Nhưng là Thần Thiên để bọn hắn ấn xuống, tạm thời còn không thể bại lộ. Dù sao Long Hổ Sơn lực lượng, cũng không thể khinh thường. Chỉ ít hiện tại, còn không nhìn thấy đại đương gia thời điểm, Thần Thiên còn không thể bại lộ toàn bộ lực lượng. Vạn tiễn xuyên tâm, hơn trăm Long Hổ Sơn sơn phỉ, căn bản không có chống đỡ lực lượng. Bọn họ ở mê trận bên trong đã mất đi bản thân, phụ trận bên trong đã mất đi phương hướng, tùy ý bầu trời mũi tên rơi xuống, lại không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bởi vì cái kia mũi tên là dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo. Coi như là bình thường người bắn ra một tiễn, cái kia tiễn chỉ cần đâm trúng thân thể của bọn hắn, rất nhanh liền có thể khiến cho bọn họ mất đi sức chiến đấu, dù sao, mũi tên có độc. Tiếp đó, nên hắn, chỉ có Thần Thiên có thể cảm nhận được, giờ khắc này ở sương mù bên trong, không ngừng gào thét mà bối rối thất thố Tam Nương gia. Ở Thần Thiên rét lạnh vui vẻ, hắn thả người nhảy lên, vào vụ trận bên trong, trong tay thiên thạch kiếm sắt, hàn quang lẫm liệt. Chương 2506, Hồn Sư, Tam Nương gia ở sương mù bên trong, thất kinh, đặc biệt là bên tai truyền đến bộ hạ gào thảm thanh âm, càng là để hắn mất đúng mực. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm thế nào. Hắn ngẩng đầu, muốn cứu nhị đương gia, lại phát hiện, mê vụ hoàn toàn che cản mặt trời. Càng quỷ dị hơn chính là, ngay cả này Hồng Vũ đều đang bên cạnh mình biến mất. Hắn đen nhánh chiến đấu phục phía dưới, là một tấm thất kinh mặt. Nghĩ hắn đường đường Long Hổ Sơn Tam Nương gia, giờ phút này vậy mà lại cảm giác được sợ hãi. Đúng vậy, hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không ngốc. Khi hắn lâm vào bẫy dập của địch nhân lúc, nội tâm của hắn loại kia dự cảm bất an, dần dần phóng đại lên. Đối thủ tuyệt không phải người tầm thường, hiện tại hắn nhất định phải rời đi nơi này, hắn giờ phút này có chút hối hận, không có nghe nhiều ngũ đệ một lời khuyên, hiện tại hối tiếc không kịp, ngược lại cũng không phải không thể cứu vãn. Chỉ cần ly khai cái này vụ trận, hắn liền có thể trọng trấn cờ trống đánh bại đối thủ. Nhưng rất nhanh, bất an trong nội tâm hắn càng thêm khủng hoảng lên, bởi vì hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng xông phá mê vụ, cuối cùng đều sẽ trở lại hắn nguyên bản vị trí. Một màn này, quả thực nhường hắn linh hồn đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đáng giận, Tam Đương gia, gầm hét lên. Làm sao, đường đường Long Hổ Sơn Tam Đương gia, chưa thấy qua trận pháp sao? Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng, từ phía sau của hắn vang lên. Tam Đương gia, toàn thân run lên. Trận pháp gì? Xem ra, thực sự là một kẻ ngu ngốc, trận pháp cũng không hiểu sao. Hỗn trướng, người nói một chút ngớ ngẩn, trận pháp chính là mệnh hồn đại lục cao cấp nhất hồn sư mới có thể có năng lực. Mà hồn sư, càng là hết sức cao quý tồn tại, Hồng Nham lĩnh loại địa phương này, làm sao biết có hồn sư? Tam Đương gia không phải không biết, chỉ là hắn không thể tin được, cái này Hồng Nham lĩnh vậy mà tồn tại hồn sư. Thì ra là thế, Thần Thiên như có điều suy nghĩ nói ra, mệnh hồn đại lục cùng linh võ đại lục một dạng, đều có hai loại phương thức tu luyện. Không có sao, hồn sư, chẳng phải đang trước mắt của ngươi sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là hồn sư, làm sao có thể? Trận pháp này là ngươi thiết trí. Trừ bỏ ta, ngươi cảm thấy Hồng Nham lĩnh còn có ai đây? Thần Thiên cười nói, làm sao có thể, cao cao tại thượng hồn sư, làm sao sẽ cùng chúng ta sơn phỉ so đo đây? Ngươi là gạt người, ngươi là gạt người. Tam Đương gia không thể tin được, hồn sư cũng là một chút cao ngạo cường giả, càng là tự cho mình siêu phàm nhân vật, bọn họ thậm chí cho rằng, mệnh sư không xứng cùng bọn hắn đánh đồng với nhau. Bọn họ ra đời thì có loại khí tức cao quý, là toàn bộ đại lục chân quý nhất tồn tại. Liền xem như thông thường hồn sư, đi đến bất kỳ một cái nào địa phương đều sẽ lấy cấp bậc cao nhất mà đối đãi. Bởi vì, hồn sư quá mức thưa thớt, cường đại hồn sư, càng là lác đác không có mấy. Nếu người trước mắt, thật là hồn sư mà nói, Long Hổ Sơn lại thế nào dám đắc tội? Đại nhân, ngài nếu là thật hồn sư, ta Long Hổ Sơn muôn lần chết không dám đắc tội a. Tam Đương gia bắt đầu cầu xin tha thứ, bởi vì hắn đích xác vây ở mê vụ đại trận bên trong căn bản là không có cách đi ra. Hắn cơ hồ đã tin tưởng lời nói của Thần Thiên. À, các ngươi Long Hổ Sơn làm sằng làm bậy, biết rõ ta là hồn sư về sau, liền sợ đến như vậy sao? Đại nhân, ngài nói đùa, hồn sư hạng gì cao cao tại thượng địa vị, chúng ta căn bản không thể đánh đồng với nhau. Đại nhân có gì phân phó cứ mở miệng, ta Long Hổ Sơn muôn lần chết không chối từ cũng phải vì ngài làm đến a. Tam Đương gia giờ khắc này, là thật sợ. Có đúng không, vậy ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho sao? Thần Thiên lạnh lùng nói. Đại nhân, ngài nói đùa, không thể, vậy ta nhường ngươi giết các ngươi đại đương gia, ngươi có thể làm được không? Tam Đương gia mặt xám như cho, đối phương căn bản cũng không có định bỏ qua cho hắn. Đại nhân, ngài là không định bỏ qua cho ta Long Hổ Sơn sao? Tam Đương gia biến sắc, ta lúc nào nói qua, muốn thả các ngươi Long Hổ Sơn? Thần Thiên hỏi ngược lại, hỗn đản, đã như vậy, lão tử liều cái mạng này cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Ta không cần biết ngươi là cái gì. Miễn là ngươi chết ở chỗ này, ai cũng không biết. Tam Đương gia đột nhiên bạo khởi, hỏa hồ vệ sĩ, Tam Đương gia sau lưng, đột nhiên đốt bạo chiến hỏa, một cái toàn thân cũng là hỏa diễm hồ ly xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Đây là cái gì, chủ nhân, đây là mệnh hồn đại lục mệnh sư năng lực, thủ hộ linh, mệnh hồn đại lục mệnh sư, chính là dựa vào loại năng lực này để chiến đấu. Bất quá hắn thủ hộ linh quá yếu, chỉ là đẳng cấp thấp nhất mà thôi. Dạng này a. Mệnh hồn đại lục người ngược lại là có chút ý tứ. Thần Thiên đem thiên thạch trọng kiếm cầm trong tay, loại này khoảng cách mà nói, ngược lại là có thể thử xem có thể phát huy ra bao nhiêu kiếm khí. Thần Thiên một tay đặt ở chuôi kiếm, một cái tay khác đặt ở trên vỏ kiếm. Chân trở xuống mặt đất, bắt đầu chấn động, đại khí năng lượng cũng bắt đầu tạo nên gợn sóng. Chịu chết đi, mang theo thủ hộ linh gào thét mà đến, Tam Đương gia dùng tới toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn đối mặt người có thể là một cái hồn sư. Nhanh như phong, bất động như sơn, đối mặt gầm thét hỏa hồ, Thần Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc này, giống như là thời gian đứng im một dạng, Tam Đương gia trước mắt, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Ngươi, ngươi lại là, kiếm, hồn sư, nói xong, hai mắt tối đen, Tam Đương gia trước bộ ngực thụ trọng thương một đòn, không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ mặt đất. Thần Thiên sử dụng kiếm đánh gãy gân tay của hắn gân chân, đang đút tiếp theo viên độc dược, đồng thời phong bế hắn lực lượng cùng thể nội kinh khí. Nhưng hắn thành cùng nhị đương ra một dạng phế nhân, muốn sống không thể, muốn chết không được. Giải quyết xong về sau, hắn vậy mà thu được 50 điểm mệnh hồn, bắt sống nhiệm vụ, hoàn thành 2/5, mà hắn nhìn thoáng qua mệnh hồn của mình, thế mà nhiều hơn 170 điểm. cái này chủ nhà hẳn là 50 điểm, mặt khác hẳn là 10 điểm. Thiếu, vẫn là quá ít, hắn chỉ hy vọng những cái này mệnh hồn có thể tới mãnh liệt hơn một điểm. Phụ trận, không sai biệt lắm, thần thiên nhìn thoáng qua thời gian, phụ trận cùng mê huyễn trận thời gian đã đến. Hồng Vũ bắt đầu xâm nhập, thời gian dần trôi qua lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngũ đương gia ở bên ngoài có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là nghe được tam đương gia tiếng giống giận dữ, càng là tâm loạn như ma. Cụ thể không có nghe rõ, nhưng tiếng kêu thảm thiết, lại là một làn sóng lại một sóng, từ tiến vào bắt đầu, thanh âm này liền không có đình chỉ qua. Ngũ đương gia, sương mù tản ra, dưới tay hắn người kích động nói. Ngũ đương gia một cái giật mình, ánh mắt vội vàng quên tới. Nhưng là không đợi hắn thấy rõ ràng, một cái tiếp lấy một cái vật thể bay ra. Đợi đến thấy rõ thời điểm, đó là từng khỏa đẫm máu đầu người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Hơn trăm người, ở cái kia ngắn ngủn 15 phút đồng hồ bên trong, toàn quân bị diệt, bị người gỡ xuống hướng lên trên đầu người. Tam ca, tam ca, ngũ nương ra hốt hoảng gầm rú nói, ngươi muốn tìm hắn sao? Thần thiên thanh âm, truyền ra, ngũ nương ra, nghe tiếng mà nhìn, đã thấy cái kia treo chỗ trống, không chỉ là chỉ có nhị đương ra, còn nhiều thêm một cái tam đương ra. Chỉ là hắn toàn thân nhúm máu, ý thức mơ hồ, liền sinh tử đều không rõ xác thực. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Ngũ đương gia không thể tin được, ở nơi này trong thời gian ngắn phát sinh sự tình, quá nhanh, hoàn toàn trở tay không kịp, cường đại Long Hổ Sơn, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền mất hai cái đương gia người. Cái này truyền đi, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Không, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng ta Long Hổ Sơn có cái gì thâm cửu đại hận? Ngũ đương gia càng muốn biết là trước mắt người này, rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể đánh bại hắn hai vị đại ca? Là bằng thực lực, chỉ là dùng vô sỉ thủ đoạn. Hắn hoàn toàn hỗn loạn, nghĩ mãi mà không rõ, ngũ đương gia hiện tại cảm giác đầu đau muốn nứt. Hắn khuyên bảo bản thân tỉnh táo, bằng không, nhất định sẽ rối loạn tấc lòng. Hiện tại nên làm như thế nào? Phải làm gì? Ngũ đương gia không ngừng hỏi mình, cuối cùng, hắn bình tĩnh lại, thả ra mưa bụi bên trong tín hiệu. Cái kia phóng lên tận trời ánh lửa, đốt sáng lên toàn bộ Hồng Nham lĩnh bầu trời. Chẳng cần biết ngươi là ai, đại đương gia vừa đến, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Ở ngũ đương gia xem ra, chuyện này đã vượt qua hắn có khả năng xử lý phạm vi. Hắn có chút mỏi mệt, bởi vì hắn không dám làm quyết định, bất kỳ một cái nào quyết định, đều sẽ mang đến cho mình hủy diệt. Rốt cuộc đã tới sao? Ngũ đương gia có lẽ căn bản không nghĩ tới, thần thiên chờ đúng là hắn Long Hổ Sơn tất cả mọi người. Diễm hỏa tín hiệu tràn ngập toàn bộ Hồng Nham lĩnh. Hồng Tuyết đỉnh núi Long Hổ Sơn, tứ đương gia thấy được Hồng Nham thôn phương hướng tín hiệu. Đó là tình huống khẩn cấp phía dưới mới sẽ sử dụng Lang Yên. Nói cách khác, đi Hồng Nham thôn người đã xảy ra chuyện. Đại đương gia còn chưa trở về, có thể cái này khẩn cấp tín hiệu lại không giả. Tứ đương gia nghĩ chỉ chốc lát, lập tức triệu tập toàn bộ Long Hổ Sơn huynh đệ, mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp tiến về Hồng Nham lĩnh vị trí. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Chờ lấy ta, tứ đương gia lưu lại mấy chục người trấn thủ bên ngoài, toàn bộ Long Hổ Sơn lực lượng đều dẫn tới Hồng Nham thôn phương hướng. Hồng Nham thôn, sườn đồi, các thôn dân nhìn thấy thần thiên đại phát thần uy, từng cái rung động không thôi, đối thần thiên năng lực có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy, một lần này, nhất định có thể diệt trừ toàn bộ Long Hổ Sơn sơn phỉ. Tương lai của bọn hắn, có thể qua bên trên tốt hơn thời gian. Nghĩ tới đây, liền kích động lên. Nhưng nhìn thấy trên bầu trời tín hiệu lúc, mỗi người bọn họ ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Đó là sơn phỉ tín hiệu. Nói cách khác, tiếp đó, toàn bộ Long Hổ Sơn người đều sẽ xuất hiện, khi đó, thì sẽ là một trận chân chính ác chiến. Ở mọi người thấp thỏm trong khi chờ đợi, móng ngựa đạp phá đất đai thanh âm truyền ra, ngũ đương ra phấn chấn, nhưng là vẫn có chút bận tâm, làm sao bàn giao. Nhưng nhìn người tới lúc, ánh mắt của hắn lại là biến ảo khó lường. Tứ ca, chỉ một mình ngươi, ngũ đệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người thế mà dùng tới Lang Yên. Ngũ đương gia không biết trả lời như thế nào, chỉ sườn đồi chỗ. Tứ đương gia sắc mặt đột biến, nhị ca, tam ca. Làm sao có thể, người tại tình huống phía dưới, tại sao có thể như vậy? Tứ đương gia trên mặt, thậm chí có chút trách cứ. Lấy hắn ngũ đệ thông minh tài trí, tuyệt không có khả năng lỗ mãng làm việc. Là hắn, tên kia, tuyệt không là người bình thường. Ngũ đương gia nhắm thẳng vào thần thiên. Toàn bộ Long Hổ Sơn sơn phỉ ánh mắt, toàn bộ tập trung vào thần thiên trên thân. Thần thiên nhìn bọn họ một cái, lại có chút thất vọng nói ra, các ngươi đại đương gia là không dám đi ra sao, để các ngươi những cái này run rế đi tìm cái chết. Chương 2507, như ngày tận thế tới. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền bằng ngươi, còn chưa xứng để cho chúng ta đại đương gia xuất thủ. Long Hổ Sơn Sơn phỉ gầm lên giận dữ, hơn mấy trăm người thanh âm quanh quẩn ở trên đoạn nhai không. A, có đúng không? Thần Thiên cười lạnh, cho ta hung hăng ngược. Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, Hồng Nham thôn đám thợ săn tinh chuẩn mũi tên xuất vào xương cốt của bọn hắn bên trong, đau đớn kịch liệt, thậm chí để một lần đã hôn mê tam đương gia đều đau tỉnh lại. Mũi tên lực đạo không lớn không nhỏ, vừa mới có thể khống chế ở kỹ năng để bọn hắn cảm giác đau gấp bội, lại sẽ không chết tình huống phía dưới. Đương nhiên, nếu là rút ra, thì sẽ mất đi quá độ mà chết. Nhưng đây chính là Thần Thiên tàn nhẫn chỗ. Hắn muốn để địch nhân thử nghiệm loại này sống không bằng chết cảm giác. Dừng tay, mau dừng tay. Tứ đương gia hô lớn, cái kia đẫm máu một màn, quả thực nhường hắn loại này giết người như ngóe sơn phỉ đều có chút tim đập nhanh. Quan trọng nhất là phía trên kia hai người, đều là Long Hổ Sơn gia chủ A. Nhưng Thần Thiên há có thể để bọn hắn toại nguyện, hắn liền là muốn những cái này sơn phỉ loạn cả một đoàn, tốt đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không cần phải để ý đến, chỉ cần không làm chết đều có thể. Thần Thiên mà nói, càng lộ vẻ băng lãnh vô tình, giờ khắc này, hắn vẫn là linh võ đại lục Thần Thiên, cái kia ma môn chi chủ. Dừng tay, người nói, người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thả chúng ta nhị đương gia cùng tam đương gia. Dù là tứ đương gia đều không đành lòng nhìn thấy hai người bị bắn thành tổ ong vò vẽ một dạng hình thái, liên tục gọi dừng tay. Thần Thiên ra hiệu đám người dừng lại, ta nói cái gì, các ngươi đều có thể đáp ứng. Là, chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận, hết thảy đáp ứng ngươi, miễn là ngươi có thể thả người. Tứ đương gia bây giờ nghĩ chỉ có cứu người là lớn, mặt khác đều có thể làm lại. Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn các ngươi giải tán Long Hổ Sơn, ngươi làm được không? 4. Ngũ đương gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Giải tán Long Hổ Sơn, vậy bọn họ sinh tồn còn có ý nghĩa gì? Đổi một cái A, tứ đương gia sắc mặt chật vật nói ra. Vàng bạc, tài nguyên, công pháp, võ kỹ. Chúng ta Long Hổ Sơn bên trong, còn có một cái đẳng cấp cao thủ hộ linh, ngươi nếu là muốn, chúng ta thậm chí có thể dâng lên. Tứ ca, người điên, ngũ đương gia rất khẩn trương nói, cái kia Long Hổ Sơn bên trên cao cấp thủ hộ linh, nhưng là bọn họ thật vất vả mới mang về, mặc dù không có người có thể đem thuần phục, thế nhưng là đại đương gia nói qua, muốn lưu lại, đợi đến đủ cường đại lúc, đang từ từ đem hắn thu phục. Im miệng, tứ đương gia quát lạnh một tiếng, vật kia có bao nhiêu đáng sợ, người cũng biết, hắn nếu là muốn, cũng phải nhìn hắn có hay không mệnh đi lấy. Tứ đương gia truyền âm nói ra, ngũ đương gia lúc này mới ý thức được cái gì, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Vị đạo hữu này, ý của ngươi như nào, cái kia cao cấp thủ hộ linh, ngay cả chúng ta cũng không biết là phẩm cấp gì, ngay cả ta Long Hổ Sơn đại đương gia đều không thể đem hắn thuần phục, bướng bỉnh rất, nhưng thực lực khủng bố phi thường, vẻn vẹn đem hắn mang về ta Long Hổ Sơn, trên đường đi liền chết hơn trăm người. Tứ đương gia câu nói này cũng không khoa trương. Lúc ấy bọn họ ở Long Hổ Sơn phát hiện phong ấn này thủ hộ linh lúc, thế nhưng là hy sinh rất nhiều người mới đưa hắn từ cái kia buộc đá ném sông bên trong mang ra. A, có ý tứ, Thần Thiên lúc đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là nghe được Long Hổ Sơn lại có thủ hộ linh, hơn nữa tựa như là bọn họ thuần phục không được đồ vật, nói đến trong nháy mắt, cũng vì đó biến sắc. Ở nơi nào, liền ở ta Long Hổ Sơn, ngài nếu có hứng thú, ta hiện tại liền có thể mang ngài đi. Các ngươi Long Hổ Sơn, những năm này vơ vét không ít thứ A. Thần Thiên cười lạnh nói, tứ đương gia không minh bạch hắn tại sao phải nói như vậy. Chờ ta tiêu diệt các ngươi Long Hổ Sơn, cái kia Long Hổ Sơn đồ vật toàn bộ đều là của ta cần gì hiện tại đi bất chấp nguy hiểm đây. Thần Thiên phong hồi lộ chuyển nói chuyện, để 4-5 đương gia sắc mặt đại biến. Tứ đương gia, cùng hắn phí lời nói, tên kia bất quá một người, chúng ta Long Hổ Sơn còn có thể sợ hắn không được. Tứ đương gia còn không có trả lời. Bọn thủ hạ ngược lại là kích động. Long Hổ Sơn sơn phỉ, khi nào như thế biệt khuất qua. Thế nhưng là con tin nơi tay, thân làm chủ nhà người ít nhiều đều có chút lo lắng. Vốn nghĩ lắc lư đối thủ, trước hết để cho hắn thả người lại nói, nhưng hiển nhiên, đối thủ không phải bọc mủ, càng không phải là chỉ là sơn phỉ liền có thể lừa dối. Các hạ đến tột cùng là cầu tài hay là chớ có cầu mong gì khác. Người thả ta nhị ca cùng tam ca, chuyện gì đều có thể thương lượng, chẳng lẽ nhất định phải, cá chết lưới rách sao? Tứ đương gia ngôn ngữ, đã từ phía trước khách khí trở nên có chút uy hiếp mùi vị. Tựa hồ hắn cũng bắt đầu từ từ mất đi kiên nhẫn. Dù sao hắn xuất lĩnh Long Hổ Sơn đại quân đến đây, nếu là không thể cứu người, ngược lại khắp nơi bị quản chế với người mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Cút về A, để cho các ngươi đại đương gia đến cùng ta nói. Thần Thiên không thấy được cái kia cách làm đại đương gia, không biết vì sao, luôn có loại không yên lòng cảm giác. Mặc dù dựa vào nơi này nơi hiểm yếu, thần thiên có đầy đủ lòng tin ứng đối Long Hổ Sơn người. Nhưng loại trường hợp này chiến đấu, cũng sẽ bởi vì một người mà cải biến chiến cuộc. Chỉ ít thần thiên hiện tại, cần cẩn thận ứng đối, đặc biệt là bọn họ trong miệng thực lực phi thường khủng bố đại đương gia. Gia hỏa này, chẳng lẽ là nhằm vào đại đương gia mà đến? Nhưng là bây giờ, đại đương gia căn bản không có khả năng xuất hiện. Nếu là người này không gặp được đại đương gia mà nói, vạn nhất loại thời điểm này lên rồi Long Hổ Sơn mà nói, chẳng phải là sẽ hư đại đương gia chuyện tốt. Thần thiên làm sao biết tâm tư của bọn hắn? Tốt, ta lập tức trở về bẩm báo việc này, hy vọng ngài không nên làm khó ta hai vị ca ca. Tứ đương gia sầm mặt lại, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta chỉ chờ 15 phút đồng hồ, thần thiên lạnh lùng đáp lại nói. Ngũ đệ, người ở nơi này nhìn xem, chờ ta tin tức. Thế nhưng là tứ ca, vững vàng, tứ đương gia lập tức phản hồi Long Hổ Sơn. Nhìn thấy từ từ đi xa tứ đương gia, thần thiên ánh mắt tập trung vào còn dư lại 500-600 người trên thân. Ở thần thiên trong mắt, bọn họ giống như là bảo vật một dạng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngũ đương gia nhìn xem thần thiên ánh mắt, không biết vì sao, cảm giác tê cả da đầu. Mà vào lúc này, bầu trời hồng vũ cũng càng ngày càng thịnh. Hơn nữa, tựa hồ đã tiến nhập ban đêm, bầu trời cũng biến thành càng thêm hắc ám lên. Mặc dù bên người có mấy trăm người bảo hộ, nhưng ngũ đương gia nội tâm đã có loại thấp thỏm bất an. Thời gian dần trôi qua, mưa to dính ướt trên người. Ân, mưa này, có chút không đúng. Ngũ đương gia cảm giác hồng nham lĩnh mưa, cùng thường ngày có chút khác biệt, có thể trong lúc nhất thời lại có loại không nói ra được cảm giác. Một bên khác, tứ đương gia ra roi thúc ngựa quay trở về Long Hổ Sơn. Nhưng hắn không có về Long Hổ Sơn tổng bộ, mà là trực tiếp đi, hồng tuyết hàn băng trên đỉnh núi. Đi tới một cái to lớn lỗ thủng địa phương, sau đó thông qua rổ treo xâm nhập đến lòng đất. Tứ đương gia lúc đến nơi này, nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Bởi vì hắn không biết nên nói thế nào chuyện này. Chờ đợi hắn rất có thể là một trận đón đầu thống mạ, nhưng là hắn cũng nhất định phải kiên trì đi, bởi vì hắn không có lựa chọn. Tới nơi này đỉnh núi trong vực sâu, chung quanh âm khí rét lạnh, thổi đến người lạnh lẽo thấu xương. Tứ đương gia phát thệ, nơi này là hắn đời này cũng không nguyện ý lại đến lần thứ hai địa phương, nhưng không nghĩ tới, hôm nay vẫn là tới. Hắn đi đến, cả người không rét mà run, dù cho lại tiếp cận Thâm Uyên về sau, ánh mắt tiếp xúc cùng địa phương hỏa diễm sôi trào. Hắn vẫn như cũ trong cảm giác trái tim băng giá lạnh. Vừa mới đi một bước, đột nhiên, trong Thâm Uyên truyền đến một trận gào thét, mang theo sôi trào liệt hỏa. Hắn quả thực sợ toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì hướng về khác vừa đi. Đại đương gia, tứ đương gia quỳ ở một cái sơn động cửa vào phía trước, không dám tiến thêm một bước. Bên trong không có trả lời, tứ đương gia bắt đầu tự quyết định, đem Long Hổ Sơn chuyện phát sinh gần đây tình nói một lần. Qua hồi lâu, bên trong truyền đến động tĩnh. Phế vật, một cái âm lãnh thanh âm vang lên, đúng là giọng của nữ nhân. Khó trách, đã qua thời gian, vẫn còn không thấy ngươi môn đưa tới xử nữ chi huyết. Giọng nữ kia, cực kỳ bá đạo quát mắng nói. Hiện nay, nhị ca tam ca ở trong tay người kia, chỉ mặt gọi tên muốn ngài tự mình đi nói. Bình, trong động nữ nhân nói. Đại đương gia, cái này, ngay cả một người đều không giải quyết được, giữ lại bọn họ để làm gì, còn thế nào vì ta chinh chiến xa trường, sống hay chết, giao cho thiên mệnh. Lan, không cần quấy rầy ta, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Trong động, truyền đến không kiên nhẫn kỳ phiền thanh âm. Tứ đương gia, không dám nhiều lời, vội vàng rút đi. Hắn biết rõ đại đương gia tính cách, nói một không hai. Căn bản không có khả năng cứu vãn, tứ đương gia đi ra Long Hổ Sơn, tâm tình âm trầm hết sức. Nhị ca tam ca còn như vậy, nếu là lần sau bọn họ cũng xuất hiện loại sai lầm này cùng sai lầm mà nói, cũng sẽ bị đại đương gia vô tình vứt bỏ. Nhưng nếu như hai ba đương gia chỗ trống mà nói, tứ đương gia lại có chút hưng phấn lên, lấy địa vị của hắn cùng năng lực lãnh đạo, tất nhiên trở thành Long Hổ Sơn mới cầm lái A. Dù sao, đại đương gia chưa bao giờ sẽ hỏi đến Long Hổ Sơn sự tình. Nghĩ tới đây, tứ đương gia ánh mắt, dần dần trở nên âm lãnh lên. Hắn ra roi thúc ngựa, vô cùng hưng phấn hướng về Hồng Nham lĩnh phương hướng đi. Nhị ca, tam ca, đành phải đắc tội. Dù sao, đây là đại đương gia ý tứ A. Tứ đương gia phi tốc quay trở lại, khi hắn lần thứ hai trở lại Hồng Nham thôn địa giới thời điểm, bầu trời hồng vũ càng là tí tách. Liền như là tâm tình của hắn một dạng, tràn đầy âm u. Ân, chuyện gì xảy ra, một điểm động tĩnh đều không có. Tứ đương gia trở lại đoạn nhai thời điểm, chung quanh vậy mà an tĩnh dị thường. Hắn thậm chí không nhìn thấy Long Hổ Sơn huynh đệ, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngũ đệ, chuyện gì xảy ra, mưa to che cản ánh mắt, màu đỏ mưa, liền 5 mét tầm nhìn đều không có. Hắn chỉ có thể lên tiếng kêu gọi, nhưng là chung quanh, lại không ai có thể trở về ứng hắn. Tứ đương gia nội tâm, càng thêm bất an, hắn chỉ là rời đi ngắn ngủi chốc lát mà thôi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngũ đệ, các ngươi ở nơi nào? Đột nhiên, trong đám người thoát ra một người, hắn toàn thân cũng là đỏ tươi, không phân rõ cái kia đến tột cùng là huyết vẫn là mưa. Tứ đương gia, mau trốn. Tứ đương gia mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhưng khi Hồng Vũ dần dần tản đi thời điểm, trong mắt của hắn chiếu rọi đi ra nhưng lại như là cùng như địa ngục hình ảnh. Liền như là, thấy được tận thế một dạng. Chương 2508, giết đến tận Long Hổ Sơn. Xảy ra chuyện gì, đây là có chuyện gì, ta không phải để cho các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ sao? Nhìn trước mắt đẫm máu huynh đệ, cho tứ đương gia nội tâm xúc động cực lớn. Hắn thậm chí vì nhanh một chút trở về, không có chậm trễ nửa điểm thời gian. Nhưng ở nơi này cực trong thời gian ngắn, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến. Trốn, tứ đương gia, đi mau, người kia nói, nằm ở trước người hắn. Tứ đương gia đầy tay cũng là máu tươi, đây không phải là mưa, là máu đỏ tươi. Hỗn đản, người đến rốt cuộc đã làm cái gì? Trong phẫn nộ quay đầu, trước mắt Hồng Vũ tiêu tán. Giống như tận thế một dạng hình ảnh, ánh vào tứ đương gia trước mắt. Trong nháy mắt đó, cho nội tâm của hắn tạo thành rung động thật lớn. Đây giống như địa ngục cùng tận thế một dạng hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Một khắc trước đều đứng ở trước mặt hắn huynh đệ, hiện tại toàn bộ nằm ở đoạn chỗ hắn, huyết thủy nước mưa hỗn thành một mảnh. Càng lộ vẻ đỏ tươi, trong không khí, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, quả thực làm cho người buồn nôn. Hắn rời đi thời điểm, nhất định đã xảy ra phi thường thảm thiết chiến đấu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đoạn nhai nam nhân. Chỉ thấy hắn đứng ở âm hàn gió lạnh bên trong, tùy ý đầy trời hồng vũ đập, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện địa phương kỳ quái, những cái kia hồng vũ, căn bản không có xối đến trên người hắn. Nam tử đứng vững ở sườn đồi, đã có loại khí thế bế nghĩa thiên hạ. Thậm chí, loại này khí thế so với hắn gặp đại đương gia còn kinh khủng hơn. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn rung động nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía vách núi chỗ. Ngũ đệ, vì sao liền ngươi cũng? Hắn biết rõ ngũ đương gia tính cách, cẩn thận, khôn khéo, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện vọng động. Nhưng bây giờ, cái kia ngũ đương gia vậy mà cũng bị bắt sống treo ở sườn đồi chỗ. Nội tâm đã bị rung động tràn ngập, trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn lại cũng không có vinh hoa phú quý. Quyền lực địa vị, hắn nghĩ chỉ có một chữ, kia liền là trốn. Đúng vậy, chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này giống như địa ngục kinh khủng đỏ nham sườn đồi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị quay người, lại phát hiện chung quanh khắp nơi đều là người. Những thợ săn kia môn, toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đã trải qua một phen chém giết, mỗi người trên thân, đều có một cỗ mùi máu tươi. Chiến đấu mới vừa rồi, quả thực để những thôn dân này đều chung thân khó quên. Ở thần thiên dưới sự chỉ dẫn, mặc dù bọn họ cũng có hy sinh, nhưng cùng diệt trừ Long Hổ Sơn sơn phỉ so ra, bọn họ nhất định chính là đại hoạch toàn thắng. Bất quá, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như không có thần thiên dược vật còn có trận pháp hỗ trợ, những thôn dân này cộng lại đều khó có khả năng là Long Hổ Sơn sơn phỉ đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào, thắng lợi chính là thắng lợi. Cái này cũng không kỳ quái, lấy thần thiên kinh lịch cùng kinh nghiệm chiến đấu mà nói, ứng phó một chút sơn phỉ, đủ để dễ như trở bàn tay. Nếu là liền những cái này sơn phỉ đều không làm được, cái kia thần thiên ở linh võ đại lục tu hành, quả thực có thể nói là cuộc sống thất bại. Hơn nữa thần thiên không có quá nhiều thời gian ở một cái hồng nham lĩnh lãng phí thời gian, hắn phải nhanh chóng giải quyết hết nơi này tất cả, đổi lấy càng nhiều mệnh hồn, trở nên mạnh hơn, trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ về sau, mới có tư cách tranh đoạt thiên thư. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm, hoặc là thu tập được thật nhiều mệnh hồn. Bởi vì đây là nhất lễ biện pháp tiết kiệm thời gian. Giết những cái kia Long Hổ Sơn sơn phỉ cùng bắt sống cái kia ngũ đương gia về sau, thần thiên mệnh hồn đã đạt đến 700. Hắn hiện tại bắt đầu chờ mong, nếu là có thể hoàn thành tiêu diệt Long Hổ Sơn nhiệm vụ, sau cùng ban thưởng sẽ là bao nhiêu? Trước mắt, Long Hổ Sơn tiêu diệt nhiệm vụ đã hoàn thành 80%. Mà sống cầm ngũ đại đương gia, cũng chỉ còn lại đại đương gia người cuối cùng. Bởi vì ở thần thiên trong mắt, hắn liền không có đem tứ đương gia coi ra gì. Thần thiên từ sườn đồi chỗ trôi xuống. Tứ đương gia trong mắt, lộ ra sợ hãi. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Thần thiên lạnh như băng nói ra. Các ngươi đại đương gia, thật đúng là vô tình a. Loại tình huống này, đều còn chưa có xuất hiện. Biết rõ ta vì cái gì không có ra tay với ngươi sao? Thần thiên đi đến trước mặt hắn nói ra. Tứ đương gia, giờ phút này đã lòng sinh tuyệt vọng. Là, hắn là cái này hồng nham lĩnh Long Hổ Sơn đương gia, uy phong không thôi, nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại lục, hắn chỉ là một cái nho nhỏ mệnh sư. Hắn có thể ở hồng nham lĩnh làm mưa làm gió, nhưng là một khi đi ra khỏi nơi này, hắn liền run rế đều không phải là. Cho nên hắn sợ, ngươi, rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một cái người qua đường thôi. Thần Thiên đáp lại nói, vì sao, nhất định phải đối với chúng ta xuất thủ? Tứ đương ra cơ hồ là gầm thét nói ra, bởi vì, các ngươi đáng tiền. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiền, ngươi là tiếp thưởng thiện phạt ác thợ săn. Tứ đương ra, tâm thần run lên, hiệp được bảng, là mệnh hồn đại lục một cái rất tồn tại đặc thù, có thể thưởng thiện phạt ác, đánh bại trong danh sách người xấu, liền có thể thu hoạch được tương ứng báo thù, chỉ bất quá chủ nhân, ngài không ở chính giữa mặt, cho nên lần này xem như thua thiệt. Thiên sách môn đồ mở miệng nói ra, còn có cái đồ chơi này, về sau phải chú ý. Lần sau nói cho ta biết gia nhập biện pháp, cái này, ngài có thể thông qua mệnh hồn hệ thống trực tiếp hối đoái. Thiên sách môn đồ nói ra, có ý tứ, Thần Thiên rất có hứng thú nói, cái này mệnh hồn hệ thống, rất tốt rất cường đại. Ta muốn gia nhập hiệp được, cần 1 vạn điểm mệnh hồn, mạng của ngài hồn không đủ. Hệ thống truyền đến thanh âm, Thần Thiên im lặng, thứ này dĩ nhiên cường đại, lại hố chết quý. Muốn đổi đồ vật đắt như vậy, chỉ có thể càng cố gắng mới được. Thì ra là thế, không nghĩ tới, tông môn thế gia tử đệ, cuối cùng vẫn là theo dõi nơi này. Ở tứ đương ra xem ra, Thần Thiên tất nhiên là tông môn hoặc là thế gia tử đệ đi ra ngoài lịch luyện, vừa mới gia nhập hiệp được bảng, cho nên lựa chọn bọn họ Long Hổ Sơn. Không thể không nói, Long Hổ Sơn khí số đã hết. Ở loại này bước ngoặt, thế mà gặp được dạng người này. Tứ đương ra, mặt xám như cho, các ngươi đại đương ra đây, cái kia đại đương ra từ đầu đến cuối đều không hiện thân, Thần Thiên vẫn còn có chút lo lắng, dù sao xúc thảo không trừ tận gốc mà nói, sẽ cho toàn bộ Hồng Nham lĩnh các thôn dân mang đến tai họa ngầm. Thần Thiên chẳng những muốn giết đại đương gia, còn muốn phá hủy toàn bộ Long Hổ Sơn mới được. Ngươi giết ta đi, tứ đương gia mặt xám như cho nói. Thoạt nhìn, ngươi còn không biết thủ đoạn của ta, ngươi bây giờ không muốn nói, đợi lát nữa, ngươi liền không thể nói. Thần Thiên chỉ cái kia mấy cái huynh đệ, tứ đương gia toàn thân một cái giật mình, hiển nhiên sợ. Nhìn thấy hắn mấy cái huynh đệ bộ dáng như vậy, cơ hồ hành hạ không thành hình người, muốn sống không được muốn chết không xong. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta cho ngươi biết có thể, nhưng là ngươi có thể đáp ứng hay không ta, cho ta một cái thống khoái. Ngươi yên tâm, nếu là vận khí tốt, các ngươi còn có thể không cần chết. Chỉ ít cho đến trước mắt, Thần Thiên nhiệm vụ là bắt sống bọn họ 5 người, cũng không nâng lên, muốn đem bọn họ chém giết. Tứ đương ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Thần Thiên. Ngươi nghĩ đem chúng ta giao ra, quá phí lời, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không để cho các ngươi chết, ai cũng không thể giết các ngươi. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, ở Long Hổ Sơn, tứ đương gia đã không thể làm gì, hiện tại rơi vào trong tay người khác, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố, dù sao hắn một cái sơn phỉ, có thể có bao nhiêu cốt khí, nghe được còn có còn sống hy vọng, tôn nghiêm cái gì đã sớm từ bỏ. Người Long Hổ Sơn, còn lại bao nhiêu người? Thần Thiên hỏi, chỉ để lại hơn 30 người trông coi sơn môn, mặt khác, đều đang cái kia. Tứ đương gia nhìn xem những cái kia thi cốt chưa lạnh huynh đệ, trong lòng hàn ý càng là thẳng bức không giờ không điểm. Chư vị đều nghe được sao, hiện tại giết cái kia cuối cùng 30 người, ở bắt sống cái kia đại đương gia, liền có thể còn Hồng Nham lĩnh Thái Bình. Thần Thiên ngữ khí, đột nhiên phấn chấn nói. Đám người nghe vậy, cũng là kích động không thôi. Giết đến tận Long Hổ Sơn, còn Hồng Nham lĩnh Thái Bình. Các thôn dân, kích động kêu gào. Bọn họ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, liền vì sự xuất hiện của người đàn ông này, cho bọn hắn toàn bộ Hồng Nham lĩnh mang tới kỳ tích. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung rung động trong lòng. Càng là không cách nào che giấu bọn họ giờ phút này nội tâm vui sướng. Khoảng cách thành công, chỉ còn lại có cái này bước cuối cùng. Còn chờ cái gì, dẫn đường. Những người còn lại, đem mấy cái kia phế vật mang lên. Thần Thiên chỉ người trên vách đá, lại nhìn một chút tứ đương gia. Ta muốn tự mình nhìn xem, cái này Long Hổ Sơn đại đương gia là ai. Thần Thiên mang người nhóm, hướng về Long Hổ Sơn phương hướng đi. Mấy trăm người trùng trùng điệp điệp giết đến tận Long Hổ Sơn. Tứ đương gia trên mặt càng nhiều một tia tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới, lại là hắn tự mình mang theo địch nhân, đi Long Hổ Sơn đại bản doanh. Hắn lúc đầu muốn cố ý đi vòng đường, thậm chí là hại bọn họ. Dù sao bên trên Long Hổ Sơn, có đặc thù lộ tuyến. Lại không nghĩ rằng bị Hồng Nham thôn dân trước một bước nhắc nhở. Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn, để tứ đương gia triệt để tuyệt vọng, hắn nếu là ở cái này trước mặt nam nhân nói dối, có bất kỳ kỳ quái cử động. Chỉ sợ chờ đợi hắn liền không chỉ có tử vong. Bởi vì Hồng Nham lĩnh đỉnh núi tuyết lớn, cho nên các thôn dân ngược lại mặc vào bọn họ hắc sắc chiến đấu phục. Chẳng những chống lạnh, còn có thể cam đoan không bị Hồng Vũ ăn mòn. Thậm chí tăng lên không ít chiến lực. Rất nhanh, các thôn dân liền đi tới hàng năm cũng là hồng tuyết đỉnh núi. Hình ảnh trước mắt, nhất định chính là thế giới kỳ quan. Nếu là đổi ở địa cầu, nơi này đã sớm nổi tiếng toàn thế giới, màu đỏ tuyết, ngưng kết thành băng, bị thiên nhiên buộc vòng quanh quỷ phủ thần công cấu tạo, thoạt nhìn, giống như thiên cảnh. Không nghĩ tới, cái này Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, ngược lại là như thế sẽ hưởng thụ, quả thực vượt qua thần thiên ngoài dự liệu. Nơi này, chính là Long Hổ Sơn Sơn Trại, đây là Sơn Trại, thần thiên nhìn thoáng qua, cái này CMN nhất định chính là cung điện. Một đám Sơn Phỉ, quả thực đổi mới thần thiên đối bọn hắn nhận thức. Tứ đương gia, ngài trở về. Nơi xa tháp quan sát người đã thấy tứ đương gia, tự thân vì bọn họ mở cửa. Bởi vì các thôn dân cũng ăn mặc chiến đấu phục, cho nên hắn còn tưởng rằng là nhà mình huynh đệ. Nhưng tiến vào sơn trại một khắc này, tứ đương gia mặt cũng thay đổi, các huynh đệ, ta có lỗi với các ngươi. Tứ đương gia, ngài đang nói cái gì đây? Động thủ đi, có thể mang đi không nên để lại. Nơi này tất cả mọi thứ, cũng là thuộc về Hồng Nham lĩnh. Thần thiên mở miệng nói ra, đại nhân, ngài là nói, không sai, Hồng Nham lĩnh từ các ngươi trên người lấy được, cũng nên trả lại gấp bội. Các ngươi những cái này ra hỏa, làm gì, cho ta giết, thần thiên một lời rơi xuống, mấy trăm người, giống như hồng hoang mãnh thú một dạng xông tới, Long Hổ Sơn bên trên, trong nháy mắt kêu thảm liên miên thanh âm. Chương 2509, Đại Đương Gia, Tứ Đương Gia, đây là có chuyện gì? Tiến vào Long Hổ Sơn các thôn dân, rất nhanh liền đem Long Hổ Sơn dư nghiệt bắt ở cùng nhau. Nhưng cũng có người sống, không có lập tức đem bọn hắn xử trí. Hơn 20 người bị trói cùng một chỗ, lại thủy chung không thể tin được, tứ đương ra vậy mà lại phản bội Long Hổ Sơn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Những cái này ăn mặc giống như bọn họ chiến đấu phục người, lại là chưa từng thấy qua mặt lạ hoắc. Ta có lỗi với các ngươi, tứ đương ra quỳ xuống. Giết ha, không cần lưu, thần thiên lạnh lùng nói ra. Đám thợ săn giơ trong tay lên đao, đem đầu của bọn hắn tàn nhẫn cắt xuống, đã trải qua cuộc chiến đấu này, đám người nội tâm ít nhiều đều phát sinh biến hóa. Lúc trước bọn họ còn mâu thuẫn chuyện như vậy, nhưng bây giờ, trả thù trong lòng dính đầy thể xác tinh thần. Còn nữa, những người này đều đáng chết, tứ đương gia chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm. Các ngươi Long Hổ Sơn bảo khố ở vị trí nào? Long Hổ Sơn bảo khố, tại hậu sơn, nhưng là chỉ có đại đương gia một người có tiến vào chìa khóa. Tứ đương gia nói ra, vậy các ngươi đại đương gia bây giờ đang nơi nào? Đi tới Long Hổ Sơn, vẫn không có nhìn thấy thần bí kia đại đương gia, cái này khiến thần thiên nội tâm trở nên bất an. Thần thiên trực giác luôn luôn rất chính xác, chậm chạp chưa từng thấy thân ảnh, hắn luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh một dạng. Đại đương gia, liền ở cái kia sơn động thâm uyên bên trong. Hắn ở loại địa phương kia làm cái gì? Đại đương gia đã đi vào một tháng, phân phó tất cả mọi người không nên quấy nhiễu. Hắn tại sao phải tại đó? Tựa hồ là vì tu luyện, còn có thuần phục cái kia cường đại thủ hộ linh. Tứ đương gia có chút run rẩy nhìn xem thần thiên, giờ khắc này, thần thiên trên người tản mát ra sát khí, quả thực để cho người ta e ngại. Có ý tứ, mang ta đi, thần thiên nhìn về phía tứ đương gia nói ra, loại địa phương kia, ta không nghĩ lại đi. Tứ đương gia nội tâm là cự tuyệt, dù sao đích thực quá đáng sợ, hắn đã không muốn đi đối mặt kinh khủng bầu không khí. Thứ hèn nhát vô dụng, thần thiên dẫn theo tứ đương gia liền đi, người nhẹ như yến, tứ đương gia tâm thần rung động, sức mạnh của người nọ rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Vậy mà đem hắn nhẹ nhõm xách đi. Đi tới Long Hổ Sơn sơn động chỗ, bên trong là mênh mông thâm uyên, thần thiên hai mắt nhìn chăm chú thâm uyên, phảng phất muốn đem cái này động quật xem thấu một dạng, ở cường đại kia ý niệm phía dưới, ánh mắt của hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa biến thành ngân sắc. Ngân đồng lại hiện ra, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng thần thiên lại trong khoảnh khắc đó cùng một cổ khí thức cuồng bạo gặp gỡ. Đó là một kinh khủng to lớn cự vật, toàn thân cũng là hỏa diễm. Nhưng thần thiên trong lúc nhất thời lại không cách nào phân biệt cái kia đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ vừa rồi tên kia chính là Sơn Phỉ trong miệng nói tới thủ hộ linh. Sứ mệnh của ngươi, kết thúc, thần thiên nhìn thoáng qua tứ đương gia, thiên thạch trọng kiếm vừa ra, trực tiếp gãy gân tay của hắn gân chân, ở phong ấn tu vi. Thần thiên để người khác hỗ trợ, đem bốn cái Long Hổ Sơn đương gia trói ở cùng nhau. Sau đó, ở đám người chú mục phía dưới, thả người nhảy lên liền nhảy vào trong vực sâu. Các thôn dân không ai không phải kinh ngạc vạn phần, nhưng giờ phút này chiếm lĩnh Long Hổ Sơn về sau, bọn họ cũng hưng phấn hết sức, đều không hề rời đi, ngược lại ở cái kia to lớn vực sâu chung quanh chờ đợi kết quả sau cùng. Thần thiên tiến vào trong vực sâu, trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Đám người còn yên lặng trong sự hưng phấn, nhưng một giây sau, ầm vang một tiếng thật lớn, hố to bên trong phun trào ra cuồng bạo vô biên khí tức. Ở năng lượng to lớn phía dưới, một khi thân ảnh bị vọt lên bầu trời, cuối cùng có chút chật vật rơi vào mặt đất. Đại nhân, các thôn dân nhìn thấy người xuất hiện, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Chỉ thấy thần thiên trên người có chút chật vật, tựa hồ bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng, trên mặt thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào thâm uyên vị trí. Tất cả mọi người, lui ra phía sau, thần thiên phân phó xuống tới. Đám người đối thần thiên mà nói càng là tin tưởng không nghi ngờ, liên tục lui về phía sau. Thần thiên cầm trong tay thiên thạch trọng kiếm, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, ở hắn ánh mắt tiếp xúc cùng bầu trời, một cái đỏ như máu thân ảnh từ trong vực sâu tung người ra. Càng khiến người ta rung động là, đạo thân ảnh kia, hạ xuống về sau, cuối cùng lơ lửng ở hư không bên trên. Thiên nhân, có thể ở trên trời đi, trong nước bơi cường giả, ở mệnh hồn đại lục thế giới, đều bị đám người xưng là trên trời người. Làm đạo thân ảnh này, lơ lửng ở trên hư không thời điểm, ánh mắt mọi người đều trở nên bắt đầu sợ hãi. Đại đương gia, bị các thôn dân trói lại nhị đương gia bọn họ, đều đã tỉnh lại, mà tứ đương gia là trong bọn họ, duy nhất một người có thể nói chuyện, bởi vì thần thiên không có phong ấn hắn giác quan. Nhìn thấy đại đương gia lơ lửng trên hư không, quả thực rung động không thôi. Chúc mừng đại đương gia, siêu phàm thoát tục, đại đương gia, ngài cuối cùng thành công. Hai ba ngũ đương gia, toàn bộ đều hưng phấn toàn thân run rẩy. Mặc dù bọn họ không thể nói chuyện, nhưng lại đã dùng thân thể để diễn tả mình hưng phấn cùng rung động. Bọn họ lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy đại đương gia trong hư không xuất hiện thời điểm, bọn họ biết rõ, đại đương gia đã thành công đột phá nhiều năm bình cảnh. Lộ ra hắn đã không phải là cửu mệnh thiên sư, mà là mệnh vương, vương, một khi đột phá, kia liền là một phương vương giả. Đủ để khai cương khoách thổ, khai tông lập phái, đây chính là vương giả chỗ đáng sợ. Long Hổ Sơn thậm chí có thể thay đổi là tông môn, trở thành Hồng Nham lĩnh bá chủ thực sự. Bọn họ thậm chí có thể rút đi sơn phỉ thân phận, cái này làm sao không cho bọn họ kích động. Đại đương gia, lại là một nữ nhân. Thần thiên nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thân hình diêm dúa nữ tử, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô luận là tư thái vẫn là bộ dáng, đều có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Chỉ bất quá màu tím kia trang dung, lại tràn đầy tà mị. Hồng Nham lĩnh các thôn dân cũng là rung động không thôi. Đại đương gia uy danh lan xa, nhưng bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua, bây giờ gặp mặt, đúng là tuổi trẻ nữ tử, quả thực để cho người ta lấy làm kinh hãi. Nhưng nhìn băng hàn ánh mắt liền biết, nữ nhân này tuyệt không phải người lương thiện. Phế vật, giọng của nữ nhân, có chút thô ráp, lạnh lùng một tiếng quát mắng, để bốn người dọa đến toàn thân run rẩy. Đại đương gia, cẩn thận người kia, tiểu tử này rất cổ quái. Hẳn là đến từ Hồng Nham lĩnh bên ngoài tông môn, thế gia đệ tử. Tứ đương gia nhắc nhở. Đại đương gia nghe vậy, không kịp truy cứu bốn người bọn họ trách nhiệm, mà là đưa mắt nhìn thần thiên trên thân, thế gia tông môn tử đệ, vì sao sẽ để mắt tới ta cái này nho nhỏ Long Hổ Sơn. Xưng tên ra, bổn vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đại đương gia đã đột phá làm mệnh vương, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong mắt càng là có loại coi trời bằng vung tư thái. Vấn đề này, thần thiên không có cách nào đáp lại. Nhưng đã không quan trọng, hắn đến nơi này chính là vì tìm đại đương gia, hoàn thành mệnh hồn hệ thống bên trên nhiệm vụ. Hiện tại thần thiên cũng mặc kệ người trước mắt là cái gì yêu ma quỷ quái, vẫn là khuynh thành nữ tử, hắn thấy, toàn bộ Long Hổ Sơn chính là hắn bảo sơn, là mệnh hồn của hắn. Người nào không trọng yếu là ngươi chỉ cần biết, ta là tới người đòi mạng ngươi là được rồi. Đối mặt đại đương gia sát ý, thần thiên không hề bị lay động. Ta đã đột phá làm vương, nhưng ngươi vẫn muốn giết ta. Ngươi làm được không? Đại đương gia một ánh mắt, cường đại linh áp phóng xuất ra, đám người chung quanh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Căn bản là không có cách tiếp nhận cô áp bức này cảm giác. Mà thần thiên, trải qua gian nan vất vả tuế nguyệt, làm sao có thể bị chỉ là vương giả cấp bậc linh áp hù dọa đến. Không cần chỉnh đám vô dụng này, ngươi nếu không ra tay, vậy liền ta tới a. Thần thiên trong tay thiên thạch trọng kiếm nắm chặt thêm vài phần. Đại đương gia bởi vì không rõ ràng thân phận của người đến cùng thực lực, cho nên không có tùy tiện xuất thủ, muốn dùng linh áp áp bách đối thủ, lại gặp đến đối phương khinh thường. Cái này khiến nàng hết sức tức giận. Mà thần thiên càng là đối với nàng phát động công kích. Khoảng cách này mà nói, đến có thể phát huy một chút đơn giản nhất kiếm kỹ. Kinh tuyệt kiếm pháp, một kiếm tuyệt trần, thần thiên tại chỗ bất động, lại là dùng trọng kiếm phóng thích trảm kích. Trảm kích bay thẳng trùng thiên, giống như mãnh thú một dạng hướng về đại đương gia đi. Đại đương gia lấy làm kinh hãi, hư không bên trong vội vàng né tránh. Nhưng bởi vì vừa mới đột phá thành vương, không trung còn không thể tùy tâm sử dụng, cho nên bị thần thiên kiếm ý gây thương tích. Ống tay áo vỡ tan, đúng là lộ ra da thịt trắng như tuyết. Ngươi lại là kiếm sư. Đại đương gia mặt cơ hồ bắt đầu vặn vẹo, nàng vừa mới đột phá trở thành cao cao tại thượng mệnh vương, thậm chí còn không có thời gian hưởng thụ toàn bộ quá trình, vậy mà liền bị một cái vô danh người gây thương tích. Một hơi này, nàng tự nhiên nuốt không trôi. Một đám lửa, từ trên trời giáng xuống. Nóng rực khí tức, thậm chí để hư không vặn vẹo. Thần thiên sử dụng thuấn tốc né tránh, liên tục tránh né vương giả công kích. Làm sao có thể, tứ đương gia không cách nào tưởng tượng, gia hỏa này thế mà có thể dễ dàng làm bị thương mệnh vương cấp bậc đại đương gia, thậm chí còn có thể tránh né đại đương gia thế công. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là mệnh vương cấp bậc sao? Loại chuyện này, làm sao có thể? Phải biết, bọn họ tu luyện hơn trăm năm, bất quá mới mệnh hồn cảnh giới mà thôi. Trẻ tuổi như vậy mệnh vương, đây quả thực để bọn hắn ghen ghét. Hơn nữa, nếu quả như thật là mệnh vương cấp bậc, cái kia thế lực sau lưng hắn lại nên khủng bố cỡ nào? Hắn chỉ sợ không phải một dạng thế gia chi tử cùng tông môn tử đệ. Nói không chừng, gia hỏa này đến từ quyền quý, nhưng bây giờ suy đoán thân phận của hắn đã vô dụng, đại đương gia hiển nhiên đã chân chính sinh khí. Ở cái kia hỗn độn mặt trời bên trong, trực tiếp toát ra bản thân thủ hộ linh. Cái kia là một cái hình người thủ hộ linh người, một cỗ cường đại khí diễm đập vào mặt. Xuất hiện, đại đương gia mệnh hồn thủ vệ, Lâm Diễm, truyền thuyết bên trong, chết ở 300 năm trước cường giả tuyệt đỉnh. Tứ đương gia lời nói, rung động quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thủ hộ linh, lại còn có thể là người sao? Thần thiên ngược lại có chút ngoài ý muốn nói ra. Chủ nhân, cứ việc phân phó, Lâm Diễm ở đây, ai cũng không được tổn thương ngươi. Mệnh hồn thủ vệ, sẽ theo chủ nhân thực lực biến hóa mà không ngừng mạnh lên. Đại đương gia vừa mới đột phá làm vương, cái kia Lâm Diễm thân thể đều trở nên so thường ngày càng thêm to lớn, hơn nữa toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giết hắn, tuân mệnh, thủ hộ linh không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, dùng hắn hành động để chứng minh bản thân cường đại. Cái kia to lớn nhốt đao, từ trời rơi xuống, vào đầu một đao đánh tới. Thần thiên vừa mới né tránh, lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Diễm tốc độ càng nhanh, nhốt đao lượn vòng, đột nhiên nghiêng người đánh tới, thần thiên thầm nói không tốt, kinh khủng trường đao, trúng mục tiêu thần thiên thân thể. Đại nhân, tiếng ồ lên, quanh quẩn toàn bộ Long Hổ Sơn bên trong. Chương 2510, độc nhất bất quá lòng của nữ nhân. Long Hổ Sơn đại đương gia cường đại thủ hộ linh cho thấy lực lượng kinh người. Ở cỗ này lực lượng phía dưới, thần thiên căn bản không có chống đỡ lực lượng. Đám người chỉ thấy nhốt đao bao phủ thân thể của hắn, mặt đất đều trực tiếp hoạch xuất ra một đầu đáng sợ vết đao. Cái này đánh xuống một đòn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lòng người, rung động không thôi, các thôn dân sắc mặt biến đổi lớn. Một trận chiến này, còn thế nào đánh? Biết rõ đại đương gia đột phá trở thành mệnh vương về sau, Hồng Nham Lĩnh Sơn thôn đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vương cùng sư tầm đó, quả thực có khác biệt một trời một vực. Dù sao, mệnh vương cấp bậc đại đương gia đã siêu thoát phàm nhân giai đoạn. Coi như thần thiên là cửu mệnh thiên sư, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Vốn cho rằng, chàng thắng lợi này là thuộc về bọn hắn, lại không nghĩ rằng tại loại này thời điểm mấu chốt, bọn họ quên võ đạo thế giới quy tắc. Đột phá, Long Hổ Sơn đại đương gia đã ở cửu mệnh thiên sư nhiều năm. Bây giờ vượt qua cái này bình cảnh, đừng nói Hồng Nham Lĩnh. Long Hổ Sơn thậm chí có thể tự thành một phái. Nghĩ tới đây, tất cả thôn dân lưng phát lạnh, toàn thân đều dừng lại không ngừng run rẩy. Không hổ là mệnh vương, tứ đương gia kích động run rẩy, mấy người còn lại cũng là khó che giấu vẻ hưng phấn, chỉ là khổ vì bọn họ nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này Long Hổ Sơn sắp diệt vong thời điểm then chốt, bọn họ đại đương gia vậy mà nhất cử đột phá nhiều năm bình cảnh, đây quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Một lần này, hắn chết chắc, tứ đương gia khuôn mặt vẻ oán hận, người này, vậy mà sức một mình diệt toàn bộ Long Hổ Sơn. Nhưng đại đương gia đột phá, không ai có thể ngăn cản, coi như hắn là cửu mệnh thiên sư cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các thôn dân cũng là lòng người bàng hoàng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi cái kia xuống một đao, thần thiên khẳng định không chết cũng muốn tàn phế. Trong hư không đại đương gia tựa hồ cũng rất hưởng thụ đám người ánh mắt như vậy. Khốn nhiễu nàng nhiều năm bình cảnh, rốt cục mượn nhờ cái kia vách núi chỗ sâu lực lượng đột phá, không nghĩ tới chỉ là hấp thu một chút linh khí mà thôi, thế mà liền để bản thân đột phá thành mệnh vương. Nếu là có thể đem thu phục mà nói, chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, tấm kia trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà nhiều hơn vẻ hưng phấn. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Hồng Nham Lĩnh những thôn dân kia. Ngu muội mà vô tri phàm nhân, dám vọng tưởng lật đổ ta Long Hổ Sơn thống trị, hôm nay, chính là các ngươi tất cả mọi người tận thế. Hỏa đến, thủ hộ linh lực lượng là hỏa, cuồng bạo hỏa linh lực lượng phóng thích ra ngoài, một đoàn hủy thiên diệt địa khí tức, cuốn tới. Vô luận là thôn dân vẫn là những cái kia bị bắt làm tù binh sơn phỉ, giờ phút này đều lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì cỗ này lực lượng, vậy mà hoàn toàn không có cân nhắc an nguy của bọn hắn. Đại đương gia, ngài làm cái gì vậy? Tứ đương gia nội tâm, rung động không hiểu, cỗ này lực lượng, tính cả bọn họ cùng một chỗ cũng phải gạt bỏ. Phế vật vô dụng, lưu các ngươi thì có ích lợi gì, bây giờ ta lấy thành vương, đã không còn cần Long Hổ Sơn dạng này thể xác. Đều biến mất ha, dạng này sẽ không có người biết rõ, ta ra đời đúng là Sơn Phỉ. Nữ tử tựa hồ rất để ý thân phận của mình, bây giờ có một cái có thể hủy diệt tất cả mọi người cơ hội đang ở trước mắt, hắn không chút do dự lựa chọn chân quý, đem cái này biết rõ nàng đám người qua lại, toàn bộ xóa đi. Từ xưa, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ai có thể nghĩ tới, cái này đại đương gia vậy mà vì che giấu thân phận của mình, lại có thể biết phía dưới này sát thủ. Đại đương gia, ngài không thể dạng này a, chúng ta có thể đều là đại ca thân huynh đệ, tứ đương gia kích động nói, hắn làm sao cũng không tin. Đại đương gia, cũng chính là đại tẩu của bọn hắn, vậy mà lại đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Thân huynh đệ, ha ha ha, ta 13 tuổi bị hắn mang lên núi, chịu khổ lăng nhục, các ngươi cho rằng tên hỗn đản kia là chết như thế nào a? Đại đương gia thời khắc này ngữ khí trở nên rét lạnh lên. Đại đương gia, ngài đây là ý gì? Long Hổ Sơn đương gia người, trên thực tế là bốn huynh đệ đại ca. Nhưng là một năm nào đó, đại ca của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cuối cùng chết tại Long Hổ Sơn bên ngoài, đi theo bên cạnh đại ca sau cùng nữ nhân chính là bọn họ trước mắt đại tẩu. Đương nhiên, bằng nàng nhất giới nữ lưu là bất kể như thế nào cũng vô pháp thống lĩnh Long Hổ Sơn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, xuống núi trước đó chỉ là một cái mệnh đồ, trở lại trên núi thời điểm, đại tẩu của bọn hắn đã là mệnh sư. Hơn nữa lực lượng của nàng, một mực kéo dài không ngừng tăng trưởng, thẳng đến rất xa vượt qua bọn họ. Đại ca cái chết, một cái cơ khổ phụ nữ sẽ có kết quả gì? Có thể nghĩ, huống chi là ở những cái này sơn phỉ. Hơn nữa bọn họ đại đương gia sinh mỹ lệ, nếu là tay trói gà không chặt mà nói, quả thực không cách nào tưởng tượng. Là ngươi, tiện nữ nhân, là ngươi giết đại ca. Chuyện này, năm đó bốn huynh đệ hoài nghi thật lâu, thế nhưng là khổ vì không có chứng cứ, mà lại năm đó đại tẩu của bọn hắn chỉ là mệnh đồ, căn bản không có năng lực chém giết mệnh sư đại ca. Nhưng bây giờ, nữ nhân kia nói chuyện như vậy, để bọn hắn triệt để giật mình tỉnh lại. Không sai. Là ta, nguyên bản định tu luyện thành công sau khi đột phá, ta liền sẽ đích thân mai táng các ngươi cái này Long Hổ Sơn. Ta và cái kia hỗn đản, năm đó ra ngoài trải qua nguy hiểm, trong lúc vô tình phát hiện một quyển tu luyện công pháp, có thể hút đồng tử dương khí, nữ tử âm khí, xem như tu luyện phụ trợ, có thể khiến cho công lực tăng gấp bội. Nói đến, những năm này còn nhiều hơn uổng cho các ngươi, ở Hồng Nham Lĩnh vì ta tìm về đồng nam đồng nữ, bằng không, ta như thế nào lại nhanh như vậy đột phá đến cửu mệnh thiên sư đây? Nhưng Hồng Nham Lĩnh thực sự quá nhỏ, cái kia không có ý nghĩa nhân số nhưng có thể thương âm dương chi khí, căn bản là không có cách giúp ta tiến một bước đột phá. Không nghĩ tới, lúc này, ta trong lúc vô tình phát hiện Long Hổ Sơn chân núi huyền diệu. Có lẽ là trời cũng giúp ta, bây giờ ta đã tu luyện thành mệnh vương, ta thậm chí có thể bỏ qua đã từng bản thân, đi ra cái này Hồng Nham Lĩnh, bắt đầu ta nhân sinh mới. Đại đương gia hưng phấn nói, người nữ nhân hạ tiện này, ta muốn vì ta đại ca báo thù. Tứ đương gia phẫn nộ hét lớn, nhưng toàn thân lực lượng đều bị trói buộc, chỉ có thể vẻ mặt hối hận nhìn xem nữ nhân kia. Đừng đem giữa các ngươi tình cảm huynh đệ nói trọng yếu như vậy, đại ca các ngươi khi còn sống khi còn tại thế, xem các ngươi một chút từng cái một sợ dạng. Nếu không phải là ta, các ngươi có thể qua phải như vậy tiêu dao tự tại. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi ý đồ kia, cái kia hỗn đản ở thời điểm, các ngươi không chỉ một lần dòm ngó thân thể của ta, các ngươi không có cách nào, sau khi hắn chết. Bởi vì ta càng ngày càng mạnh, cường đại đến để cho các ngươi bỏ đi trong lòng mình suy nghĩ. Đại đương gia chất vấn, để bọn hắn cúi đầu xuống. Đích xác, lấy đại đương gia loại nữ nhân này tư sắc, rất dễ dàng gây nên người dục vọng. Liền xem như đại ca nữ nhân, nhưng đối với những cái này sơn phỉ mà nói, lại như thế nào đây? Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ còn không có đạt được, nữ tử này tu vi đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo nữ nhân mệnh lệnh. Nhưng hiện tại, nội tâm của bọn hắn chỉ còn lại có hối hận. Hối hận, lúc trước không có chém giết xà này hạt nữ người. Đúng, chính là loại ánh mắt này. Năm đó các ngươi cũng là dạng này từ bên cạnh ta cướp đi người nhà của ta. Hiện tại, ta chỉ là nợ máu trả bằng máu mà thôi. Bất quá các ngươi thật đúng là phế vật. Thế mà bị một người cùng một chút thôn dân, liền diệt toàn bộ Long Hổ Sơn. Đại đương gia lạnh lùng chế giễu nói. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Gầm thét lửa giận, từ trên trời giáng xuống. Mang theo hỏa diễm chảm đánh nhốt đao, thả ra cường đại chiến ý, thủ hộ linh hung ác, liền như là đoạt mệnh tử thần đột kích. Nhưng liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía tây phá toái hư không kiếm chảm cùng đối oanh. Mặc dù lực lượng không kịp đại đương gia cường đại, lại thành công cải biến hỏa diễm đao quỹ tích. liệt diễm chi nhận đánh trúng vách núi, Long Hổ Sơn một góc sụp đổ. Tiếng ồ lên, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, người đáng hận, cũng có đáng thương chỗ. Từ phế tích truyền đến một thanh âm, chỉ thấy thần thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đám người trước mắt. Hắn cánh tay trái bị thương, gần như không thể động. Nếu là đổi lại trước kia, sinh chi thuộc tính, tái sinh võ hồn đều có thể đem hắn trong nháy mắt chữa trị, nhưng là bây giờ không được. Đi tới mệnh hồn đại lục cái này thế giới xa lạ, hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu, thần thiên chỉ có thể nhịn. Đại nhân, ngài còn chưa có chết, các thôn dân kích động nói, những cái kia sơn phỉ cũng là vẻ mặt rung động thần sắc. Quả thực quá ra ngoài ý định, người kia chính diện chúng đại đương ra công kích, vẻn vẹn gãy một cánh tay. Xem như mệnh sư mà nói, thân thể này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng chỉ có nhị đương ra biết rõ, trước mắt người này, tuyệt đối không phải phàm nhân, hắn không chỉ là mệnh sư, vẫn là hồn sư, hơn nữa còn là kiếm hồn sư. Kiếm hồn sư, hết sức tồn tại đặc thù, có được không cách nào tưởng tượng tiềm năng. Nguyên bản bọn họ đối thần thiên hận thấu xương, hiện tại bọn hắn vậy mà hy vọng thần thiên có thể trợ giúp bọn họ chém giết xà này hạt nữ người. Đại nhân, ngài nếu có thể giúp chúng ta chém giết cái này tiện nữ nhân, ta liền cáo chi ngươi mở ra Long Hổ Sơn bảo khố biện pháp. Hừ, quả nhiên trước đó đối ta còn có giấu giếm sao? Chỉ cần ngài có thể giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào. Tứ đương gia nói ra, không cần đến các ngươi nói nhảm, ta cũng sẽ động thủ, hơn nữa, Long Hổ Sơn đồ vật cũng sẽ là ta. Bắt sống ngũ đại đương gia nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thần thiên há có thể từ bỏ. Huống hồ, coi như hắn không xuất thủ, cái kia đại đương gia cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Chỉ là tiếp đó, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Lấy mình bây giờ cấp bậc, trên thực tế hẳn không có đến cửu mệnh thiên sư cấp độ. Nhưng lập tức chính là cửu mệnh thiên sư, muốn vượt cấp khiêu chiến nhưng cũng không phải ở linh võ đại lục như vậy nhẹ nhõm, chỉ ít thần thiên bây giờ rất nhiều thủ đoạn, đều không thể phát huy ra. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng linh võ đại lục thô thiển võ kỹ để chiến đấu. Bất quá, có thể chiến thắng nàng khả năng, tựa hồ cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, nếu là cánh tay của mình ở đoạn một cái mà nói, vậy chờ lấy hắn cũng chỉ thừa tử vong, chiến đấu kế tiếp, nhất định phải cẩn thận. Đại nhân, cẩn thận, liền ở thần thiên suy nghĩ như bay thời điểm, cái kia thủ hộ linh trong nháy mắt liền sẽ đến thần thiên trước người, không nói hai lời, vào đầu một đao đánh xuống. Thần thiên ánh mắt liền như là ngưng tụ quang huy một dạng. Lực lượng gia trì, kỳ lân tí, nhất kiếm tuyệt thế, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, kéo ra Long Hổ Sơn cuối cùng quyết đấu. Chương 2511, nhất tiễn xuyên tâm. Âm ầm nổ vang, lực lượng cùng giữa lực lượng va chạm, kéo ra Long Hổ Sơn sau cùng đại quyết đấu. Thần thiên mặc dù không cách nào sử dụng quá nhiều năng lực, nhưng là tiến vào mệnh hồn đại lục về sau, căn cứ năng lực của tự thân hắn mà định ra. Thần thiên trước mắt lực lượng, hẳn là linh võ đại lục lúc, cấp bậc võ sư lực lượng. Lúc kia thần thiên, cũng có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Bất quá bởi vì không có thuộc tính lực lượng gia trì sở dĩ phải tương đối khó khăn. Nhưng hắn lực lượng, vẫn là cường đại đến đáng sợ. Vẻn vẹn dùng một tay lực lượng, chống đỡ thủ hộ linh bạo liệt một đòn. Đám người thấy một màn như vậy, biểu tình kinh dị. Tên kia, lại có thể cùng lâm diễm lực lượng chống lại. Thật là khủng khiếp. Hắn tựa hồ còn không có triệu hoán thủ hộ linh a. Đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ là mệnh vương cấp? Tứ đương gia rung động không dứt nói ra, còn lại trong mấy người tâm đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Không có triệu hoán thủ hộ linh liền có thể cường đại đến đây, nếu là triệu hồi ra thủ hộ linh mà nói, chẳng phải là có thể cùng cái kia tiện nữ nhân lực lượng ngang nhau. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người càng là trắng bệch, bọn họ Long Hổ Sơn đến tột cùng là chọc cái gì đáng sợ quái vật. Đại đương gia cũng không nghĩ đến đối phương lực lượng vậy mà có thể cùng lâm diễm chống lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại đương gia lạnh lùng dò hỏi. Ta là người như thế nào, còn trọng yếu hơn sao? Coi như ta là thế gia tử đệ, tông môn thiên tài, ngươi cũng không khả năng để cho ta còn sống rời đi a. Bởi vì ngươi nội tâm hèn mọn, ngươi nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình, nhất định phải để biết rõ ngươi tồn tại tất cả mọi người biến mất, ta nói đúng không? Thần thiên lạnh lùng đáp lại nói. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc, người thông minh càng đáng chết hơn. Đại đương gia trở nên dương nanh múa vuốt lên, nàng thế mà cùng lâm diễm cùng một chỗ phát động công kích. Nàng không rõ ràng thần thiên nội tình, vạn nhất gia hỏa này có hậu viện mà nói, sẽ đối với nàng cực kỳ bất lợi, nàng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ thần thiên, mang đi Long Hổ Sơn thâm uyên đồ vật, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Lấy mỹ mạo của nàng, còn có thực lực của nàng, đi ra dãy núi này, thế giới bên ngoài liền sẽ vì nàng mà nở rộ. Nghĩ đến cái kia tương lai tốt đẹp, nàng ra tay càng ác, càng nhanh, càng thêm cuồng bạo. Một cái Lâm Diễm Thần Thiên cũng có chút không kiên trì nổi, tăng thêm một cái đại đương gia, thần thiên khổ không thể tả. Nhưng hắn miễn cưỡng ứng đối, hiện tại hắn ngược lại có chút cảm kích Vũ Vô Tâm truyền thụ bản thân thuấn túc năng lực, bằng không mà nói, cũng sớm đã bị cái này một người một linh vô tình diệt sát. Nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá mới được. Chủ nhân, ta cũng có thể chiến đấu, ngươi cũng có thể sao? Đúng, bất quá chiến lược chỉ sợ còn không mạnh như ngươi. Thần thiên im lặng, lại không có triệu hoán thiên sách môn đồ hỗ trợ, dù sao thiên sách môn đồ hiện tại cũng rất suy yếu, bất quá vừa mới khôi phục mà thôi, vạn nhất một hồi chiến đấu lại lâm vào ngủ say, thần thiên tình cảnh lại sẽ rất phiền phức. Diễm nhận, thần thiên vội vàng né tránh, nhưng sau lưng mãnh liệt đến một trường nóng rực chi quang, đánh trúng phía sau lưng của hắn. Thần thiên phun một ngụm máu tươi, tổn thương càng thêm tổn thương. Tịch dương chi kiếm, chốc lát, bầu trời biến thành ánh tà. Thần thiên một kiếm ngăn cách thiên khung, cường đại kia kiếm khí, kinh diễm tứ tỏa. Thậm chí trực tiếp bước lui Lâm Diễm tiến công. Chủ nhân, cẩn thận kẻ này, gia hỏa này thực lực không bằng chúng ta, nhưng võ kỹ không bằng, kiếm pháp càng là lăng lệ, muôn ngàn lần không thể bị hắn gây thương tích. Lâm Diễm nhắc nhở, nghĩ hắn 300 năm trước tung hoành chỗ của hắn, cơ hồ là vô địch tịch mịch. Nhưng đối mặt thần thiên, cũng lộ ra cẩn thận như vậy biểu lộ. Điểm này, để đại đương gia rất là ngoài ý muốn. Gia hỏa này, nhất định phải ở trong này đánh chết, bằng không, vô cùng hậu hoạn. Thần thiên thiên phú và lực lượng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, gia hỏa này tất nhiên đến từ những đại gia tộc kia tông môn tử đệ. Nếu để cho hắn trốn, đại đương gia liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cho nên, đại đương gia sát ý, trở nên càng thêm nồng đậm lên. Thanh niên trước mắt nếu không chết, như vậy nàng hướng tới cuộc sống tốt đẹp liền sẽ không tồn tại, thần thiên liền sẽ giống một cái vô tình thứ đao, vĩnh viễn thẻ chủ mệnh của nàng mạch. Lâm Diễm, thời cơ đã thành thục, đại đương gia hô một tiếng Lâm Diễm. Lâm Diễm đáp lại một câu. Ở vạn người chú ý phía dưới, hai người bay lên thương khung, trong nháy mắt đứng chung một chỗ. Chẳng lẽ, tứ đương gia tựa hồ nhớ ra cái gì đó? Thủ hộ linh giai đoạn thứ hai, mượn hồn, đem lực lượng của ngươi giao cho ta a. Lâm Diễm toàn bộ linh hồn sáp nhập vào trên người của nàng. Ở đoàn người chú ý phía dưới, đại đương gia một đầu thiêu đốt tóc cuốn lên, toàn thân phủ thêm chiến giáp, đúng là đem vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến, nếu không phải cảnh này, rất khó tưởng tượng. Cô gái như vậy lại là Long Hổ Sơn không chuyện ác nào không làm đại đương gia. Chủ nhân cẩn thận, đây là mệnh sư đệ nhị lực lượng nguyên. Có thể mượn nhờ thủ hộ linh lực lượng đến gia tăng thực lực bản thân. Thiên sách môn đồ lập tức nói ra, hắn sợ thần thiên xuất hiện sơ suất. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng, trong tay lợi kiếm nắm chặt mấy phần. Diễm nhận, hình bán nguyệt to lớn diễm nhận trực tiếp phóng xuất ra. Thần thiên tâm thần run lên, thuấn túc né tránh, như thế cuồng nhiệt chảm kích, vậy mà có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Hai cái đại lục ở giữa xác thực vẫn còn có chút khác biệt. Mạng này sư lực lượng, tựa hồ so linh giả võ giả muốn mạnh hơn một chút. Thần thiên suy nghĩ ngàn vạn, đối phương công kích lại chưa từng đình chỉ, cường đại lực lượng không ngừng phóng xuất ra. Không thể cận thân, thần thiên nói thầm một tiếng, hắn kiếm chảm cũng bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, nếu là không thể cho đối thủ tạo thành tổn thương mà nói, vậy cuộc chiến đấu này hắn gần như không có khả năng thắng lợi. Thần thiên lấy ra treo ở sau lưng thiên thạch cung tiễn. Ở tất cả chế tạo cung tiễn bên trong, thần thiên tự nhiên cũng vì bản thân chế tạo một bộ. Đây là toàn bộ vẫn thạch vật liệu, trọng lượng cơ hồ là cửu ngưu chi lực. Mà dây đàn thì là dùng gân rồng rèn đúc, 10 điểm cứng cỏi, muốn kéo mở cái này thiên thạch cung tiễn, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Thần thiên lấy ra bản thân đặc chất mũi tên này không có ngâm độc, nhưng lại có lực sát thương kinh người. Nếu là có thể bắn trúng đối phương một mũi tên mà nói, đều có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng đối phương giờ phút này muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết, cho nên thế công hết sức sắc bén, căn bản không cho thần thiên cơ hội phản kích. Thần thiên chỉ có thể không ngừng chạy trốn, ý đồ tránh né công kích của đối phương. Làm sao, ngươi không phải muốn tới diệt trừ ta Long Hổ Sơn sao, hiện tại chỉ có thể làm một con rùa đen giúp đầu sao. Ta không biết rõ ngươi đến từ địa phương nào, càng không muốn biết ngươi là người nào, nhưng ngươi, chỉ có loại trình độ này mà thôi sao, có loại cùng ta chiến đấu. Đại đương gia không ngừng dùng phép khích tướng nói ra, thần thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đối thủ mạnh hơn bản thân, không cần thiết ngạnh bính. Mặc dù mình tốc độ càng hơn một bậc, nhưng mệnh hồn đại lục tiêu hao cũng rất nhanh, đối thủ là một cái mệnh vương, sớm muộn sẽ đem mình tiêu hao mà chết. Đối phương thế công mãnh liệt, tựa hồ muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tỉnh táo lại, nhất định có thể tìm được chiến thắng cơ hội của nàng, chỉ cần là người, đều sẽ có người nhược điểm, cho dù là mệnh vương cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, có một chút là hắn tuyệt đối không biết, thần thiên có thể lợi dụng điểm này, tìm kiếm được tất thắng một đòn. Nghĩ tới đây, thần thiên khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Nhưng đại đương ra đánh lâu không xong, trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn. Ngươi chỉ có thể giống con ruồi một dạng trốn đông trốn tây sao? Hừ, ta xem ngươi làm sao trốn. Diễm giới chỉ, bỗng nhiên, đại đương ra đem thần thiên chu vi chi địa, toàn bộ bốc cháy lên, lửa nóng hừng hực đem thần thiên bao vây trong đó. Các thôn dân thấy thế lòng sinh tuyệt vọng, kể từ đó, thần thiên lui không thể lui. Mà đại đương ra lực lượng, lại là từ trên trời giáng xuống, hiện tại, ngươi trốn không thoát ra. Tức giận ánh mắt, mang theo bá đạo sát ý vô biên. Thần thiên thần sắc cũng ảm đạm xuống, hắn nắm chặt trong tay mình thiên thạch trường cung, tiễn khoác lên trên dây, cũng không lập tức bắn ra, mà là đem lực lượng toàn bộ tập trung ở mũi tên phía trên, cái kia thiên thạch mũi tên, vậy mà tản mát ra nồng nặc bạch sắc quang mang. Ngưng khí, gia hỏa này thế mà đến ngưng khí cảnh, ngưng khí chi cảnh, đủ để chứng minh hắn thiên tư chắc tuyệt, bất thế kỳ tài. Dạng này thiên tài, vậy mà lại xuất hiện ở một cái nho nhỏ hồng nham lĩnh, quả thực để bọn hắn trố mắt đứng nhìn. Nhưng là dạng này thiên tài, lại muốn vẫn lạc, cũng thực đáng tiếc. Thân phận của ngươi quả nhiên không tầm thường, nhưng chính vì vậy, càng không thể nhường ngươi sống sót, chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng. Lớn Diễm nhận, áo nghĩa, Diễm bảo, năng lượng thật lớn ở thần thiên trước mắt thiêu đốt thời điểm, các thôn dân kinh hô lên, thần thiên nếu là ngã xuống, toàn bộ hồng nham lĩnh đều sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên bọn họ liều mạng hò hét động viên, vô dụng, chết chắc, hắn đã không đường có thể lui. Tứ đương gia cũng vẻ mặt tuyệt vọng nói ra, bởi vì hắn minh bạch, đại đương gia tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Không đường có thể lui sao, các ngươi tựa hồ, đều quên một điểm A, thần thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ở cái kia Diễm bạo trong nháy mắt dẫn hỏa chung quanh chiến hỏa thời điểm, thần thiên phát động phi hành võ kỹ. Nhưng không giống với ở linh võ đại lục vô thanh vô tức, ở trong mệnh hồn đại lục, thần thiên sau lưng xuất hiện một đôi cánh, ở tất cả mọi người rung động chú ý phía dưới, thần thiên bay lên trời. Ở tại bọn hắn trong con mắt kinh ngạc, thần thiên kéo ra trong tay đã sớm xúc tích đã lâu năng lượng. Cung kéo căng tháng, bá đạo một tiễn, phá không mà đến. Tiễn ý không ngừng phá không, truyền đến oanh minh rung động, hư không càng là liên y chấn động, mũi tên bắn ra chỉ ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến tình huống phía dưới, thiên thạch mũi tên, trực tiếp xuyên thấu đại đương ra thân thể. Rung động thanh âm dây cung truyền đến, đám người nhìn lên bầu trời phía trên thần thiên, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thế mà, bay đến trên trời, đại nhân cũng là mệnh vương cường giả sao, các thôn dân kích động tiếng hò hét quanh quẩn ở toàn bộ Long Hồ Sơn bên trên. Mấy cái kia đương ra, càng là thần sắc phức tạp nhìn xem thần thiên. Cuối cùng là từ đâu tới quái vật, thần thiên đứng ở đầy trời hồng tuyết phía trên, ánh mắt sắc bén nhìn xem đại đương ra, so sánh với mọi người chấn kinh, hắn để ý hơn chính là một tiễn này rốt cuộc có thể hay không cho đối thủ tạo thành tổn thương. Ngươi, ngươi hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Đại đương gia thân thể lưu lại mũi tên bắn thủng huyết động, thoạt nhìn, đúng là nhìn thấy mà giật mình. Chương 2512, Ma Hưu, ta muốn giết ngươi, đại đương gia tấm kia gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo dữ tợn. Sát ý tràn ngập, hai mắt đỏ như máu, thế mà, không chết sao? Thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, tụ lực một đòn, có thể nói là thần thiên trạng thái toàn thịnh chí mạng một tiễn. Mặc dù xuyên qua tim đối phương, lại không có thể cho đối thủ tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá đại đương gia tình hình thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút không đúng. Thân thể của hắn cùng thủ hộ linh tựa hồ xuất hiện bài xích tình huống. Chủ nhân, mau ra tay, ngươi vừa rồi mùi tên kia xác thực gây cho nàng chí mạng thương hại, bất quá thủ hộ linh dùng lực lượng của mình triệt tiêu, nhưng thủ hộ linh lại bị trọng thương. Hiện tại, đúng lúc, thiên sách môn đồ nhắc nhở, thần thiên nghe vậy, tự nhiên không dám thất lễ, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, cung kéo căng tháng, lại bắn một tiễn. Khủng bố mũi tên phá toái hư không, mang theo xuyên vân phá giáp thanh âm thẳng bước đối thủ đi. Đại đương gia hốt hoảng bên trong, chạy trối chết, thần thiên muốn thừa thắng xông lên, đối phương lại thả người nhảy lên chạy trốn tới vực sâu. Thần thiên từ trên trời giáng xuống, cũng thẳng bước cái kia thâm uyên bên trong. Khủng bố thâm uyên, hàn ý bức người, thần thiên sắc mặt nghiêm túc lên, vừa vào trong bóng tối, ánh mắt trở nên không phải rõ ràng như vậy. Nhưng thần thiên ngưng thần phía dưới, con người thay đổi dần ngân sắc. Ngân đồng lại hiện ra, thần thiên ánh mắt trở nên rõ ràng lên. Ở trong bóng tối, đại đương gia đỏ tươi thân thể lao đến, tựa hồ muốn đưa cho chính mình một kích chí mạng. Thần thiên giả bộ không biết, lại là cung đổi trọng kiếm. Ở đại đương gia đánh tới trong nháy mắt, phát động kinh khủng kiếm quyết. Kinh hồng, mặc dù không có khả năng phát huy ra nguyên bản kinh hồng lực lượng, vốn lấy thần thiên đối kiếm đạo lý giải, kiếm ý ăn vào gỗ sâu ba phân, lại có ba thành tương tự, nhất kiếm kinh hồng vừa ra, thần thiên cùng thân thể thoáng hiện. Đại đương gia trước người ở bên trong một kiếm, lập tức máu tươi hiện lên, đại đương gia bị đau, rung động trong lòng không thôi, nàng xuất hiện về sau lập tức phát động tập kích bất ngờ, nhưng đối phương vậy mà rõ ràng bắt được vị trí của nàng, thậm chí ngay cả công kích đều sớm dự phán. Thường nhân tiến vào hắc ám, đều cần thời gian thích ứng. Tên kia, thế mà ở trong vực sâu tới lui tự nhiên. Đại đương gia nội tâm, càng là khó có thể bình phục. Thần thiên đã phỏng đoán đến đại đương gia nội tâm tất nhiên chấn động, nhưng hắn thủ đoạn còn nhiều rất. Coi như tu vi không bằng đại đương gia, lại có thể thông qua mặt khác phương thức bù đắp. Bất quá thần thiên không nghĩ tới chính là, một lần kinh hồng lại nhường hắn tiêu hao quá nhiều linh lực. Cái này mệnh hồn đại lục quả nhiên cùng linh võ đại lục vẫn có khác nhau quá lớn. Giống vừa rồi loại kia vượt cấp sử dụng võ kỹ, đã vượt qua thần thiên hiện tại thân thể tố chất cùng tu vi cực hạn. Cho nên, đã không thể ở giống như vừa rồi như thế, phóng xuất ra cực hạn lực lượng. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, tìm kiếm được một kích chí mạng mới được. Thần thiên trong bóng đêm như dẫm trên đất bằng, cái này hắc ám thâm uyên không có cho hắn tạo thành nửa điểm khốn nhiễu. Ngược lại nhường hắn trong đêm tối, chiếm cứ thượng phong. Đại đương gia đột phá mệnh vương về sau, cũng có thể có chỗ thích ứng, nhưng kém xa thần thiên đồng thuật dùng tốt. Tăng thêm hắn trúng liền hai lần tổn thương, cũng là thần thiên một kích chí mạng. Thân thể của nàng đã bắt đầu chống đỡ không nổi, thậm chí ngay cả mượn hồn lực lượng, đều muốn biến mất, ở tiếp tục như vậy mà nói, trận chiến đấu này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Bất quá, còn có một cái biện pháp, đại đương gia ánh mắt đặt ở thâm uyên lòng đất, nhìn thoáng qua thần thiên về sau, hướng về vực sâu đi. Thần thiên truy kích, làm sao, đường đường mệnh vương, Long Hổ Sơn đại đương gia hiện tại muốn trốn sao? Ngươi không phải nói, ta chỉ biết tránh né sao, vậy bây giờ ngươi lại đang làm cái gì? Thần thiên cố ý sử dụng phép khích tướng, đại đương gia quay đầu, đánh bất ngờ thả một cái đại hỏa, thần thiên vội vàng né tránh, nhưng trong nháy mắt, trước mắt thế lửa hung mãnh, nhưng không thấy đại đương gia thân ảnh. Thần thiên lập tức nhắm mắt phóng thích thần niệm, trong chiến đấu bắt đầu lần thứ hai lĩnh ngộ thần niệm thiên hạ. Thần niệm thiên hạ về tới đệ nhất trọng, hết thảy chung quanh đều trở nên an tĩnh lại, thần thiên bắt đầu khóa chặt đại đương gia khí tức. Toàn bộ thế gian phảng phất đều biến thành màu xám trắng. Nhưng ở thần niệm bắt trong nháy mắt, một cái đáng sợ hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trong đầu, thần thiên bị cường đại thần niệm lực lượng bắn ngược, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thâm uyên kia, rốt cuộc là cái gì? Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó cũng thành công bắt được đại đương gia khí tức. Không nói nhiều, thần thiên vọt xuống dưới. Ngươi trốn không thoát, thần thiên trong tay kiếm ý phóng thích, kiếm thế nhập vi cảnh giới trực tiếp bạo phát đi ra. Đại đương gia tâm thần rung động không thôi, kiếm đạo chi cảnh, vậy mà như thế độ cao. Nhận lấy cái chết, nhanh, mau đưa lực lượng của ngươi cho ta mượn, ta nếu như chết, ngươi cũng sống không được. Đại đương gia hướng về phía vực sâu thân ảnh nói ra. Toàn bộ vực sâu, vậy mà phát ra kinh khủng gầm thét thanh âm. Liền ở thần thiên kiếm ý phá không, muốn chém giết đại đương gia một khắc này, một cỗ năng lượng màu đỏ thắm bao vây ở đại đương gia toàn thân. Đại đương gia lực lượng đột nhiên tăng mạnh, ở thần thiên lợi kiếm đột kích trong nháy mắt, thân ảnh nhanh như lôi đình, quay người liền xuất hiện ở thần thiên sau lưng, một quyền đánh trúng sau gáy của hắn, thần thiên tại chỗ kém chút hôn mê. Cả người rơi vào mặt đất, lưu lại to lớn cái hố. Không tốt, thần thiên thầm nói không tốt. Đại đương gia đã ở trên người hắn phát động thay nhau công kích. Rất nhanh, thần thiên tay chân đứt gãy, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đại đương gia đem hắn hung hăng dẫm ở dưới chân, kém một chút, người thành công, đáng tiếc. Đại đương gia trong khoảnh khắc đó lấy được lực lượng, cơ hồ đem thần thiên nghiền ép. Rơi xuống mặt đất thần thiên, rốt cục phát hiện vực sâu đồ vật. Một đôi kia giống như là đèn lồng lớn nhỏ trong mắt màu đỏ, chính hướng ngay bản thân. Ở cự vật trước mặt là từng dãy kinh khủng song sắt. Song sắt mỗi một chỗ đều phủ đầy phong ấn. Cửu trọng bát quái phong ấn, thần thiên chính là cổ chân đạo pháp chính thống truyền nhân, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đây là đứng đầu trận pháp phong ấn, hơn nữa xuất từ cổ chân đạo pháp. Phong ấn này rốt cuộc là cái gì, thế mà khủng bố như thế. Đại đương gia thu được ngắn thời gian lực lượng đánh bại thần thiên về sau, cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, trở nên tổn thương càng thêm tổn thương, Lâm Diễm thoát ly thân thể của nàng, đại đương gia lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngươi mới vừa vặn đột phá mệnh vương, giữa chúng ta mượn hồn trạng thái còn không có đạt tới hoàn mỹ, nếu là ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ liền sẽ cho mình tạo thành nội thương nghiêm trọng. Lâm Diễm nói ra, đại đương gia lại không thèm để ý, bởi vì nàng thắng. Nàng rốt cục đánh bại cái này hồng nham lĩnh sau cùng chướng ngại vật. Nàng mới là người thắng sau cùng, nữ nhân kia ánh mắt lạnh như băng cùng ánh mắt đắc ý, để thần thiên nội tâm rung chuyển. Mệnh hồn đại lục trận thứ nhất, chẳng lẽ liền vì vậy mà kết thúc rồi à? hắn còn có quá nhiều sứ mệnh không có hoàn thành, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này? Thần thiên sao lại đối vận mệnh khuất phục, dù cho hắn toàn thân đau xót, dù cho hắn đoạn cân liệt cốt, hắn y nguyên muốn đứng lên, cái kia bất khuất chiến ý cùng ngang nhiên đấu trí, nhìn đại đương gia tâm thần đều run lên một cái. Người đây là ánh mắt gì? Thần thiên nhếch miệng cười nói, người tốt nhất giết ta, bằng không, người sẽ phải hối hận. Người cho rằng ta không dám sao? Đại đương gia mặc dù cũng kinh lịch vô số sinh tử, nhưng bằng nàng nhất giới nữ lưu, nào có thần thiên kinh lịch phong phú. Thần thiên ánh mắt, ngay cả đại đương gia đều không thể chống cự. Thậm chí, nội tâm còn có chút run rẩy. Người đã là người sắp chết, chờ ta đem những thôn dân kia gạt bỏ về sau, đang chậm rãi ngược sát ngươi. Thần thiên đã mất đi sức chiến đấu, nhưng không biết vì sao, nàng nhìn thần thiên ánh mắt vậy mà như thế e ngại. Việc cấp bách, nàng muốn diệt trừ toàn bộ Hồng Nham lĩnh người, bởi vì nàng muốn bắt đầu cuộc sống mới, không thể để người biết rõ quá khứ của hắn. Giết chết những người kia, bất quá giơ tay nhấc chân mà thôi. Về phần thần thiên trên thân có quá nhiều bí mật, nói không chừng hắn cường đại bí mật, sẽ vì bản thân đoạt được. Ở nơi này vực sâu, thần thiên cũng vô pháp chạy trốn. Đại đương ra bay lên thương khung, trên vực sâu không, truyền đến đám người tiếng ổ lên. Làm vô số thôn dân nhìn thấy đại đương ra xuất hiện, bọn họ biết rõ, ý vị này thất bại. Bọn họ chỗ ký thác hy vọng người kia, có lẽ đã chết đi. Thần thiên hiện tại toàn bộ thân hình, chỉ còn lại có đầu có thể di động. Dù vậy, hắn vẫn không có từ bỏ, thậm chí dùng đầu đến giãy giụa thân thể của mình. Ta không thể ngã xuống, tuyệt không thể ở trong này chết đi. Cái kia dục vọng mãnh liệt, để thần thiên khí tức trên thân trở nên dâng trào. Mà vào lúc này, trước mặt một cỗ nóng tức, đưa tới thần thiên chú ý. Hắn cách cái kia song sắt càng ngày càng gần, rốt cục thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ bộ dáng. Toàn thân cũng là màu tím đen, lại tràn ngập ngọn lửa màu đỏ thắm. Bộ dáng kia, giống một đầu kỳ lân, nhưng cùng kỳ lân điềm lành so ra, gia hỏa này nhất định chính là tà ác tồn tại. Hắn cực kỳ giống dê thân, con mắt càng là ở dưới nách, hổ răng đã có người chảo, có một cái đầu to cùng miệng. Thao thiết, hình ảnh trước mắt, để thần thiên nhớ tới trong chuyện thần thoại xưa rất giống nhau ma thú. Không nên đem ta và cái kia ngu xuẩn đời sau đánh đồng với nhau. Lão tử là, Thao Thiết Chi Tổ, Ma Hưu, Thao Thiết Chi Tổ, thần thiên nghe vậy, cũng là rung động không thôi. Thao Thiết cũng đã là thiên địa chí cao vô thượng ma thú, lại không nghĩ rằng vẫn còn có Thao Thiết Chi Tổ, này Ma Hưu thần thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi liền xem như thiên vương lão tử lại có thể thế nào, còn không phải vĩnh viễn không cách nào đột phá cái này cửu trọng bát quái phong ấn, ngươi cả đời này, đều sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở loại địa phương này. Có lẽ đối với như ngươi loại này bất tử bất diệt ra hỏa mà nói, đây mới là lớn nhất thống khổ a. Thần thiên lạnh lùng đến cực điểm nói, run rế, tin hay không lão tử nuốt ngươi. Ma Hưu gầm hét lên, nhưng là ở từng đợt gào thét về sau, Ma Hưu nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi, thế mà nhận ra đây là cửu thiên bát quái phong ấn. Nhận ra lại như thế nào? Thần thiên khinh thường đáp lại nói, hiện tại hắn dùng đầu giãy giụa, nghĩ phải liều mạng leo ra đi. Nhưng sau lưng cánh chim lại chậm chạp không cách nào mở ra, hắn liền phi hành võ kỹ đều không thể sử dụng, có thể thấy được vừa rồi đại đương ra lấy được lực lượng khủng bố cỡ nào. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Liền ở thần thiên nội tâm có chút lúc tuyệt vọng, Ma Hưu thanh âm, giờ phút này quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Chương 2513, mượn hồn, tẩu tử, không, đương ra, không muốn a. Chúng ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, chúng ta còn có thể giống như trước một dạng, vì ngài quản lý Long Hồ Sơn. Để Long Hồ Sơn trở thành ngài kiên định hậu thuẫn a. Thần thiên chết đi, làm cho tất cả mọi người hy vọng sụp đổ. Mà cái kia nữ nhân đầu tiên đối tượng chính là Long Hồ Sơn mặt khác đương gia. Nàng nằm mơ đều đang huyễn tưởng giờ khắc này, lại là người khác giúp nàng thực hiện. Người biết ta chờ một ngày này chờ bao lâu sao? Bốn người các ngươi khắp nơi đề phòng ta, thậm chí chưa bao giờ sẽ hành động đơn độc. Coi như ta là cửu mệnh thiên sư, nhưng nếu muốn cùng một chỗ đem bọn ngươi đánh giết, vẫn sẽ có độ khó. Hiện tại ngược lại tốt, không cần tốn nhiều sức, các ngươi liền rơi xuống trong tay của ta còn thực sự phải cảm tạ tên kia đây. Không muốn, đại đương gia, van cầu ngài, thả chúng ta. Chúng ta có thể vì làm trâu làm ngựa, tứ đương gia chọc giận nói, mặt khác mấy người cũng không ngừng giãy giụa, biểu đạt bọn họ không muốn chết dục vọng. Lão quỷ, thừa dịp hiện tại đi a. Lão Lý nói ra, đi, liền tại bọn hắn bất hòa thời điểm, lão quỷ lập tức gọi tất cả thôn dân rời đi. Tất cả đứng lại cho ta. Ai dám rời đi nơi này nửa bước, ta liền lấy mạng của hắn. Nhưng không có ai để ý, hiện tại không đi mà nói, về sau càng đi không được. Đám người điên cuồng chạy trốn, muốn chết, đại đương gia cho dù bị thương, đánh xuống một đòn, những thôn dân kia trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chạy thục mạng đám người bởi vì sợ hãi dừng bước, bọn họ trong mắt không có oán hận, cũng không có trách thần thiên ý tứ, chỉ là không nghĩ tới, cái này đại đương ra vậy mà lại khủng bố như thế, bọn họ duy nhất dựa vào đều đã chết đi. Từ đại đương ra lời nói bên trong cũng có thể nghe ra, coi như bọn họ hôm nay không xuất hiện ở đây, đại đương ra cũng sẽ làm cho cả Hồng Nham lĩnh biến mất ở mệnh hồn đại lục. Bởi vì nàng sẽ không cho phép có người biết nàng ra đời cùng lai lịch. Đám người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi thẩm phán. Cứ như vậy chờ đợi tử vong sao? Lão quỷ đầu không cam tâm, lão Lý cũng không cam tâm. Nghĩ đến nữ nhi của mình còn trong hầm ngầm, nếu là cái này bà điên đem Hồng Nham lĩnh cho nhấc lên, bọn họ cũng khó trốn vận rủi. Các thôn dân cơ hồ đều có người nhà. Bọn họ lần này lên núi, không chỉ là bởi vì thần thiên, bởi vì trong thôn còn có thật nhiều thân nhân của bọn hắn bị Long Hổ Sơn người bắt đi lên. Nhưng từ cái kia sơn phỉ trong miệng đã biết được, bọn họ sớm đã chết đi, trong lòng bi thống hết sức. Mặc dù bọn họ không có hối hận lên núi, thế nhưng là cũng hối hận bản thân không có năng lực bảo vệ người nhà của mình. Nhìn xem đại đương ra ánh mắt, càng là tràn đầy phẫn hận. Các ngươi còn chờ cái gì? Dù sao cũng là một lần chết, sao không như cùng với nàng liều? Cái này bà điên sẽ không bỏ qua nơi này bất kỳ người nào. Từ đương ra lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại không cam tâm liền chết đi như thế. Nếu không phải hắn năng lực bị phong, hắn hiện tại liền muốn tên điên đồng quy vu tận. Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thế nhưng là liền chết đi như thế, bọn họ đích xác không cam lòng. Cái kia tiện nữ nhân bị trước đó vị đại nhân kia gây thương tích, đã thể xác tinh thần mỏi mệt, các người đoàn kết lại, nói không chừng còn có cơ hội. Tuyệt đối không nên bị nàng hù đến, bằng không, thì sẽ mất đi vị đại nhân kia cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Tứ đương gia tiếp tục nói, dù sao cũng là chết. Liều, các thôn dân trở nên kích động lên, liền xông ra ngoài, nguyên một đám hung hãn chết không được sợ tiến lên. Có thể dù là vậy, đại đương gia thực lực cũng không phải phàm nhân có thể chống lại, bọn họ căn bản là không có cách cùng đánh đồng với nhau. Trong nháy mắt, liền chết mười mấy người, nhưng không biết vì sao, khi bọn hắn nội tâm không có e ngại về sau, lại trở nên dũng mãnh dị thường, bọn họ khắc phục đối tử vong sợ hãi, liền như là kích phát thân thể tiềm năng một dạng. Một tên thợ săn, vậy mà tại hốt hoảng chiến đấu bên trong, chém chúng đại đương ra thân thể. Một khắc này đám người kinh hãi phát hiện, trước mắt giống như thần tồn tại, cũng không phải là không thể chiến thắng. Giết, quần khởi công chi, sát ý kinh người, phát điên các thôn dân, vậy mà cho đại đương ra tạo thành tổn thương. Đại đương ra không ai bì nổi, lại bị một chút thấp hèn thôn dân gây thương tích, lập tức giận không kềm được. Toàn thân đốt chiến hỏa, ngẩng cao sát ý, thiêu đốt gió tuyết đầy trời, các ngươi đều phải chết. Cường đại lực lượng, đem các thôn dân đánh bay ra ngoài, toàn bộ tràng diện, giống như nhân gian luyện ngục. Đừng sợ, thấy không, liền xem như các người đều có thể làm bị thương nàng, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng đã đến cực hạn. Kiên trì, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Tứ đương ra tiếp tục kích động nói, lão Lý đầu, lão quỷ, làm nàng, hai người xuất lĩnh lấy đám thợ săn lần thứ hai xông tới. Nhưng là một lần này, đại đương ra tựa hồ có phòng bị, nàng dùng một phần linh hóa lực lượng. Vậy mà triệu hoán ra Lâm Diễm Quan Đao. Chúc mừng, người bây giờ nhân hỏa đắc phúc, ngược lại thu được lực lượng mạnh hơn, mượn hồn lực lượng đã có thể chính xác khống chế đến bộ phận. Lâm Diễm nói ra, đại đương gia lại không kịp vui sướng, nàng bây giờ trong lòng chỉ có sát ý vô biên. Những người ở trước mắt, toàn diện đáng chết, Diễm chảm, vào đầu một đao, mất hồn mất mạng, các thôn dân từng cái một ngã xuống đất, trong nháy mắt tử thương hơn trăm người. Đám người vốn cho rằng khắc phục sợ hãi của nội tâm, nhưng không nghĩ tới bây giờ, lại độ sợ lên. Đại đương gia thực lực, thật là đáng sợ, căn bản không phải bọn họ có khả năng chiến thắng đối thủ. Xong đời, tứ đương gia cũng nản lòng thoái chí, vốn cho là có một chút hy vọng sống, lại không nghĩ rằng nữ nhân này là thiên tài tu luyện, tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới, lực lượng còn có thể càng hơn một bậc. Bọn họ thật hối hận năm đó, không có ngăn cản đại ca, không cho nữ nhân này tu hành. Không nghĩ tới, cuối cùng thành tai họa ngầm lớn nhất. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, đại đương gia ở liệt diễm bên trong hướng về bọn họ đi tới, tứ đương gia biết rõ, hôm nay bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhắm mắt lại, phảng phất tại chờ đợi tử vong một dạng. Đại đương gia cũng không có ở nhiều lời, sát ý vừa ra, diễm nhận lại hiện ra. Chỉ cần giết bọn họ, nhiều năm tâm nguyện liền có thể hoàn thành. Một đao chém xuống, mọi thứ đều đem kết thúc, nhưng vào lúc này, vực sâu giống như một đoàn lửa giận đằng không, ở trên trời cao. Một đao kinh khủng kiếm ý đánh tới, hỏa diễm kiếm chạm, phá vỡ hư không. Đại đương gia liền vội vàng lùi về phía sau, quay đầu nhìn thấy xuất hiện người, càng là kinh ngạc vạn phần. Các thôn dân nguyên một đám cũng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đại nhân, ngài không chết, quá tốt rồi, đại nhân hắn không có chết. Âm thanh kích động, từ tứ phía truyền đến, sao có thể nhường ngươi phá hủy ta trọng yếu nhất con tin đây? Thần thiên nhiệm vụ không có thay đổi, bắt sống ngũ đại đương gia, đây chính là hệ thống cho nhiệm vụ của mình. Nếu là đại đương gia đem bọn hắn giết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, thần thiên đương nhiên không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Ngươi làm sao có thể còn sống? Không, không đúng, ta rõ ràng đem xương cốt của ngươi đánh nát, ngươi không có khả năng còn có thể hành động tự nhiên. Đại đương gia mặt mũi tràn đầy không thể tin, có đúng không? Thần thiên tay cầm trọng kiếm, thiên thạch trọng kiếm vậy mà như ẩn như hiện khủng bố xích viêm. Mà thần thiên trên thân cũng có một cỗ hết sức nóng rực khí tức, thậm chí cùng đại đương gia giống nhau đến mấy phần. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, cùng ngươi lãng phí. Kinh hồng, thần thiên thân ảnh lóe lên, chậm đến mức tận cùng kiếm ý phóng thích ra ngoài. Đám người chỉ thấy thần thiên chậm chạp xuất kiếm, thậm chí ngay cả cái kia đại đương gia đều chưa kịp phản ứng thời điểm, thần thiên dĩ nhiên từ tại chỗ đi tới phía sau của hắn. Hồi lâu sau, đại đương gia vị trí nổi lên một trận cuồng phong. Ngươi làm cái gì? Kết thúc, thần thiên trong tay thiên thạch trọng kiếm trong nháy mắt phá toái. Sức mạnh quá mức to lớn, liên trọng kiếm bản thân đều không thể chèo chống, nhưng thần thiên lại mượn nhờ cỗ này lực lượng, hoàn thành sau cùng nhất kiếm kinh hồng. Cái gì kết thúc? Ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Ngươi không làm được, thần thiên lạnh lùng quay đầu lại, lạnh như băng nói ra. Ngươi nói ta làm không được. Đại đương gia quay đầu giận dữ, chính là kinh người sát chiêu, nhưng tại phóng thích năng lực trong nháy mắt, thân thể của nàng lại không nhận khống chế của mình. Đợi nàng theo bản năng nhìn về phía mình trước người lúc, lại phát hiện, một đạo dữ tợn thương thế, cơ hồ chặt đứt nàng tất cả xương sườn cùng khí quan. Nhưng hết lần này tới lần khác những địa phương này, đều không phải là chỗ chí mạng. Ta hiểu được, đáng chết hỗn trướng, tại sao phải dạng này, người tại sao phải làm như vậy? Đại đương gia vậy mà đối cái kia thâm uyên gào thét. Vẫn chưa rõ sao, hắn đã chọn ta, ban cho ta lực lượng, so ngươi càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả thương thế của ta đều sẽ hắn chữa trị. Thần thiên nói ra, mặc dù là tạm thời, nhưng ở đoạn thời gian kia bên trong, hắn thể nghiệm được mượn hồn cường đại. Cỗ này lực lượng, quả thực so dung hồn đều muốn càng thêm thực sự. Vẻn vẹn một phần nhỏ lực lượng, liền để thần thiên trở nên cường đại như thế, miểu sát mệnh vương cấp bậc cường giả. Thần thiên ở thời khắc sắp chết, cái kia ý chí cường đại lực đưa tới Ma Hưu chú ý. Đương nhiên, Ma Hưu càng thêm để ý là thần thiên thế mà nhận ra cửu thiên bát quái trận, điều này nói rõ, người trước mắt, hiểu qua trận pháp. Đây là vô số năm qua, một cái duy nhất nhìn thoáng qua liền nhận ra phong ấn trận pháp người. Ma Hưu đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội, cho nên ở cái kia nữ nhân và thần thiên tầm đó, Ma Hưu làm ra lựa chọn chính xác, đem lực lượng của mình cho mượn thần thiên, hơn nữa trong thời gian ngắn chữa trị trên người hắn bị thương hại. Không, không, đại đương gia tê tâm liệt phế kêu gào. Nàng làm sao cũng không tin, mấy chục năm đều không thể thuần phục tồn tại, vậy mà lựa chọn như vậy một người xa lạ. Nàng không cam tâm, nàng không phục, ngươi tại sao phải nhằm vào ta? Đại đương gia tức giận gầm thét lên, bởi vì, ngươi quá yếu a, hắn nghĩ muốn, ngươi không cho được. Thần thiên đi tới đại đương gia trước mặt, sử dụng ra quỷ đạo lực lượng, đem hắn trói buộc. Đại đương gia, trong mắt tuyệt vọng, hai mắt vô thần, không ngừng lặp đi lặp lại hỏi đến cuối cùng là vì sao? Thần thiên đem ngũ đại đương gia trói ở cùng nhau, hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành Long Hổ Sơn bắt sống ngũ đại đương gia nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 điểm mệnh hồn. Nhìn thấy mệnh hồn xuất hiện ở bản thân hệ thống bên trong, thần thiên lạnh lùng thần sắc, rốt cục xuất hiện mỉm cười. Tiếp đó, nên làm như thế nào đây? Thần thiên nhìn trước mắt mấy người, nên xử lý như thế nào đây, giết hay là trực tiếp bỏ mặc không quan tâm? Liền ở thần thiên do dự thời điểm, bỗng nhiên, thiên khung truyền đến âm thanh phá không. Thật giống như kiếm minh một dạng, đưa tới chú ý của mọi người. Ở tại bọn hắn chú ý phía dưới, xuất hiện một đám y dung đắt tiền thân ảnh, bọn họ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Long Hổ Sơn tất cả, trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Long Hổ Sơn sơn phỉ ở đâu? Bá đạo thanh âm, quanh quẩn ở Long Hổ Sơn không trung, thật lâu không tiêu tan. Chương 2514, nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Long Hổ Sơn sơn phỉ nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Long Hổ Sơn đại chiến kết thúc. Lại không nghĩ, thiên khung phía trên xuất hiện một đám thân ảnh. Đây là một đám nam nữ trẻ tuổi, người bọn họ khoác lộng lẫy y dung, lại là thống nhất ăn mặc, lam sắc bạch sắc giao nhau trang phục, thêu lên tinh thần vân đồ, bá khí bên trong không mất phong thái. Trong mắt kiêu ngạo cuồng thắng, coi trời bằng vung, căn bản không có đem Long Hổ Sơn để vào mắt. Các thôn dân ngẩng đầu lên nhìn xem những người này, lại là vẻ mặt im lặng, những cái này người đến là ai, làm sao loại thời điểm này xuất hiện. Bất quá bọn hắn hướng về phía Long Hổ Sơn đến, hiển nhiên không phải địch nhân. Vừa mới thật đúng là đem bọn hắn giật nảy mình, dù sao những người này tất cả đều là đằng không ngựa kiếm mà đến, điều này hiển nhiên là một đám ra đời danh môn đệ tử, thực lực sâu không lường được, nếu là cùng Long Hổ Sơn có quan hệ, bọn họ vừa mới diệt Long Hổ Sơn, chẳng phải là còn muốn đối diện với mấy cái này quái vật. Những thôn dân kia nội tâm cũng sớm đã run như cầy sấy, không nhịn được nhiều như vậy sóng gió. Chỉ có Long Hổ Sơn còn sống mấy cái gia chủ nhìn xem những người kia thời điểm, trên mặt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn thân đều đang không rõ lay động, điểm này, thần thiên cũng chú ý tới. Đại nhân, tuyệt đối không nên đem chúng ta giao cho trên tay của bọn hắn, Long Hổ Sơn bảo vật, ta nhất định sẽ đủ số dâng lên, van xin ngài. Tứ đương gia ở thần thiên bên tai thấp giọng nói ra. Bọn họ là ai? Thần thiên hỏi. Mặc dù có chút khác biệt, có thể nếu như không có đoán sai, bọn họ là tinh thần điện đệ tử nội điện. Tinh thần điện, mệnh hồn đại lục thế lực, thần thiên không hiểu rõ lắm. Bất quá cái này Long Hổ Sơn tất cả mệnh hồn đều là mình, hắn trăm cay nghìn đắng mới giải quyết Long Hổ Sơn, cái kia bảo vật tự nhiên cũng là bản thân. Long Hổ Sơn sơn phỉ đã không thấy, thần thiên đi ra, đáp lại nói. Không thấy, ngươi có ý tứ gì? Long Hổ Sơn từ hôm nay trở đi không còn tồn tại, bọn họ đều đã chết. Thần thiên đáp lại nói, chết rồi, người thả cái gì cái rắm, chúng ta đến thời điểm còn rất tốt điều tra hiệp hành bảng, Long Hổ Sơn treo giải thưởng đã xảy ra biến hóa cực lớn, cao đáng sợ đây. Trên bầu trời một thanh niên đáp lại nói, tứ sư huynh, ngài mau nhìn hiệp hành bảng. Nhưng vào lúc này, bọn họ người đi đường kia bên trong có người kinh hô lên nói ra. Thế nào, đám người mở ra hiệp hành bảng, liên quan tới Long Hổ Sơn treo giải thưởng vậy mà toàn bộ biến mất. Nói cách khác, đã có người hoàn thành Long Hổ Sơn treo giải thưởng. Bọn họ không chối từ vạn dặm mà đến, lại bị người tiệt hồ. Hỗn đản, lão tử không phải đã nói qua sao, ta tinh thần điện coi trọng đồ vật, lại có người cùng chúng ta tranh đoạt. Tứ sư huynh, tại chỗ nổi trận lôi đình, hẳn là không có khả năng có người dám cùng tứ sư huynh tranh đoạt mới đúng. Các ngươi diệt Long Hổ Sơn, một cái hơi mập người trẻ tuổi ở trên vòng trời ở trên cao nhìn xuống nói. Thất sư huynh, bọn gia hỏa này xem xét chính là Hồng Nham lĩnh thôn dân chung quanh, bọn họ làm sao có thể có thực lực diệt đi Long Hổ Sơn. Điều này cũng đúng, là ai, đám người trái xem phải xem, lại nhìn không ra ai có thể có thực lực chém giết Long Hổ Sơn sơn phỉ. Tứ sư huynh, ngài xem nơi đó, Long Hổ Sơn cái này còn không có người sống sao. Đám người nhìn thấy thần thiên bên người bị trói gô 5 người. Nghe thấy Long Hổ Sơn có 5 vị đương gia, không phải là 5 người này à. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Mười mấy người từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đem Hồng Nham lĩnh tất cả mọi người không nhìn, tự nhiên cũng bao quát thần thiên, từ đầu tới đuôi, thậm chí không có người liếc hắn một cái, đem hắn trở thành thôn dân bình thường. Chỉ bất quá, hắn khí chất có chút đặc thù, nhưng người tới tâm cao khí ngạo, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Các ngươi là Long Hổ Sơn ngũ đương gia à? Nha, nữ nhân này là ai? Đúng là xinh đẹp như vậy nữ nhân xinh đẹp, lại có thể có người lạnh lùng hạ sát thủ. Thực sự là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Một tên đệ tử nâng lên đại đương gia dung nhan, đại đương gia vậy mà nôn hắn nước miếng, người kia lập tức giận dữ, một chưởng đánh qua, đại đương gia trên mặt lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu vết. Tiện nữ nhân, muốn chết, nói, không nói thì phải chết, thất sư huynh giận dữ hét, tứ đương gia sắc mặt tái nhợt, mới vừa vào hổ khẩu, hiện tại lại tới đàn sói. Long Hổ Sơn đây là tác nghiệt quá sâu báo lại ứng hay sao? Nhưng là rơi vào những ngôi sao này điện đệ tử trong tay, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Hổ Sơn mấy vị đương gia, trước đó vài ngày rời đi Long Hổ Sơn về sau, vẫn không có trở về, có tin tức truyền văn, bọn họ tìm được một chỗ bí cảnh, lại toàn bộ táng thân ở nơi đó, bằng không, ta Long Hổ Sơn cũng không trở thành bị diệt. Tứ đương gia nói hoang, ân, các ngươi Long Hổ Sơn bị diệt, ngươi cho ta ngốc sao, toàn bộ Long Hổ Sơn mới 30 mấy thi thể. Những người này đem Long Hổ Sơn triệt để kiểm tra qua một lần, nơi này đích xác có chiến đấu qua dấu vết, nhưng thi thể lại lác đác không có mấy. Người còn lại, đều bị chôn giết ở Hồng Nham thôn Sườn Đồi, nơi đó, hiện tại cũng còn có mấy trăm người thi thể và đẫm máu đầu người. Tứ đương ra lời này không giả, người nói Sườn Đồi xử tử người, tất cả đều là các ngươi Long Hổ Sơn người. Bọn họ đến thời điểm, người thấy đoạn nhai mùi máu tươi, vừa vặn cũng xuống đi kiểm tra, phát hiện số lớn tử thi, hơn nữa bị tàn nhẫn đối đãi. Có chút đầu lâu toàn bộ đều bị cắt lấy, không nghĩ tới những người kia dĩ nhiên là Long Hổ Sơn sơn phỉ. Các ngươi Long Hổ Sơn, rốt cuộc đắc tội người nào, thế mà dùng loại phương thức này đem bọn ngươi sát hại. Là bọn hắn làm, Tứ đương gia chỉ những thợ săn kia nói ra, chỉ bằng những cái này phàm phu tục tử, tinh thần điện đệ tử tự nhiên không tin, chỉ bằng bọn họ có thể giết Long Hổ Sơn Sơn Phỉ, cái này nói ra sợ đều không có người tin tưởng. Ha ha, là ai lĩnh hiệp hành bảng treo giải thưởng, đứng ra a, ta ngược lại muốn xem, người nào dám theo ta tinh thần điện làm đúng. Cái kia tứ sư huynh vẻ mặt cuồng ngạo nói ra, ngươi nói hiệp hành bảng ta không lĩnh nhiệm vụ, nhưng Long Hổ Sơn là ta diệt. Thần Thiên liền ở trước mắt của hắn nói ra, cái kia bị kêu là tứ sư huynh người nghe vậy, ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên thân. Thời khắc này Thần Thiên máu tươi đầy tay, trên người cũng có chiến đấu qua dấu vết. Ngươi diệt Long Hổ Sơn, sức một mình, ta chỉ là đem Hồng Nham lĩnh tất cả có thể chiến đấu người đoàn kết ở cùng nhau, diệt đi Long Hổ Sơn là tất cả mọi người công lao. Thần Thiên chi tiết đáp lại, mục đích của những người này còn không công khai, Thần Thiên cũng không dễ cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cho nên nói lời vẫn khá lịch sự, nhưng là lộ ra bá khí. Ngược lại là rất biết nói chuyện, vậy các hạ, sư thừa nơi nào, đến từ đâu? Bất quá hạng người vô danh thôi, Thần Thiên đáp lại nói, hạng người vô danh, có thể bắt sống Long Hổ Sơn ngũ đại đương gia. Tứ đương gia thần sắc đột nhiên nghiêm nghị lại, các ngươi thật sự coi ta là đồ đần không được, bất quá không sao, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quản ngươi vì sao mà đến, nhưng năm người này, ta phải mang đi. Năm người này có phải hay không ngũ đại đương gia, bắt bọn họ trở về lấy thưởng sẽ biết. Dù sao tinh thần điện không ít người, toàn bộ Long Hổ Sơn trên cơ bản không lưu người sống, hết lần này tới lần khác năm người này bị trói lại, nếu không phải Long Hổ Sơn ngũ đương gia mà nói ra chính bọn hắn cũng không tin. Nếu như ta không nói gì, Thần Thiên cự tuyệt nói, vậy ngươi sẽ chết, tứ sư huynh lập tức xuất trưởng. Thần Thiên chiến lực còn không có tiêu tán, hai người đồng thời mạnh mẽ chống đỡ một trưởng, riêng phần mình lui ra phía sau. T, tinh thần điện đệ tử hít sâu một hơi, tứ sư huynh thế nhưng là bát mệnh thiên vương, đối phương có thể mạnh mẽ chống đỡ tứ sư huynh một trưởng. Tứ sư huynh tề thế hùng, thực lực đến, ở trong nội điện cũng là nhân tài kiệt xuất, bọn họ lần này chính là đi theo tề thế hùng mà đến. Mà tề thế hùng mang theo những sư đệ này xuống núi lịch lãm, chính là vì hiển lộ rõ ràng bản thân cường đại. Bây giờ Long Hổ Sơn hành trình chẳng những bị nhanh chân đến trước, người trước mắt vậy mà đón lấy bản thân một trường, lực lượng vậy mà có thể cùng bản thân lực lượng ngang nhau. Tề Thế Hùng trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, người này rốt cuộc người thế nào, quần áo trang phục nhìn không ra, trong trí nhớ của hắn cũng không có trẻ tuổi như vậy thiên tài cường giả. Vừa mới, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, người rốt cuộc là ai, ta đã nói rồi, một cái hạng người vô danh mà thôi. Thần Thiên trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Nếu không phải cái kia ma hưu lực lượng còn không có triệt để tiêu tán, vừa rồi một trưởng kia đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Thần Thiên càng không có nghĩ tới, cái này ngang ngược càn rỡ người, đúng là bát mệnh thiên vương. Hy vọng mới vừa thủ đoạn có thể hù dọa đối phương. Tề Thế Hùng đích xác có chút kinh hãi, nếu là đổi lại thường nhân, tất nhiên sẽ kiêng kỵ ba phần, thế nhưng là gia hỏa này thật ngông cuồng, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Nơi tay người phía dưới trước mặt ném trước mặt, Tề Thế Hùng há có thể cam tâm. Lập tức lại đến một trường, Thần Thiên lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ, nhưng lần này, Thần Thiên lại lui về phía sau một lúc lâu. Hừ, còn tưởng rằng có bản lãnh gì, bất quá là một cái miệng cọp gan thỏ thôi. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, Long Hổ Sơn bảo vật cùng người ta mang đi, chúng ta lẫn nhau không liên hệ. Tề Thế Hùng bá đạo vô cùng nói ra, người là ta bắt, Long Hổ Sơn là ta diệt, đây đều là ta liều chết có được, người nói cho ngươi liền cho ngươi, dựa vào cái gì? Thần Thiên phẫn nộ gào thét. Lúc tuổi còn trẻ, hắn không có e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Dù cho bây giờ là mệnh hồn đại lục, Thần Thiên vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, ngạo khí vân thiên. Chỉ bằng ta là tinh thần điện đệ tử nội điện Tề Thế Hùng. Tề Thế Hùng bá đạo vô biên nói ra, muốn, từ ta thi thể phía trên bước qua đi. Lúc này, Thần Thiên không thể sợ, dù cho hắn vẫn không có lực lượng ở tiếp đối phương một trường. Bởi vì ma hưu lực lượng, vừa mới đã dùng hết, nếu là đối phương tiếp tục công kích mà nói. Thần Thiên sợ là chống đỡ không nổi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ra tay với ta, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng có thể nhường ngươi cái này tinh thần điện đệ tử nội điện cùng ta đồng quy vô tận. Thần Thiên lưới rách cá chết nói ra, Tề Thế Hùng quả nhiên lộ ra vẻ do dự, vừa rồi hắn liền phát giác được, đối phương không phải là đối thủ của mình, nhưng thực lực và thân thủ không kém. Nếu là không thể một đòn đánh bại Thần Thiên mà nói, nếu là hắn quyết tâm đập nồi dìm thuyền cùng mình đồng quy vô tận mà nói, hắn Tề Thế Hùng không đáng. Hắn nhưng là tinh thần điện đệ tử nội điện, Tề gia công tử, nếu là cùng dạng này một cái hạng người vô danh đồng quy vô tận, chẳng phải là cầm bản thân sinh mệnh nói đùa. Vô sỉ, Tề Thế Hùng nổi giận mắng, Thần Thiên cảnh giác nhìn đối phương, Tề Thế Hùng lại đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới Thần Thiên bên người. Thần Thiên thầm nói không tốt, Tề Thế Hùng lại ở xuất thủ thời điểm ở Thần Thiên bên tai nói nhỏ, người xuất thủ tương trợ những thôn dân này tiêu diệt Long Hổ Sơn, là muốn làm anh hùng a, ha ha, ngươi nếu dám hoàn thủ, ngươi có tin hay không, ta giết nơi này tất cả mọi người. Ngươi, phịch một tiếng nổ mạnh, Thần Thiên thoại âm vẫn chưa nói xong, liền bị Tề Thế Hùng một quyền đánh bay ra ngoài. Chương 2515, danh môn tử đệ. Ngươi muốn làm anh hùng, không phải là không thể được, nhưng là, ngươi lựa chọn đối tượng, ngươi nếu dám hoàn thủ mà nói, ta liền giết sạch nơi này tất cả mọi người. Vô tình thanh âm, từ Thần Thiên bên tai truyền đến. Làm Thần Thiên ngạc nhiên trong nháy mắt, Tề Thế Hùng bá đạo một quyền đánh trúng gương mặt của mình. Mặc dù Thần Thiên nguyên bản là không cách nào né tránh, nhưng là đối phương lại dùng thủ đoạn như vậy để cho mình đi vào khuôn khổ, nội tâm của hắn phẫn nộ dị thường. Ầm ầm nổ vang, Thần Thiên bị đánh ngã xuống đất, mặt đất rạn nứt, trong miệng hắn càng là máu tươi. Tề Thế Hùng không ai bì nổi đi đến trước mặt hắn, thần thái không ai bì nổi, cao cao tại thượng. Không hổ là tứ sư huynh, trước đó bị hắn ngăn lại công kích, là bởi vì sư huynh căn bản là vô dụng bản lĩnh thật sự. Một lần này, lộ ra nguyên hình a, từ đâu tới sơn thôn dã phu, lại còn nghĩ mưu toan cùng chúng ta tứ sư huynh tranh phong. Những cái kia cửa điện nữ tử, cũng hung hăng giễu cợt nói. Thần Thiên ngã trên mặt đất, nắm chặt bản thân nắm đấm, nội tâm của hắn phẫn nộ như lửa. Nhưng là nhìn lấy những thôn dân kia vô tội gương mặt, Thần Thiên chỉ có thể thời gian dần trôi qua buông ra bản thân nắm đấm. Không biết vì sao, ẩn thôn hình ảnh không ngừng thoáng hiện ở Thần Thiên trong đầu. Năm đó, hắn rõ ràng có đầy đủ năng lực, lại không có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người, dẫn đến thảm kịch phát sinh, bây giờ chẳng lẽ mình muốn dẫm lên vết xe đổ, để những người vô tội này vì bản thân mà chết sao? Thần Thiên nội tâm, một lần nữa sinh ra dao động. Tề Thế Hùng không ai bì nổi đi đến trước mặt hắn, một cước xuống dưới, đem hắn đầu hung hăng dẫm lên trên mặt đất, không ngừng trà đạp. Thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Tề Thế Hùng nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng chế giễu cùng nóng phúng. Đây chính là cách làm tông môn tử đệ sao? Thần Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, dù cho nằm trên mặt đất, vẫn như cũ không che giấu được cái kia cả người vương giả bá ý. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói năng bậy bạ, ta Tinh Thần Điện chính là kiếp vực danh môn chính thống, là kiếp vực tối cường điện môn, ta Tinh Thần Điện luôn luôn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, biết được cái này Long Hổ Sơn nối giáo cho giặc. Chúng ta đặc phụng sư mệnh đến đây diệt trừ Long Hổ Sơn, còn Hồng Nham lĩnh một cái công đạo. Chỉ là đáng tiếc, bị ngươi cái này lòng lang dạ thú người, nhanh chân đến trước. Ngươi lợi dụng thôn dân tín nhiệm, đối Long Hổ Sơn phát động công kích, biết rõ các thôn dân thực lực không đủ, nhưng lại làm cho bọn họ cùng Sơn phỉ chiến đấu, cuối cùng hơn trăm người vô tội, chết thảm, tất cả những thứ này đều là ngươi trách nhiệm. Hơn nữa, ngươi mục đích cuối cùng nhất căn bản chính là lấy được Long Hổ Sơn treo giải thưởng. Những thôn dân này sống chết ngươi có từng quan tâm tới? Tứ sư huynh đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói đại nghĩa lẫm nhiên, thật giống như bọn họ mới là cái này Hồng Nham lĩnh chúa cứu thế một dạng. Các ngươi đều bị hắn lừa gạt, hắn mang các ngươi lên núi, bất quá là gia tăng phần thắng, từ đầu đến cuối hắn đều không có lấy các ngươi coi ra gì. Các ngươi lại ngây ngốc cho rằng, hắn sẽ cứu vớt các ngươi. Các ngươi có từng nghĩ tới, thất bại hậu quả là cái gì? Hồng Nham lĩnh sẽ máu chảy thành sông. Tề Thế Hùng nói ra, các thôn dân có chút dao động, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng hắn, các thôn dân đều không nói gì. Tề Thế Hùng đương nhiên sẽ không để ý ý nghĩ của bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa cái này nhường hắn bêu xấu nam tử mà thôi. Hảo một cái danh môn chính thống, Thần Thiên thấp giọng nói ra, hắn không dám phản bác, bởi vì đối phương sẽ thẹn quá hóa giận phía dưới, giết chết tất cả thôn dân. Những cái này cách làm danh môn chính phái. Thường thường sẽ vì ích lợi của bọn hắn làm ra so tà đạo chuyện càng đáng sợ đi ra, Thần Thiên đã trải qua nhiều như vậy, đối với lòng người, nhìn hết sức thấu triệt. Trước mắt Tề Thế Hùng chính là người như vậy, một khắc này, tất cả đau nhức cùng khổ đều chỉ có bản thân nuốt xuống. Dù cho đau nhức, Thần Thiên cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Các ngươi còn lo lắng cái gì, loại người này, xem mạng người như cỏ rác, đem hắn dán tại cái này Long Hổ Sơn, cho hắn biết tiền tài giá tuy cao, nhưng sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Tề Thế Hùng muốn dùng những thôn dân này đến phá hủy Thần Thiên nội tâm. Các thôn dân đưa mắt nhìn nhau, dù sao vị đại nhân này là thật tâm trợ giúp bọn họ. Bây giờ sao có thể nói chói liền chói, chỉ ít bọn họ làm không được. Đều ngu không được, Tề Thế Hùng tản mát ra cường đại uy nghiêm, các thôn dân nội tâm rung động. Lão Lý sắc mặt trắng bệch, bọn họ mặc dù chỉ là một giới mãng phu, nhưng là cũng minh bạch lấy oán trả ơn quả thực làm người trơ trẽn. Các ngươi không động thủ, có thể, vậy ta liền giết hắn. Tề Thế Hùng bá đạo vô cùng nói ra, Lão Lý đầu đứng ra, ta Ta tới a, à, ta cũng đến, lão quỷ cũng mở miệng nói ra, Hồng Nham thôn người đem thần thiên trói lại. Ở tề thế hùng xúi dục phía dưới, thần thiên bị trói ở Long Hổ Sơn trên đỉnh núi, phải biết, Long Hổ Sơn tuyết, thế nhưng là có độc có hại. Ha ha, ha ha, đại đương gia nhìn thấy thần thiên thảm trạng, nhịn không được cười lạnh. Nhưng là nàng lại cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn xem thần thiên, điên cuồng cười ha ha, dường như chế giễu thần thiên, cuối cùng vậy mà rơi vào kết cục như thế. Tiện nữ nhân, cười cái gì cười, các ngươi Long Hổ Sơn làm nhiều việc ác, bây giờ cũng là nhiều được bất nghĩa tất tự tế, đem Long Hổ Sơn bảo khố chìa khóa giao ra, ta muốn còn cho Hồng Nham lĩnh tất cả thôn dân, để bọn hắn vượt qua thiên hạ thái bình thời gian. Tề Thế Hùng uy nghiêm lẫm liệt nói, vẻ mặt đại nghĩa, vô cùng thánh khiết, xem ra, các ngươi không muốn sống. Tề Thế Hùng thế nhưng là bát mệnh thiên vương, thực lực cường đại vô biên, liền xem như đại đương gia ở trước mặt nàng, cũng như cùng run rế, huống chi là những người khác. Tứ đương gia vội vàng mở miệng, nói cho đám người vị trí. Tề Thế Hùng trực tiếp oanh mở bảo khố, bên trong tràn đầy huyễn thải châu báu, nhưng các thôn dân chỉ là nhìn thấy một cái, liền bị Tề Thế Hùng đặt vào túi càn khôn. Sau đó Tề Thế Hùng lấy ra một chút thế tục tiền tệ, ném ra một đống nhỏ ở trước mắt của bọn hắn, chư vị, cầm những tiền tài này, về nhà trùng kiến gia viên A. Các thôn dân mặt đều xanh, mới vừa bảo vật, bọn họ nhìn rõ ràng, giống như núi cao, nhưng hắn lại cho ngần ấy. Nhưng bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Coi như bọn họ rốt nát đi nữa, cũng minh bạch tinh thần các ba chữ mang ý nghĩa cái gì. Đây chính là kiếp vực mạnh nhất nhân vật khủng bố nhất. Càng là đệ nhất thiên hạ cửa điện. Làm sao, không nguyện ý. Hừ, lão quỷ lạnh rên một tiếng, đem những tài vật này cầm lên. Còn có, người này đem hắn một mực sâu ở chỗ này, ai nếu là dám một mình thả hắn, để cho ta biết, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tề Thế Hùng lạnh rên một tiếng, đương nhiên, hắn cũng không khả năng lại về cái này Hồng Nham lĩnh. Đối với trước mắt thần thiên, hắn càng sẽ không đem hắn đặt ở trên người, hắn làm như thế, chỉ là thuần túy muốn từ trên tinh thần nghiền ép thần thiên mà thôi. Tinh thần điện đệ tử, tới cũng nhanh, đi được cũng mau, bất quá thời điểm ra đi, lại là chứa đầy, chẳng những mang đi toàn bộ Long Hổ Sơn mấy trăm năm tích xúc, còn đem Long Hổ Sơn năm vị đương gia dẫn nơi này, bọn họ có thể đi hiệp hành bảng đổi lấy phong phú khen thưởng. Mà thần thiên, bị vô tình treo ở Long Hổ Sơn sơn môn bên trên, mặc cho cái này băng thiên hàn tuyết đập ở trên người hắn. Phải biết thần thiên trước đó đã bị trọng thương, bây giờ trọng thương chưa lành, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Các thôn dân muốn ở tinh thần điện người đi rồi đem hắn buông ra, đã có người ngăn cản nói. Lão Lý, lão quỷ, các người không nghe thấy tinh thần điện người làm sao nói sao, nếu là thả hắn, chúng ta Hồng Nham lĩnh đều muốn xong đời. Thế nhưng là, các người muốn toàn bộ Hồng Nham lĩnh đều là hắn chôn cùng sao? Các thôn dân hiện tại cũng vô cùng mâu thuẫn, lão quỷ đầu cùng lão Lý đầu trong lòng, càng là phức tạp đến khó nói lên lời. Nếu không phải thần thiên, bọn họ bây giờ còn sinh hoạt tại Long Hổ Sơn bức hiếp phía dưới. Cái kia cách làm cầu thí danh môn tử đệ, tinh thần điện đệ tử, căn bản chính là mã hậu pháo. Bọn họ rất rõ ràng, thế nhưng là dù vậy thì phải làm thế nào đây? Một khi thả thần thiên, toàn bộ Hồng Nham lĩnh đều sẽ nhận liên lụy. Hơn nữa nhìn những người khác thái độ, chỉ sợ sẽ không để bọn hắn thả người. Lão Lý, người dẫn người rời đi, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Thần thiên đột nhiên truyền âm ở trong đầu của hắn. Ân công, ngài không có sao chứ? Yên tâm, ta không chết được, các ngươi rời đi nơi này. Thần thiên nói ra, tốt, lão Lý đầu đáp ứng xuống. Lão quỷ đầu đem tài vật phân cho tất cả mọi người, Hồng Nham lĩnh các thôn dân lục tục rời khỏi nơi này. Toàn bộ Long Hổ Sơn, chỉ còn lại có gió lạnh thần thiên một người. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Thiên sách môn đồ lơ lửng ở bên người thần thiên. Không có việc gì, kỳ tích đan cho ta. Thiên sách môn đồ đem đan dược cho thần thiên ăn vào. Thần thiên thương thế khôi phục lại, sau đó tránh thoát dây thừng, cuối cùng rơi vào mặt đất. Nhưng sắc mặt của hắn lại không tốt lắm, trong mắt càng là mang theo sát cơ. Bất quá hắn hiện tại không tâm tình để ý tới Tề Thế Hùng, mà là thả người nhảy lên, bay đến thâm uyên lòng đất. Vực sâu, thần thiên lần thứ hai đi tới cái kia song sắt phong ấn địa phương, từng bước một đi tới cái kia to lớn cự vật trước mặt. Cái kia cự vật nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn xem thần thiên, thật đúng là vừa ra trò hay a. Hắn lại cười, cười thần thiên không biết tự lượng sức mình, cười thần thiên xen vào việc của người khác, cười thần thiên muốn xung làm cái này bất công thế gian anh hùng. Ngươi không nghĩ ra sao? Thần thiên nhìn xem Ma Hưu, lạnh lùng nói một câu. Ma Hưu trầm mặc, nhưng chốc lát lại đã xảy ra gào thét, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp người của lão tử. Ngươi rất có gan, nhưng là vừa rồi, ngươi sao không tiếp tục mượn dùng ta lực lượng giết sạch những cái kia cách làm danh môn tử đệ? những người kia sắc mặt, thật là khiến người ta buồn nôn. Cách làm danh môn chính phái, bất quá là một đám vì tư lợi người thôi, vì ích lợi của bọn hắn, bọn gia hỏa này có thể không từ thủ đoạn. Ma Hưu, tựa hồ rất thống hận nhân loại, một đầu bị phong ấn hồng hoang ma thú, thượng cổ tồn tại, nếu là bị tinh thần các biết rõ, bọn họ sẽ như thế nào đây? Người ta đều lòng dạ biết rõ, bằng không, người như thế nào lại tận lực che giấu khí thức của mình? Thần Thiên nói ra, Ma Hưu ngây ngẩn cả người, tâm tư của hắn, tựa hồ cũng bị người trước mắt xem thấu. Trở lại chuyện chính a, người nghĩ lại thấy ánh mặt trời sao? Thần Thiên hỏi ngược lại, câu nói này, để Ma Hưu phảng phất cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thần Thiên trước đó tuyệt lộ thời điểm, hắn tựa hồ cũng như vậy hỏi qua, không nói nhiều, ý lại gần. Giống, Ma Hưu gầm hét lên, lão tử thế nhưng là đường đường thượng cổ hung thú, to lớn gào thét, quét sạch kình phong, nhưng Thần Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ma Hưu, yên tĩnh lại, hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không có mở miệng. Nói đi, miễn là ngươi có thể thả ta đi ra, lão tử thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng. Nghe nói như thế lúc, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn ngươi, thần phục với ta. Chương 2516 thu phục Ma Hưu. Giống, đầy trời hồng vũ hồng nham lĩnh. Ngày đó, toàn bộ hồng nham lĩnh thôn dân đều nghe được một cái hết sức kinh khủng tiếng gầm gừ. Giống như dã thú gầm thét, hoặc như là đến từ thiên khung phía trên gào thét. Bọn họ không người nào dám tiến vào trong núi non trùng điệp xem xét, bởi vì vẻn vẹn cái này tiếng giống giận dữ, liền để bọn họ sợ mất mật. Lão Lý Đầu về đến nhà, nữ nhi A Hương chính đang trách móc với hắn. Lão Lý Đầu, thần sắc ảm đạm, lại mãnh liệt nghe xong cái này hét giận dữ thanh âm đến từ Long Hổ Sơn bên trong. Cũng không lâu lắm, lão quỷ đầu đi tới hắn ngoài phòng. Trong hai người tâm thực sự băn khoăn, mang theo trong thôn trung niên nhân hướng về Long Hổ Sơn đi đến. Cái này giống lên một tiếng, đến từ Long Hổ Sơn. Bọn họ len lén về tới Long Hổ Sơn, đương nhiên là bởi vì lo lắng Thần Thiên an toàn. Nhưng đến Long Hổ Sơn về sau, chỉ thấy gió tuyết đầy trời, mà Long Hổ Sơn trước cửa, cái kia dây thừng đã không gặp, Thần Thiên càng là đã không có thân ảnh. Sẽ không xảy ra chuyện rồi a hát, lão quỷ nghi ngờ hỏi. Lão Lý Đầu cũng nói không chính xác, đám người chỉ có thể chậm rãi tới gần Long Hổ Sơn, không nghĩ tới cái kia đinh tai nhức óc dã thú tiếng gầm gần trong gang tấc, dọa đến bọn họ thất kinh. Đám người liền lăn một vòng rời đi Long Hổ Sơn, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, lại đối toàn bộ Hồng Nham lĩnh người nói, cái kia đại nhân đã bị Long Hổ Sơn yêu thú ăn hết. Hồng Nham lĩnh đều nghe được thanh âm này, hơn nữa đích xác cũng là từ Long Hổ Sơn truyền tới, cho nên cũng liền tin là thật. Mặc dù bọn họ lo lắng tinh thần điện người truy cứu tới, nhưng sự thật chính là, người kia ở Long Hổ Sơn bị yêu thú ăn hết, dù sao Hồng Nham lĩnh đích xác tồn tại rất nhiều yêu thú, mãnh thú. Nghĩ tới đây, đám người cũng là bình thường trở lại. Nếu tinh thần điện hỏi, bọn họ cũng chỉ phải nói như vậy. Dù sao chuyện này, đã cùng bọn họ Hồng Nham lĩnh không có quan hệ. A Hương sau khi biết, khóc một đoạn thời gian rất dài. Hồng Nham thôn đám người, len lén tưởng niệm Thần Thiên, cho hắn tu một cái mộ chôn quần áo và di vật, không có ký tên, trở thành địa phương vô danh chi mộ. Mà Thần Thiên giờ phút này, lại ở trong vực sâu cùng thượng cổ hung thú Ma Hưu, triển khai một trận tinh thần giằng co. Ngươi nói muốn ta thần phục với ngươi, nói đùa cái gì, lão tử đường đường thượng cổ hung thú chi tổ, ta sao lại thần phục ngươi một cái chỉ là nhân loại. Ma Hưu hào phóng tính tình, cho dù bị phong ấn ở trong trận pháp trùng điệp, nhưng như cũ bá khí mười phần, hắn giận dữ, sơn diêu địa động, thiên địa rúng động. Thanh âm càng là truyền khắp trong vòng trăm dặm, ngươi tiếp tục phóng thích bản thân khí tức, ta tin tưởng, những ngôi sao kia điện danh môn tử đệ, sợ vẫn chưa đi quá xa. Thần Thiên cười lạnh nói, ngươi dám uy hiếp ta? Ma Hưu tức giận nhìn xem Thần Thiên, hắn trải qua vô số tuế nguyệt, trước mắt lại bị một cái nhân loại yếu đuối chỗ uy hiếp, cảm giác này, nhường hắn xấu hổ giận dữ không thôi. Ngươi tự cân nhắc a, ngươi hỗn đản này, lão tử đường đường Ma Hưu, muốn ta thần phục với ngươi kẻ yếu, quả thực nằm mơ. Nhưng ngươi trở thành lão tử thủ hộ linh là để mắt ngươi, không có ngươi, ta như thường có thể trở thành cái này mệnh hồn đại lục bá chủ. Thần Thiên tức giận nói, hiện tại hắn nhiều mặt tu vi lực lượng bị hạn chế. Nếu không phải muốn lợi dụng Ma Hưu trở thành bản thân thủ hộ linh, có thể ở mệnh hồn đại lục có sông sáo vốn liếng, hắn mới không sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha ha, trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ, liền bằng ngươi, Ma Hưu chế diễu Thần Thiên không biết lượng sức, bằng ta, làm sao? Thần Thiên thần sắc vô cùng kiên định nói, không có chút nào e ngại Ma Hưu hỏi lại cùng chế diễu. Thanh niên ánh mắt kiên định, trong nháy mắt đó càng là toát ra một cỗ khí chất vương giả. Ma Hưu, có như vậy trong nháy mắt hoàng thần, ngươi biết cái này mệnh hồn đại lục đến cỡ nào to lớn sao? Cái này tinh thần các, cũng bất quá là kiếp vực bên trong tiểu môn phái. Nhưng lập tức chính là kiếp vực bên trong nho nhỏ môn phái, bọn họ đỉnh tiêm tồn tại, ít nhất là mệnh tôn phía trên siêu cấp cường giả, người ngay cả một cái tinh thần điện đều không thể chinh phục, làm sao trở thành thế giới cấp bá chủ. Người còn quá non nớt, Ma Hưu gầm thét lên, hắn căn bản không tin tưởng thần thiên có năng lực, trở thành thế giới này bá chủ. Lại còn muốn cho ta làm ngươi thủ hộ linh, ha ha ha. Cho đến tận này, lão tử trải qua vô số thời đại, các ngươi những cái này phàm phu tục tử, quả thực đang nằm mơ. Kia liền là không có nói, thần thiên xoay người rời đi, Ma Hưu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, không nói gì, hắn lại nhìn này nhân loại sẽ hay không thực rời đi. Thần thiên nói xong, cánh chim mở ra, bay vào giữa không trung. Ma Hưu có chút kìm nén không được, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống, bởi vì hắn đang suy nghĩ thần thiên nhất định sẽ quay đầu, bởi vì không có người sẽ bỏ lỡ để một cái thượng cổ hung thú trở thành bản thân thủ hộ linh. Nhưng thần thiên lập tức bay vào bầu trời, cũng không quay đầu lại. Hỗn đản, ngươi cứ như vậy rời đi. Thần thiên cười lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nói qua coi như không có ngươi, ta cũng như thế có thể trở thành thế giới này bá chủ, bỏ lỡ cơ hội không phải ta, là ngươi. Ngươi rất cuồng ngạo, đương nhiên, thần thiên đáp lại nói. Ngươi biết mệnh hồn đại lục cường giả đáng sợ đến cỡ nào sao, người cả đời này chỉ có thể nắm giữ một cái thủ hộ linh, nhưng những cái kia dị bẩm thiên phú người lại có thể có nhiều hơn thủ hộ linh, thủ hộ linh sẽ cùng chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành, những người kia đứng ở mệnh hồn đại lục đỉnh phong, liền bằng ngươi, một cái nhỏ yếu mệnh sư, có thể đánh bại bọn họ, trở thành bá chủ sao? Ma Hưu cười nhạo nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói điều này mà nói, cái kia cũng không cần nói, ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Còn có, ta ở nói cho ngươi một chuyện tốt rồi. Thần thiên nhìn về phía Ma Hưu, cổ chân đạo pháp đã thất truyền, mệnh hồn đại lục có bao nhiêu người ta không rõ lắm, nhưng ngươi bị phong ấn ở nơi này có bao lâu, chỉ sợ liền ngươi chính mình cũng không biết rồi a hát, ta xem qua Long Hổ Sơn địa hình, nơi này âm dương chi khí nồng đậm, chính là vì phong ấn ngươi đầu hung thú này. Đơn giản mà nói, liền cho đến trước mắt, trong mắt của ta, trừ ta ra, không người nào có thể cởi ra ngươi phong ấn, muốn không phải trở thành lão tử thủ hộ linh, còn muốn ta quyết định. Ngươi nếu gật đầu, ta có thể thả ngươi đi ra, nhưng từ đó ngươi chính là ta thủ hộ linh, ngươi nếu có hai lòng, chắc chắn trời phạt. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, Ma Hưu ánh mắt nhìn hắn, đúng là có một chút phức tạp. Bởi vì thần thiên nói đúng, hắn rốt cuộc bị phong ấn bao lâu, trên thực tế liền chính hắn đều quên, đó là thời kỳ thượng cổ, hắn theo chủ nhân của hắn chinh chiến xa trường, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Nhưng theo chủ nhân của hắn vẫn lạc, hắn mặc dù miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng bởi vì hắn bản thân thực lực cường hãn, bất tử bất diệt, lại bị một vị đại năng người phong ấn tại đây, nhoáng một cái chính là vô số thời gian cùng tuế nguyệt. Hắn đã thật lâu, chưa từng nhìn thấy hôm khác bên trên tinh, ban ngày liệt nhật. Bên ngoài trở thành cái dạng gì, hắn đều đã quên đi rồi. Ma Hưu thân thể, đột nhiên biến hóa, cuối cùng vậy mà biến thành một cái dáng vẻ hình người, toàn thân đen kịt trang phục, thoạt nhìn lại có mấy phần tuấn lãng. Điểm này, ngược lại để thần thiên có chút giật mình. Đây là ta chủ nhân bộ dáng, ta theo phía bên hắn một đoạn thời gian rất dài, cho nên, hình tượng bên trên cũng có mấy phần cùng hắn tương tự, chỉ bất quá, hắn đã chết, thật lâu, thật lâu. Ma Hưu phảng phất lâm vào dài rằng giặc nhớ lại, ngươi xác định ngươi có thể phá giải cửu thiên bát quái trận. Thử xem a, trên thực tế, thần thiên cũng không dám hứa chắc, bất quá hắn đối với trận pháp quá mức quen thuộc, muốn giải trừ phong ấn, kỳ thật không khó, khó chính là, thần thiên không biết mình có không có năng lực, có thể phá hư mất trong trận pháp phong ấn ký tự, đó mới là trấn áp Ma Hưu nơi mấu chốt. Ngươi nhất định muốn ta trở thành ngươi thủ hộ linh sao? Ma Hưu lạnh lùng nói ra, mệnh hồn đại lục, yêu cầu không phải liền là thủ hộ linh sao? Thần thiên nói ra, được a, ta có thể trở thành ngươi thủ hộ linh, bất quá có kiện sự tình ta muốn nhắc nhở ngươi, một khi trở thành ngươi thủ hộ linh về sau, ta lực lượng sẽ áp chế đến cùng ngươi tương đương, ngươi muốn trong ngắn hạn trở thành mệnh hồn đại lục bá chủ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói bóng gió, ta nếu mạnh lên, ngươi liền có thể mạnh lên đúng không? Liên quan tới tu vi, thần thiên không lo lắng, hắn chỉ cần có thật nhiều mệnh hồn, liền có thể trực tiếp khôi phục bản thân nguyên bản lực lượng, bất quá bây giờ, còn cần một chút thời gian. Ma Hưu gật gật đầu, vậy bắt đầu khế ước a. Thần thiên đã thông qua hệ thống hỏi thăm qua thủ hộ linh khế ước hình thức. Song phương chỉ cần ký kết, chính là đồng sinh cộng tử. Thủ hộ linh cùng linh người đem sẽ hòa làm một thể, nhưng cường đại thủ hộ linh lại ở chủ nhân sắp chết lúc, lựa chọn thoát ly, đương nhiên cái này cần chủ nhân đồng ý. Chỉ cần chủ nhân đồng ý, thủ hộ linh thì sẽ khôi phục hắn vốn là lực lượng, lại cũng không có bất kỳ trói buộc nào. Thần thiên cùng Ma Hưu đồng thời đem huyết dịch đặt ở đầu ngón tay, sáng lập khế ước. địch nhân của ta, nhiều không kể xiết, ngươi trở thành lão tử chủ nhân, có ngươi thụ. Ma Hưu nói ra, a, có đúng không, vậy thì thật là không có ý tứ, người muốn giết ta, cũng nhiều không kể xiết. Hai người nói xong, khế ước thành lập, đầu ngón tay tản mát ra một đạo nồng nặc quang mang. Rất nhanh, Ma Hưu liền trở thành thần thiên thủ hộ linh. Lưỡng nhân tâm ý tương thông, nhưng lại còn có không ít trở ngại. Mà cái kia trở ngại, đến từ bát quái trận cường đại phong ấn. Ngươi cái tên này, mệnh hồn có chút kỳ lạ. Không đúng, ngươi không chỉ có mệnh hải, còn có hồn thể. Ngươi cái tên này, là mệnh hồn thể. Ma Hưu cực kỳ chấn động nói. Không nên tùy ý xem xét thân thể của ta chỉ có thể nói, ta và các ngươi mệnh hồn đại lục người có khác nhau rất lớn, mặt khác, không nên tùy ý suy đoán ta ý nghĩ. Thần thiên là chủ nhân, có thể tránh khỏi Ma Hưu tra nhìn ý nghĩ của mình, mặc dù tâm linh tương thông, nhưng tất cả lấy thần thiên là chủ. Được, lão tử đã thành ngươi thủ hộ linh, nên để cho ta từ nơi này đi ra a. Ma Hưu nói ra, phong ấn, rất đơn giản. Thần thiên cười cười, đi thẳng tới song sắt trước mặt, đem căn kia to lớn trên cột sắt chữ phong cho xé kéo xuống. Thần thiên còn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng rất thoải mái liền phá hủy những cái này phong ấn. Ma Hưu trong mắt rung động không thôi. Phong ấn, làm sao trở nên dễ dàng như thế phá giải, phải biết trước đó nữ nhân kia cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, nhưng là vừa mới vươn tay chạm đến trong nháy mắt, liền sẽ giống như gặp lôi đình một dạng bị bắn ra ngoài. Mà thần thiên, là trực tiếp đem hắn kéo xuống. Ma Hưu trong đầu, không khỏi về tới năm đó cái kia rung động trong trí nhớ. Ta không được, đi bắt đầu ngươi nhân sinh mới a. Không, ta sẽ không rời đi. Đi thôi, ta còn có thể đi chỗ nào. Thế giới rộng lớn, nhất định sẽ xuất hiện một cái bảo hộ ngươi, bao dung ngươi đồng bạn, nhớ kỹ, không cần báo thù cho ta. Ma Hưu suy nghĩ về cho tới bây giờ. Nhìn xem cái kia bay trên trời cao bên trong thúc giục hắn rời đi thần thiên, Ma Hưu nội tâm, vậy mà trở nên bình tĩnh, cái loại cảm giác này, thật giống như cùng mình lúc ban đầu chủ nhân cùng một chỗ lúc dáng vẻ. Ma Hưu, phá phong mà ra. Chương 2517, kiếp vực, đi ra Long Hổ Sơn, gió tuyết đầy trời, nhưng nơi này, không có bất kỳ vật gì sự vật đáng giá thần thiên lưu luyến. Hắn thậm chí không có về Hồng Nham thôn, bởi vì hắn không muốn cho những thôn dân này mang đến phiền toái không cần thiết, dù sao đối với Hồng Nham lĩnh người mà nói, thần thiên chỉ là cái này bên trong khách qua đường mà thôi. Không, hắn chỉ là từ mệnh hồn đại lục đi ngang qua thôi. Hắn thuộc về một địa phương khác, linh võ. Hắn lại tới đây, chỉ là vì tham dự vận mệnh thiên cơ thành thí luyện mà thôi. Hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì lấy được thiên thư. Dù sao ở thần thiên xem ra, bọn họ tới nơi này thời gian sẽ không quá dài. Chỉ bất quá tại tranh đoạt thiên thư trước khi bắt đầu, tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ, kia liền là trở thành mệnh hồn thế giới bá chủ. Căn cứ thần thiên suy đoán, mệnh hồn đại lục nhất định sẽ ở một cái thời điểm thích hợp, xuất hiện một cái cơ hội, một cái để quần hùng thiên hạ tranh bá thiên thư cơ hội. Khi đó, mới là khảo nghiệm cuối cùng đại đối quyết. Mà hiện tại bọn hắn cần phải làm chính là sống sót. Bởi vì, đây cũng là khảo nghiệm một trong, hoàn thành Long Hổ Sơn nhiệm vụ về sau, thần thiên mệnh hồn đạt đến 6.500 điểm. Đánh bại đại đương ra ngoài định mức thu được 1.500 điểm mệnh hồn, có thể nói là cao vô cùng. Bất quá đáng tiếc hắn không thể tham dự hiệp hành bảng, bằng không hẳn là có thể được càng nhiều ban thưởng. 6.500 điểm mệnh hồn, thần thiên lần thứ hai mở ra vận mệnh hệ thống, trực tiếp tuyển lọc ra trước mắt có thể hối đoái đồ vật. Thần thiên nhìn thoáng qua, cho đến trước mắt đồ vật không đến. Nhưng hắn cần hối đoái ra vật hữu dụng, thần thiên đổi giai đoạn hiện nay chỗ dược liệu cần thiết, cuối cùng tiêu hết 3.000 điểm mệnh hồn. Mặc dù một trận đau lòng, nhưng thần thiên biết rõ, những vật này có thể mang đến cho hắn càng lớn giá trị. Giai đoạn hiện tại, kỳ tích đan nhất định là tranh đoạt đồ vật, thần thiên phải dùng kỳ tích đan, đổi lấy mệnh hồn. Hối đoái hoàn thành về sau, thần thiên cố ý ở tu vi cột nhìn thoáng qua, 3.000 điểm mệnh hồn, có thể cho ta khôi phục bao nhiêu thực lực. 3.000 điểm mệnh hồn, chỉ có thể tăng cường bộ phận tu vi, còn không cách nào đột phá. Vậy tu vi của ta bây giờ đây, tu vi cột biểu hiện, thần thiên tu vi chỉ là thất mệnh thiên sư. Xem ra, con đường này cũng không thể nghĩ quá đơn giản. Thần thiên nói ra. Bất quá thu phục Ma Hưu xem như thủ hộ linh, chiến đấu phương diện, thần thiên xem như nhiều hơn một phần bảo hộ. Ma Hưu lực lượng rất cường đại, thần thiên đơn giản tra xét một phen. Ma Hưu chính là thượng cổ hung thú, không những có hỏa linh chi lực, còn có ma thú thao thiết thôn phệ chi lực, bất luận cái gì, đều có thể đem hắn thôn phệ hết. Bất quá bây giờ một người một thú mới ký kết khế ước, bọn họ có thể sử dụng lực lượng quá ít, Ma Hưu cũng giống như bị đánh về viên hình, tu vi chỉ là cửu mệnh thiên sư, cũng liền so thần thiên mạnh một chút điểm. Hơn nữa Ma Hưu muốn đột phá, nhất định phải thần thiên có chỗ đột phá mới được. Ở cường đại thủ hộ linh gặp được một cái phế vật chủ nhân, cái kia không thể không nói, có lẽ là một loại tai nạn. Ma Hưu, trước ngươi nói, mệnh hồn đại lục người chỉ có thể nắm giữ một cái thủ hộ linh, nhưng một chút cường giả có thể nhiều cái, đây là ý gì? Làm sao, ngươi có lão tử còn chưa đủ à? Ma Hưu ở thần thiên thể nội đáp lại nói, ta chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút mà thôi. Thần thiên nói ra, hừ, vậy phải xem ngươi có thể hay không tiếp nhận càng nhiều thủ hộ linh, đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi có hay không trở thành người vương giả kia tư cách. Ma Hưu nói ra, như thế nào tư cách, mệnh sư mệnh cách, người bình thường, chỉ có một cái mạng ô vuông, vì đơn giản nhất màu xám. Bọn họ chỉ có thể nắm giữ một cái thủ hộ linh, hơn nữa, loại này mệnh cách nhan sắc, rất khó bắt được đẳng cấp cao thủ hộ linh. Mệnh cách làm sao phân chia, hồi bạch ngân tử xích tranh thanh, thanh sắc, là đứng đầu nhất mệnh cách, vậy ta mệnh cách làm sao? Người hỏi lão tử làm sao biết, ta chỗ này cũng không có khảo thí mệnh cách công cụ a. Trừ đó ra, còn có mặt khác nhan sắc sao? Thần thiên hỏi, có, ta chủ tử, khi còn sống là hắc sắc mệnh cách. Hắc sắc mệnh cách, đó là cái gì? Thất sắc bên trong, không hắc sắc, thiên địa, bá đạo nhất mệnh cách, liền xem như Diêm La Vương tại thế, đều không mang được hắn. Ma Hưu nâng lên bản thân đời trước chủ nhân, vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy hắn còn chết, Ma Hưu thần sắc ảm đạm xuống, đó là đạo chi ngoại lực lượng, bằng không trong thiên hạ ai có thể giết chủ nhân nhà ta. Hắc sắc mệnh cách, liền có thể có nhiều hơn thủ hộ linh. Ân, ta đời trước chủ nhân, giống như ta vậy thủ hộ linh, có 10 cái. Ma Hưu nói ra, xoa, ngươi loại quái vật này hắn lại có 10 cái. Thần thiên cũng hít sâu một hơi, cái kia Ma Hưu đời trước chủ nhân, nên khủng bố cỡ nào. Hừ, đó là đương nhiên, chủ nhân nhà ta, đây chính là trong thiên hạ tối cường bá chủ. Cùng như ngươi loại này chỉ biết là la hét trở thành vương người có khác biệt một trời một vực. Ha ha, chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực và thủ đoạn. Thần thiên cười cười, ngược lại không có phản bác Ma Hưu. Ngược lại mở ra mệnh hồn hệ thống, ta muốn tra nhìn mệnh cách của mình, căn cứ ngài thể chất, cần thanh toán 1.000 điểm mệnh hồn mới có thể mở ra. Thần thiên, hắn ngậm đắng nuốt cay mới đến nơi này mấy ngàn điểm mệnh hồn, cái này phá hệ thống tra cái mệnh cách mở miệng lại chính là 1.000 điểm. Được rồi, chỗ nào có thể tra nhìn mệnh cách của mình, cần bao nhiêu mệnh hồn? Căn cứ ngài vị trí địa cảnh, kiếp vực bên trong tối cường điện môn, chính là tinh thần điện, nơi đây có khảo thí mệnh cách địa phương. Nói xong đã khấu trừ thần thiên 10 điểm mệnh hồn. Tinh thần điện sao, ta như thế nào mới có thể gia nhập? Thần thiên đối tinh thần điện người không ưa, nhưng là bây giờ hắn lại không cố được nhiều như vậy, phải dùng nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất để cho mình trưởng thành. Nửa tháng sau, tinh thần điện sẽ đối ngoại quảng thu điện đồ, cũng sẽ có mệnh cách khảo thí. Nói xong, lại tự động khấu trừ thần thiên đặt câu hỏi mệnh hồn. Gia nhập tinh thần điện, nhiệm vụ tiến độ, 1%, nhiệm vụ độ khó đinh cấp. Đúng lúc này, thần thiên trong đầu lần thứ hai truyền đến lúc đầu tuyên bố nhiệm vụ thanh âm, rõ ràng im ắng, nhưng lại ở thần thiên trong đầu không ngừng quanh quẩn. Nhiệm vụ độ khó, lại còn nhiều hơn cái này, thần thiên lập tức xem xét, đẳng cấp chia làm giáp ất bính đinh, giáp cấp là khó khăn nhất nhiệm vụ. 1%, ý vị này, tinh thần điện nhiệm vụ chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bất quá hệ thống đã tuyên bố, tất nhiên có hắn đạo lý. Đem kiếp vực các đại thế lực phân chia còn có liên quan tới tinh thần điện tư liệu, toàn bộ báo cho ta biết. Căn cứ yêu cầu của ngài, người đem thanh toán mệnh hồn. Cường đạo, nhưng thần thiên vẫn là thành thành thật thật thanh toán xong mệnh hồn. Sau đó liên quan tới kiếp vực tư liệu còn có tinh thần điện cùng với khác thế lực tin tức, tất cả đều giống như chảy ra một dạng tràn vào thần thiên trong óc. Chỗ hắn ở vào mệnh hồn đại lục phía đông. Tên là kiếp vực sinh ra thời gian có mấy chục vạn năm, vô số tông môn, gia tộc san sát, trong đó lấy tinh thần điện cầm đầu, xưng là thập điện bài. Cơ hồ khống chế toàn bộ kiếp vực sinh tử tồn vong. Mà tinh thần điện, chính là 10 bài một trong, tinh thần điện lực lượng cơ hồ là mạnh nhất, có thể đi vào tinh thần điện đệ tử, càng là ngàn dặm mới tìm được một, vô số người chèn phá đầu đều muốn trở thành tinh thần điện đệ tử. Nhưng tinh thần điện khảo thí lại khó khăn trọng trọng, chính vì vậy, tinh thần điện hàng năm đều sẽ chiêu thu đệ tử. Mỗi lần chiêu thu đệ tử danh ngạch, chỉ sợ không phải vượt qua 100 người. Đó có thể thấy được, tinh thần điện đệ tử cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Đây cũng là tinh thần điện cường đại nguyên nhân, người biết địa phương nào, có rất cường đại thủ hộ linh sao? Thần thiên đối thủ hộ linh rất có hứng thú, sở dĩ chủ động hỏi thăm mệnh hồn hệ thống. Vấn đề này, ngài cần thanh toán mệnh hồn, có thể, chỉ cần là đáng giá sự tình, thần thiên đến cũng không quan tâm những cái này mệnh hồn, dù sao không thấy, có thể kiếm lời. Tinh thần điện, tinh thần khung đỉnh phía trên, phong ấn một cỗ thượng cổ lực lượng, tinh thần điện bên trong không người nào có thể đem hắn thuần phục. Tinh thần điện sao, có ý tứ, thượng cổ lực lượng, đó là cái gì? Cần 50 điểm, nói, về sau chỉ cần là ta hỏi vấn đề, không có vượt qua, ngươi liền trực tiếp chụp là được rồi. Đã từng, bằng sức một mình hủy diệt kém chút hủy diệt tinh thần điện hỗn thế ma vương. Bởi vì tinh thần điện cường giả không thể đánh chết, liền hủy đi đối phương chân thân, đem hồn thể phong ấn tại tinh thần khung đỉnh, hắn hy vọng bản thân hậu nhân có thể đem thu phục trở thành thủ hộ linh, nhưng không nghĩ tới, không mấy năm trôi qua, tinh thần điện không người thành công. Hỗn thế ma vương, có ý tứ, chính là hắn. Thần thiên nói ra, ngươi nói cái gì hỗn thế ma vương, cái tiếp theo muốn thu phục thủ hộ linh, hỗn thế ma vương, tên này, ngược lại là có chút quen thuộc. Ma Hưu tự lẩm bẩm. Kiếp vực địa hình thần thiên hiểu rõ không sai biệt lắm, tinh thần điện ở Hồng Nham lĩnh ngoài vạn dặm Thiên Khung Thành. Thiên Khung Thành chính là tinh thần điện tổng bộ, càng là kiếp vực bên trong thành thị phồn hoa nhất. Lấy thần thiên tốc độ bây giờ, nửa tháng có chút miễn cưỡng. Có cái gì mau lẹ công cụ, thần thiên còn thừa lại 3.000 điểm mệnh hồn, nhưng chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ, đến Thiên Khung Thành lúc, tuyển nhận điện đồ đều đã kết thúc. Có thể hối đoái duy nhất một lần phi kiếm, cần thanh toán 500 điểm mệnh hồn. Được. Hồi đoái A, ngự kiếm phi hành, thần thiên còn chưa có thử qua, năm đó ở Thiên Kiếm Sơn lúc, ngại phiền phức, thần thiên đều vô dụng, hiện tại không nghĩ tới còn có cơ hội thể nghiệm một cái. Nói xong, một cái tinh xảo tiểu kiếm xuất hiện, thần thiên niệm lực khu động, phi kiếm trong nháy mắt biến lớn, thần thiên đạp lên, điều khiển phi kiếm hướng về Thiên Khung Thành phương hướng bay đi. Ma Hưu vẻ mặt rung động, tiểu tử này vẫn còn có pháp khí. Con đường phía trước vận mệnh đáng lo. Nhưng thần thiên tựa hồ cho Ma Hưu trong lúc vô hình kinh hỉ. Kiếp vực nơi nào đó, rốt cục góp đủ mệnh hồn sao? Không nghĩ tới, giúp người làm niềm vui, đều có thể được mệnh hồn. Hệ thống, nói cho ta biết, làm sao lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được thành công? Thanh niên nói ra, cần thanh toán 300 điểm mệnh hồn, ta không có, có thể hay không thiếu? Có thể, ngài có mệnh hồn, thiếu 200 điểm, một tháng cần trả lại 250 điểm. Thanh niên một trận đau lòng, người đây là ăn cướp a. Nếu như ngươi không cần, có thể thủ tiêu vấn đề. Được, căn cứ hệ thống kiểm chắc, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được thành công, ngươi muốn tìm tới Ma Môn Chi Chủ. Ma Môn Chi Chủ, hắn là ai? Xin lỗi, vấn đề này, hệ thống không cách nào trả lời. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, hắn ở nơi nào a? Ngài cần thanh toán 50 điểm mệnh hồn, thiếu, thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Căn cứ đối phương hành trình, hắn sẽ tiến về Thiên Khung Thành. Thiên Khung Thành sao? Thanh niên ánh mắt, nhìn về phía phương xa, chương 2518 Thiên Khung Thành, Hồng Nham lĩnh ngoài vạn dặm, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Thiên Khung Thành, như tên một dạng, tòa thành thị này cấu tạo, thẳng đến thần thiên sau khi đi tới nơi này mới ngày mai, hắn vì sao là Thiên Khung Thành. Trước mắt bao la hùng vĩ gợn sóng thành thị, để thần thiên nội tâm nổi sóng chập trùng. Cũng không phải toàn bộ thành thị đều đang trên trời cao, mà là từ từ mặt đất nhìn lên thiên không mà nói. Giống như là một cái đất bằng mà lên xuyên thẳng vân tiêu thành thị. Đỉnh cao nhất thành, thế mà trên bầu trời, mà ở trung tâm thành thị bốn phía, lại lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ, đây quả thực là một cái thiên đường một dạng tồn tại địa phương. Thành thị rốt cuộc có bao nhiêu, thần thiên một cái trông không đến đầu, dù sao thì liền kiến thức rộng hắn, cũng bị hình ảnh trước mắt làm chấn kinh, nơi này không thể so Ma Đô kém bao nhiêu, thậm chí càng lớn. Đương nhiên cùng Vĩnh Hằng chi vực so ra, tự nhiên không thể so sánh. Bất quá thành thị này bản đồ, sợ là có thể gặp phải Cửu Châu Đại Lục. Khó trách sẽ bị ca tụng là kiếp vực thành thị phồn hoa nhất. Thành thị bên trong, kiếp vực 10 bài bên trong tam thủ đều đang Thiên Khung Thành. Hình thành tạo thế chân vạc, bất quá bên ngoài, 10 thủ đô là liên minh, cộng đồng quản lý toàn bộ Thiên Khung Thành. Mà tinh thần điện thì là kiếp vực bên trong mạnh nhất tồn tại, một cách tự nhiên cũng là dạng này Thiên Khung Thành bá đạo nhất tồn tại. Thần thiên lần này tới mục đích, chính là trở thành tinh thần điện một thành viên. Thông qua ngự kiếm phi hành, hắn lại tới đây chỉ dùng thời gian 10 ngày, khoảng cách Thiên Khung Thành tuyển nhận điện đồ còn thừa lại 5 ngày. Thần thiên dự định trước làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Dù sao tinh thần điện nhiệm vụ có lẽ có ít lớn lên. Thần thiên tiến vào thành thị, phi kiếm biến mất, mở ra mệnh hồn hệ thống, đem Thiên Khung Thành đường phố địa đồ toàn bộ truyền tống đến thần niệm của ta. Tốt, bởi vì thần thiên nói qua một lần không cần hỏi thăm bản thân, cho nên hệ thống trực tiếp đem Thiên Khung Thành cách cục cấu tạo toàn bộ truyền tống cho thần thiên. Thần thiên không cần đi tìm hiểu, cũng đã quen thuộc toàn bộ Thiên Khung Thành, hắn chỉ cần quen thuộc hình là có thể. Đúng rồi, người có thể hay không phát hiện Thiên Khung Thành bên trong, có bao nhiêu từ linh võ đại lục tham dự khảo hạch người. Thần thiên hỏi, cần thanh toán 150 điểm mệnh hồn, xác định sao? Có thể, căn cứ hiện tại hệ thống dò xét, Thiên Khung Thành bên trong, có 1.500 tên đồng dạng tham dự khảo hạch tuyển thủ. Có đến từ Cửu Châu Đại Lục người sao? Có 15 người, đúng rồi, ta có thể tìm kiếm ta nghĩ muốn tìm người sao? Thần Thiên đột nhiên tới kỳ tưởng, tất nhiên mệnh hồn hệ thống danh xưng không gì làm không được, hẳn là có thể trợ giúp bản thân cung cấp một chút đồng bạn vị trí. Cái này cần ngài cung cấp người là ai, ta mới có thể đo lường tính toán ra cần bao nhiêu mệnh hồn. Vậy được rồi, ma môn tất cả người vị trí giúp ta điều ra. Căn cứ ngài đi hỏi đề, cần thanh toán 500 điểm mệnh hồn. Có thể, ma môn tiến vào vận mệnh đại lục trừ bỏ ngươi bên ngoài, còn có 4 người, bọn họ phân biệt ở không cùng vị trí. Một người trong đó, ở khổ vực, một người khác, ở khung vực, còn có một người khoảng cách kiếp vực bên ngoài 5 vạn dặm. Bọn họ phải chăng an toàn? Đúng, vậy được a, ta có cần ở hỏi thăm ngươi. Thần Thiên phát hiện, mệnh hồn hệ thống quả thực phương diện. Nhưng sau khi hỏi xong, Thần Thiên sắc mặt lại đột nhiên ngưng trọng lên. Ta còn có một cái vấn đề, ta có thể thông qua hệ thống xem xét những người khác tồn tại, cái kia phải chăng có thể đem bọn hắn chuyển di đến ta nơi này? Có thể, nhưng căn cứ đối phương tình huống cùng khoảng cách, cần thanh toán đắt giá mệnh hồn, ngài bây giờ vận mệnh không đủ để chuyển di. Nói cách khác, người khác cũng có thể đem ta chuyển rời đến hắn vị trí. Mặt khác, những người khác đồng dạng có thể xem xét đến vị trí của ta. Thần Thiên liên tục hỏi ra hai cái vấn đề mang tính then chốt. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần thanh toán đầy đủ mệnh hồn, liền có thể tìm được vị trí của ngươi, cũng có thể đưa ngươi chuyển di. Cái kia có biện pháp nào không, để cho ta từ mệnh hồn hệ thống bên trong biến mất? Thần Thiên sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn Cửu gia cũng không ít, thượng thế giới, thanh thiên giới, cổ giới tộc bên trong muốn ma môn chi chủ mệnh người số lượng cũng không ít, huống hồ thánh thành cũng cùng ma môn phát sinh qua chiến đấu, lấy mình bây giờ thực lực, không có cách nào đối diện với mấy cái này người liên thủ. Đáng tiếc, có thể xóa đi ngài ma môn chi chủ thân phận, nhưng là ngươi cần thay đổi danh tự đến thay thế. Cần bao nhiêu điểm mệnh hồn? 1.000 điểm, nhưng có thời gian hạn chế, 1.000 điểm mệnh hồn, chỉ có 3 tháng thời gian, hơn nữa theo lực lượng của ngươi cùng những tuyển thủ khác lực lượng tăng cường, bọn họ cũng là có thể thông qua mệnh hồn hệ thống đến thẩm tra ngươi tồn tại, thậm chí ngươi thay đổi danh tự. Liền kêu Vũ Văn Tuấn A, Thần Thiên nói ra, tin tức đã sửa chữa. Hệ thống truyền đến tin tức, Thần Thiên mệnh hồn lúc này đã còn thừa không có mấy, hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, bản thân thật vất vả mới đến mệnh hồn, trong nháy mắt liền không có. Sau 3 tháng mệnh hồn liền cần càng nhiều để duy trì rồi a hát. Thần Thiên lẩm bẩm nói, cái này bẫy người hệ thống, quả thực ăn thịt người không nhả xương, được không dễ được mệnh hồn lại muốn dùng kết thúc. Ngươi tiêu hao vượt qua 5.000 điểm mệnh hồn, ta có thể ngẫu nhiên đáp lại ngươi một vấn đề, liền trước đây không lâu, 3 canh giờ trước đó, có người tra duyệt ngươi số liệu. Ai, ngươi muốn biết, cần tiếp tục thanh toán mệnh hồn, ta sát, Thần Thiên không còn gì để nói, coi như hết, bất kể là ai. Chỉ nếu là địch nhân mà nói, ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đúng rồi, nếu như đối phương bị ta giết chết, cái kia mệnh hồn của hắn phải chăng về ta? Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, là, ha ha, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sát ý lộ ra càng đậm. Xem ra ta đi nhầm một bước a, chỉ ít không nên hiện tại ẩn tàng tin tức của mình, bọn họ nếu là tới tìm ta, cùng mất mạng hồn khác nhau ở chỗ nào. Thần Thiên lấy được kỳ ngộ, thượng cổ hung thú đã thành thủ hộ linh. Chỉ cần tới không phải quá nhiều người, hắn hẳn là đủ để ứng đối. Nhưng cũng có những khả năng khác, hiện giai đoạn tuyển thủ dự thi, mệnh hồn số lượng hẳn là cũng không nhiều, có thể chậm rãi vỗ béo, bản thân đủ cường đại sau đó mới xuất thủ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được phong phú mệnh hồn. Như thế một cái ý tưởng tốt, Thần Thiên quang mang trong mắt càng ngày càng thịnh. Một bên khác, một thanh niên đồng dạng đối hệ thống chửi ầm lên, hắn nhìn mình thiếu hệ thống không sai biệt lắm hơn 1.000 mệnh hồn, quả thực cầu xin vẻ mặt. Có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Nhưng mà, ngày mới vừa rồi, hệ thống nói, đã không cách nào tìm đọc ma môn chi chủ tin tức. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thanh niên hỏi, đối phương đã ẩn giấu đi tin tức của mình, cần thanh toán càng thêm đắt giá mệnh hồn mới có thể tìm kiếm. Căn cứ ngài tình huống trước mắt, hệ thống đã không thể lại mượn dư ngài mệnh hồn. Ta thế mà mới giá trị ngần ấy mệnh hồn. Suy nghĩ một chút, thanh niên khóc không ra nước mắt, đây quả thực khinh người quá đáng. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngài trước tiên có thể gia nhập tinh thần điện cùng những cái khác tông môn, kiếm lấy mệnh hồn. Nghĩ ta đường đường thiên sách chi nhân, vậy mà luân lạc tới muốn đánh công việc kiếm lời mệnh hồn. Ngài thiên sách môn đồ đã chết, vấn đề này là đưa một ngươi. Hệ thống nói ra, ta đi đại gia ngươi. Thanh niên, đóng lại hệ thống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn là một cái biên giới thành phố thanh niên, còn không tới kịp đi ra thế giới của mình, liền trở thành cách làm thiên sách chi nhân. Không đợi đến quen thuộc cái này thao tác, thiên sách môn đồ liền chết. cái này bi kịch thanh niên, chính là Lăng Vân. Hệ thống nhắc nhở, nguy hiểm, có nguy cơ xâm lấn. Liền ở Lăng Vân đóng lại hệ thống về sau, hệ thống thế mà tiến lên mở ra. Hơn nữa không ngừng cho Lăng Vân mang đến nguy cơ tín hiệu. Lăng Vân thần sắc đại biến, bỗng nhiên, hư không bên trong, một đạo khủng bố liêm nhận đánh tới. Lăng Vân nương tựa theo trực giác của mình, ở hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt né tránh. Nhưng một đao kia phá toái hư không, lại trực tiếp nhường hắn vị trí chỗ ở một góc đều trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa người, toàn bộ bị lăng không chặt đứt. Lăng Vân, người đổ mồ hôi lạnh, cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Mệnh hồn sư, nhìn lại, phát hiện cái kia che giấu thân ảnh lộ ra một nửa, thân ảnh kia Lăng Vân đương nhiên sẽ không quên. Trước đó thủ hộ môn đồ của mình chính là chết tại những cái này mệnh hồn sư trong tay. Nơi này là mệnh hồn đại lục, đáng chết, chẳng lẽ nơi này cũng có mệnh hồn sư sao? Lăng Vân sợ mất mật không thôi, nơi này chiến đấu, cũng mà đã dẫn phát chú ý của những người khác. Nguy hiểm, mau trốn, hệ thống không ngừng truyền đến tin tức, Lăng Vân đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, hướng thẳng đến nhiều người phương hướng vọt tới, hắn biết rõ, nếu là bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng mệnh hồn sư đã ẩn nấp trong hư không. Lăng Vân chỉ cảm thấy nguy cơ tiến đến, đột nhiên né tránh, cúi đầu trong nháy mắt, sát ý đột kích. CMN, Lăng Vân muốn phản kích, nhưng làm sao lực lượng bị phong ấn. Loại tình huống này, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đản, đáng thương ta, vẫn là một cái sơ. Lăng Vân chưa bao giờ nghĩ tới, tử vong vậy mà cách mình gần như vậy, nhưng tiếc là, hắn lực lượng ở mệnh hồn đại lục còn không có hoàn toàn khôi phục, coi như hoàn toàn khôi phục. Cũng không nhất định liền có thể chiến thắng mệnh hồn sư. Nhưng hắn hiện tại dự cảm đến, lần này chết chắc. Liền ở Lăng Vân bất lực thời điểm, đột nhiên một cái nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, một giây sau đem hắn mang đi. Chỉ là nháy mắt, hai người liền đến trong đám người. Nhưng bọn hắn khí tức, lại bị che giấu lên. Cái kia mệnh hồn sư ẩn nấp ở trong hư không, nhưng lại cảm ứng được cái kia thiên sách chi nhân biến mất, toát ra vẻ kinh ngạc, mà vào lúc này, thiên khung thành thủ vệ đến nơi này. Mệnh hồn sư còn không thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, cho nên chỉ có thể lặng yên rời đi. Lăng Vân vỗ vỗ lồng ngực, thở dài một hơi. Huynh đệ, tạ ơn a. Lăng Vân quay đầu, nhìn thấy một người trẻ tuổi cứu mình. Không cần khách khí, thần thiên lúc đầu không có ý định xen vào việc của người khác, lại không nghĩ rằng thiên sách môn đồ mở miệng nói chuyện. Cái này thiên sách chi nhân chết đi thủ hộ môn đồ, đúng là mình môn đồ huynh đệ. Lăng Vân môn đồ trước khi chết lưu lại tin tức. Chính là hy vọng thần thiên thiên sách môn đồ có thể giúp Lăng Vân một chút sức lực. Cho nên, thần thiên mới có thể bốc lên phong hiểm cứu đối phương, hơn nữa vì tránh né truy sát, dùng 500 điểm mệnh hồn mới để cho bọn họ ẩn nặc khí tức. Cứ như vậy, liền thần thiên đều nhanh trở thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng vận mệnh hai cái thiên sách chi nhân, rốt cục ở mệnh hồn đại lục thiên khung thành gặp gỡ. Chương 2519, Lăng Vân, thiên khung thành phát sinh bạo động, rất nhanh đưa tới thiên khung thành bọn thủ vệ chú ý. Bởi vì trên đường cái người chết, hơn nữa còn là ở tam thủ vương giả dưới chân. Loại này ban ngày ban mặt phía dưới giết người sự kiện, đủ để khiến bọn họ động dung. Ngay cả những cái kia bảo vệ cấp bậc đều không thấp. Nhưng là bọn họ lại không có thể tìm tới hung thủ, chỉ có thể đem một chút thi thể mang về. Tam thủ phương diện, tìm tới chuyên môn nghiệm thi người. Đây là, xuất từ mệnh hồn sư tay. Mệnh hồn sư, điều này sao có thể? Phụ trách xử lý chuyện này tam đại điện bài người. Không có chỗ nào mà không phải là toát ra vẻ chấn động. Mệnh hồn điện người, làm sao tới ta kiếp vực? Hơn nữa, đến ta kiếp vực giết người, đây là muốn bốc lên chiến tranh sao? Hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, bất quá mấy ngày nữa chính là tinh thần điện tuyển nhận điện đồ thời gian, chẳng lẽ bọn họ cố ý đến phá hư? Tinh thần điện thu điện đồ, đối phương cần phái ra mệnh hồn sư tới sao? Có lẽ, đây là một cái trùng hợp, đương nhiên, cũng có thể là một cái rất nghiêm trọng cảnh cáo. Tăng cường thiên khung thành thủ vệ cùng đề phòng. Chuyện này, muốn nói cho cấp trên sao? Tạm thời không cần a, bây giờ còn không thể xác định là không phải mệnh hồn sư cách làm, chờ xác định về sau, lại lập tức báo cáo. Tốt, đã biết, nếu quả như thật là mệnh hồn sư tập kích thiên khung thành, như vậy tính chất trở nên hoàn toàn khác biệt, hơn nữa rất dễ dàng gây nên không cần thiết rối loạn. Mà giờ này khắc này, thiên khung thành, xác định là mệnh hồn sư sao? Thần thiên cùng Lăng Vân hai người ý thức được có nguy cơ. Cho nên cố ý ẩn giấu đi bản thân khí tức. Thần thiên hao tốn một chút mệnh hồn, liền thiên sách thạch linh lực đều biến mất. Bằng không thì những cái kia mệnh hồn sư có thể thông qua thiên sách thạch tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Ta tuyệt không có khả năng nhìn lầm, Lăng Vân nói như đinh chém sắt nói. Thần thiên bắt đầu trầm mặc, ai có thể nghĩ tới, trừ bỏ tất cả tuyển thủ dự thi bên ngoài, mệnh hồn sư vậy mà cũng xuất hiện ở mệnh hồn đại lục. Mệnh hồn đại lục, mệnh hồn sư, giữa hai cái này, có liên hệ gì sao? Hệ thống, có thể hay không nói cho ta biết vấn đề này? Ngài cần thanh toán 200 điểm mệnh hồn, thần thiên không còn gì để nói, mệnh hồn của mình chỉ còn lại có hơn 300 điểm. Thanh toán, các ngươi gặp là trục xuất mệnh hồn sư, nhưng bọn hắn đều xuất từ cùng một nơi, mệnh hồn điện. Lần này hệ thống ngược lại là hiền hậu rất nhiều, nói tiếp, mệnh hồn điện, chính là mệnh hồn đại lục thần bí nhất tồn tại, vừa chính vừa tà, không có người biết rõ bọn họ muốn làm cái gì, càng không có người thấy mệnh hồn điện điện chủ là ai. Nhưng mệnh hồn điện phong cách hành sự lại hết sức quỷ dị, bất quá chỉ cần không trêu chọc bọn hắn mà nói, liền sẽ bình an vô sự. Mệnh hồn điện là thực lực gì? Đại lục đỉnh cao, hệ thống đáp lại nói. Đại lục đỉnh cao, thần thiên hít sâu một hơi. Huynh đài, làm sao vậy? Người sắc mặt không tốt lắm. Lăng Vân nhìn thấy thần thiên hít sâu một hơi, phán định tất nhiên có chuyện. Không có gì, về sau chúng ta phải cẩn thận. Căn cứ tình huống trước mắt, các người có thể gia nhập tinh thần các, mệnh hồn sư không dám đến gần thiên khung ngôi sao. Hệ thống lại truyền tới nhắc nhở. Thiên khung ngôi sao là cái gì? Phong ấn hỗn thế ma vương thần bí bảo thạch, liền ở chính giữa chủ thành tháp đỉnh cao. Đây là miễn phí tặng đưa cho các ngươi phản hồi. Hệ thống lại bổ sung một câu, ngươi có đôi khi cũng không tệ lắm. Thần thiên khen ngợi một câu, mệnh hồn hệ thống vậy mà tại hắn giao diện bên trên xuất hiện một cái xấu hổ biểu lộ. Đỉnh tiêm chí năng a, thần thiên nhịn không được nói ra, không xem qua quang đưa đến phương hướng, lại là thiên khung thành trên chủ thành không thiên khung thiên tháp, liền xem như ban ngày. Tựa hồ cũng có kim sắc quang mang như ẩn như hiện. Nhưng tựa hồ quá mức xa xôi, cho dù là ngân đồng cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Vốn cho rằng, uy hiếp chỉ là đến từ cùng ngang nhau tuyển thủ dự thi, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhất định phải nhanh khôi phục tu vi của chúng ta mới được. Đúng vậy a, ta nếu là có thể khôi phục vô tướng thần quyết, bọn gia hỏa này tới một cái ta cạn một cái. Lăng Vân trọng quyền vung vẩy, vẻ mặt phẫn hận, thương hại hắn lực lượng phong ấn. Căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ. Ngươi nói cái gì? Vô tướng thần quyết, thần thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao, ngươi nghe qua sao? Thần thiên tâm thần rung động không thôi, hắn tu luyện vô tướng thần công, chính là vô tướng công công pháp bộ phận, chủ yếu là luyện cốt, luyện tâm, luyện hồn, luyện thân, luyện thần. Mà vô tướng thần quyết là cùng loại với tâm pháp. Có thể đem vô tướng chi thân tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Đến lúc đó thần thiên lực lượng liền có thể kề vai thái âm giới người. Nghe qua một chút chút a, thần thiên không có biểu hiện ra ngoài, cái này Lăng Vân thoạt nhìn một mảnh chân thành, nếu thần thiên dùng sức quá mạnh, sẽ khiến tiểu tử này chú ý. Muốn có được vô tướng thần quyết, đầu tiên muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Bằng không, cho hắn biết bản thân có mưu đồ mà nói, sẽ mất đi tín nhiệm của hắn. Bất quá bây giờ hai người lực lượng đều bị phong ấn, coi như dùng vô tướng thần công trao đổi vô tướng thần quyết cũng làm không được a. Căn bản không có gì dùng, việc cấp bách. Hay là trước gia nhập tinh thần các lại nghĩ biện pháp khôi phục bản thân tu vi, quan trọng nhất là kiếm lấy mệnh hồn. Khoảng cách tuyển nhận điện đồ còn thừa lại 4 ngày thời gian, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hơn nữa, thiên khung thành bên trong còn có hơn 1.000 tên dự thi người, cũng phải cẩn thận sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá, người càng thêm phải cẩn thận, thế mà còn là một cái mệnh đồ. Thần thiên nhìn đối phương một cái tu vi, Lăng Vân cứ hiểu chỉ là thất trọng mệnh đồ mà thôi, coi như thực lực bị phong ấn, cũng không tránh khỏi quá yếu a. Đương nhiên, thần thiên không biết, Lăng Vân là đông đảo thiên sách chi nhân bên trong, không có phá đế người. Không có phá đế lại có thể trở thành thiên sách chi nhân, đơn giản là vận mệnh của hắn đã sớm cùng thần thiên tương liên. Cho nên, bọn họ mới có thể ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, lại tới đây. Hắc hắc, cái này còn không có ngươi sao? Hơn nữa, huynh đệ, có biện pháp nào không nhanh lên kiếm lấy mệnh hồn a? Ta hiện tại cũng ngược lại thiếu hệ thống mệnh hồn, mượn 1.000, một tháng phải trả 1.500. Còn không lên mà nói, cũng sẽ bị sớm đào thải. Lăng Vân cầu xin vẻ mặt nói ra, cái gì, còn có thể sống tạm bợ hồn. Thần thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đúng vậy a, ta sát, cái này mệnh hồn hệ thống thao tác thật thoải mái, ngay cả mạng hồn đều có thể cho mượn đi, bất quá mượn 1.000 trong một tháng phải trả 1.500, đây quả thực sánh vai lợi vay còn kinh khủng hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là mệnh hồn có thể mượn, lãi suất lại thấp mà nói. Cái kia tất cả tuyển thủ đều sẽ lựa chọn sống tạm bợ hồn đến để thăng thực lực của mình, chiếm tiên cơ. Hơn nữa, còn không lên hậu quả cũng rất nghiêm trọng, muốn bị sớm đào thải. Như vậy tất cả cố gắng, đều sẽ phó mặc, thần thiên tự nhiên không nguyện ý loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. An tâm chờ đợi a, trước đi vào tinh thần điện sau đó mới nói, về phần mệnh hồn, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thật vậy chăng? Lăng Vân từ biên giới thành thị đi ra, nội tâm thuần phác, chân thành chi tâm, rất dễ dàng liền tin tưởng Thần Thiên. Đương nhiên là thật, Thần Thiên đáp lại nói, Lăng Vân hưng phấn kêu to lên, bất quá cái bụng cũng rất thành thực ủng ục ục kêu lên. Thần Thiên dẫn hắn đi tử lâu, nhưng bọn họ không có mệnh hồn đại lục tiền tệ, Thần Thiên chỉ có thể đổi 50 điểm mệnh hồn tiền tệ, một trận đau lòng ăn một bữa cơm. Từng có lúc, phong quang vô hạn ma môn chi chủ, vậy mà lại bởi vì một bữa cơm tiền mà đấm ngực thống hận không thôi. Cố nhân có nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, không phải là không có đạo lý. Một lần này, Thần Thiên cũng đi theo hắn biến thành kẻ nghèo hèn. Nhưng Thần Thiên một điểm không lo lắng mệnh hồn sự tình. Còn lại 4 ngày thời gian, Thần Thiên suy nghĩ một chút nên làm những gì, có thể hay không cho ta một cái phòng luyện đan, ngài cần thanh toán 500 điểm mới có thể có không gian độc lập. Có thể, nhưng cần thiếu. Tốt, căn cứ ngài tiến vào mệnh hồn đại lục đến nay, ngài có thể tạm ứng 5.000 điểm mệnh hồn. Tạm ứng hệ thống xuất hiện, Thần Thiên có thể điều động con số là 5.000. Úc nha, cái này có ý tứ, bất quá đối Thần Thiên mà nói, 500 điểm đã đủ rồi. Đi theo ta, Thần Thiên mang theo Lăng Vân, đi tới hệ thống cho Thần Thiên chỉ định phòng ở. Lăng Vân vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta có thể đi vào. Đương nhiên, ta vừa mới thuê, 4 ngày 500 điểm mệnh hồn. Huynh đệ, ngươi làm sao nhiều như vậy mệnh hồn? Đương nhiên là kiếm được, Thần Thiên nói ra, cái này 4 ngày. Thần Thiên cần Lăng Vân vì chính mình hộ pháp. Mà hắn là an tâm luyện chế đan dược, huynh đệ vậy mà vẫn là luyện đan sư, lợi hại, lợi hại. Lăng Vân cảm giác mình cùng một nhân vật ghê gớm. Huynh đệ, người tại Linh Võ Đại Lục thuộc về thế lực nào a? Lăng Vân hỏi, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, người thực muốn biết. Lăng Vân nếu là đi theo bên cạnh mình, lâu dài xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ biết rõ, Thần Thiên ngược lại cũng không có ý định tận lực giấu giếm. Ngươi coi như nói, ta cũng không phải quá hiểu không? Lăng Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta đến từ Cửu Châu Trung Kết Chi Thành Ma Môn. Ma Môn, Lăng Vân tâm thần run lên. Vậy ngươi có thể nhận biết Ma Môn chi chủ? Nhận biết, thế nào? Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ dẫn tiền a. Ma Môn chi chủ, tâm ngoan thủ lạt, tác phong làm việc quỷ dị. Người trong thiên hạ đem hắn coi là dị loại, đều muốn trừ bỏ cho thống khoái. Làm sao đến ngươi nơi này? Ngược lại muốn quen biết hắn. Hệ thống nói với ta, Ma Môn chi chủ là có thể thay đổi ta vận mệnh người, ta phải tìm tới hắn mới được. Lăng Vân đi tới Linh Võ Đại Lục, thậm chí đến cái này mệnh hồn đại lục về sau đều không chỗ nương tựa, duy nhất có thể nói chuyện thiên sách môn đồ còn chết tại trên đường, hắn hiện tại chỉ có thể nghe hệ thống, tìm tới Ma Môn chi chủ. Hệ thống thực nói như vậy, đúng vậy a, vậy thì tốt, có cơ hội ta giới thiệu cho người biết, hiện tại, chúng ta muốn làm điểm chuyện chính, bằng không. Chết ở mệnh hồn đại lục liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốt, nghe lời ngươi, muốn ta làm cái gì? Giúp ta nhìn cho thật kỹ, không thể để cho người quấy rầy, mật thiết chú ý tình huống chung quanh, biết không? Thần Thiên mở miệng nói ra, ân, minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Lăng Vân mà nói, ở thế giới xa lạ có thể gặp được đến một cái đồng dạng địa phương người tới, nội tâm ngược lại là một trận sưởi ấm. Thần Thiên nhìn xem Lăng Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này, giống như giấy trắng đồng dạng. Nếu không phải gặp phải người là bản thân, tiểu tử này sợ là bị hố chết cũng không biết mình là bị người hại. Thần Thiên bắt đầu luyện chế đan dược, khoảng cách tinh thần điện tuyển nhận điện đồ, còn thừa lại 4 ngày.